Có thể Tiết Hạo nhưng rất rõ ràng, cái này một người già một trẻ vô luận đi kinh thành bất kỳ gia tộc nào, bị hoan nghênh trình độ, cũng tuyệt đối sẽ không so Tiết gia thấp một tia. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì gọi là Tần Minh cái đó ông già, bản thân chính là một vị cổ võ giới tiếng tăm lừng lẫy địa cấp hậu kỳ cao thủ, hơn nữa sau lưng hắn dựa vào, vẫn là ở cổ võ giới thanh danh bất phàm địa Linh Tông. Mà cái đó gọi làm Đường Tín người tuổi trẻ, không chỉ là Tần Minh đệ tử thân truyền, hơn nữa tuổi không lớn lắm, tu vi liền đã đến huyền cấp hậu kỳ, là Linh Tông trong thế hệ trẻ người xuất sắc, nghe nói có thể ở đồng môn bên trong đứng hàng trước 10. Tần Sứ Bá, Đường Sư Minh, hai vị có thể đến Tiết gia, quả thực để cho Hàn Trạch nhà nghèo thêm rực rỡ, tới, ta kính hai vị một ly. Tiết Hạo nở nụ cười dơ lên ly rượu, túi người gật đầu mời rượu nói. Tần Minh nâng lên ly rượu, hư hư một lần hành động, nhàn nhạt nhấp một miếng, sau đó nói, ở trên núi thời điểm, liền nghe nói Tiết Sư đệ ra đại nghiệp đại, hôm nay xuống núi vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngược lại là Đường Tín, bưng lên ly rượu liền uống một hơi cạn sạch, hơn nữa một bức chưa thỏa mãn dáng vẻ. Đều là tông môn chiếu cố công lao. Tiết Hạo cười xòa nói một câu, sau đó lại cho Đường Tín rót đầy một ly, cười nói, Đường Sư Minh, ngươi thật vất vả mới xuống núi một chuyến, chúng ta hai huynh đệ nhất định thật tốt tốt thân cận một chút. Đồng ý. Đường Tín người tới không cự, lại là một ly xuống bụng, sau đó sắc mặt hơi có chút đỏ lên, lớn đầu lươi đối với Tiết Hạo nói, không phải Sư Minh ta khoác lác, Tiết Lão đệ ngươi có phiền toái gì nói, cứ việc và Sư Minh nói, ta thừa dịp xuống núi giúp ngươi một chút bận điệu. Tiết Hạo nghe tiếng, đáy mắt thần sắc trở nên có chút khó khăn xem. Đường Tín tuổi tác so hắn còn nhỏ, hắn sở dĩ xông lên Đường Tín kêu Sư Minh, hoàn toàn là cái lễ phép gọi mà thôi. Có thể Đường Tín hàng này liền một chút nhún nhường tâm cũng không có, lại có thể một cách tự nhiên liền nhận lấy Sư Minh cái này lớn cái mũ. Bất quá hàng này như thế ôm đồm nhiều việc, ngược lại là có thể cầm Diệp Phong sự việc đẩy cho hắn. Tin mà, quên vi sư xuống núi trước đối với ngươi giao phó sao. Hồng Trần sự việc bất trêu chọc, hơn xem nói ít. Nhưng ngay vào lúc này, Thần Minh nhìn Đường Tín một mắt, trầm giọng nói. Đường Tín nghe lời này một cái, nhất thời thu liễm không nói thêm gì nữa, bất quá trong ánh mắt nhưng là có chút không phục. Cái đứa nhỏ này từ nhỏ ở bên trong sơn môn lớn lên, không nhận Hồng Trần lịch luyện, tâm cao khí ngạo, lại không ổn định. Tần Minh thấy vậy, không khỏi khe khẽ thở dài, bất quá trong ánh mắt lại lộ ra lau một cái mong đợi. Hắn lần này rời núi sở dĩ sẽ mang Đường Tín, liền là muốn cho hắn tới Hồng Trần luyện lòng, nếu như đi qua Hồng Trần chui luyện, trở về núi sau này nhất định có thể hơn nữa chuyên chú tu luyện, đến lúc đó chưa chắc không có đọ sức một phen địa Linh Tông võ đạo hạt giống tư cách. Thân sư bá, ngài lần này tới kinh thành là vì chuyện gì tình? Tiết Hạo ánh mắt biến ảo, nhìn Tần Minh nghi ngờ hỏi. Tần Minh nghe tiếng, đáy mắt hàn mang trước mắt, lạnh lùng nói, ta lần này tới, là vì điều tra kỹ ta tông một người đệ tử chết trận tướng, muốn tìm ra phía sau màn nguyên hung. Chương 562, nàng là người đầu tiên. Lại có người giết địa Linh Tông đệ tử. Tiết Hạo ngẩn ra, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Minh. Địa Linh Tông cho dù là ở cổ võ giới, đều là đỉnh đỉnh nổi danh đại tông môn. Loại này tông môn đi ra ngoài đệ tử, người bình thường nịnh hót còn chưa kịp, bây giờ lại có thể bị người giết, thật sự là làm hắn khó mà hiểu. Vương Đào ban đầu tới kinh thành là vì thu lấy cô gái Âm Nguyên, cho sư phụ ngưng luyện một đạo âm sát, có thể không nghĩ tới lại có thể bị người giết hại. Ngay tại lúc này, Đường Tín cũng giết cơ hội lạnh thấu xương thêm liền một câu. Thu lấy cô gái Âm Nguyên. Tiết Hạo nghe vậy ánh mắt biến đổi, đột nhiên nghĩ tới hắn ở nước ngoài lúc nghe được một mục tin tức. Tân sứ bá, cái đó Vương Đào sư huynh, nhưng mà cuộc sống ở Thiên Hoa Trang viện, hơn nữa bắt cóc một đám nữ sinh viên đại học. Trong lòng khẽ nhúc nhích hạ, hắn hướng Tần Minh nghi ngờ hỏi. Không sai, chính là Thiên Hoa Trang viện. Tần Minh gật đầu một cái, sau đó hồ nghi nhìn Tiết Hạo nói, ngươi biết chuyện này. Ta trở về nước trước thấy qua cái này thì tin tức, nói là kinh thành có một cái kêu là Vương Đào người lấy một cái nhân khẩu gạt bán hệ thống, dụ bắt một nhóm lớn nữ sinh viên đại học, sau đó bị cảnh sát sau khi phát hiện đánh gục tại chỗ. Hừ, Vương sư huynh tu vi mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng cũng là sư phụ đệ tử, há là có thể bị vỏ đèn cuốn con giết chết người. Đường Tín bĩu môi khinh thường, một bức không tin Vương Đào là chết tại cảnh sát tay diễn cảm. Vương Đào tuyệt không phải cảnh sát là có thể giết chết. Ngươi giúp ta điều tra một chút, xem là người nào phụ trách cái này dạy án kiện. Bỏ mặc người giết hắn là cảnh sát, còn là người nào, dám can đảm giết đệ tử của lão phu, ngăn trở lão phu tu luyện, đều phải chết. Tần Minh giống vậy không tin Vương Đào là bị cảnh sát bắn chết, nhấp miếng rượu sau đó, đối với Tiết Hạo dặn dò. Tiết Hạo gật đầu liên tục không ngừng. Đối với hùng cứ kinh thành Tiết gia mà nói, điều tra như vậy một chuyện, có thể nói là bắt vào tay. Bất quá hắn không dự định lập tức giúp Tần Minh làm xong, như vậy khó tránh khỏi sẽ để cho Tần Minh cảm thấy hết thể quá đơn giản, căn bản không thừa hắn tình, cứ như vậy, cũng chỉ mất đi phụ thân để cho hắn ra mặt tiếp đãi Tần Minh và Đường Tín, giao hảo hai người dụng ý. Tốt lắm, ta đi điều tức. Lại ăn mấy đạo rau sau đó, Tần Minh để đua xuống, đối với Tiết Hạo nhàn nhạt một câu, sau đó tỏ ý Đường Tín và hắn cùng nhau rời đi. Sư phụ, ta thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, hơn nữa cảm thấy và Tiết Lão Đệ rất là hợp ý, có thể hay không để cho hai người chúng ta thật tốt thân cận một chút, cũng không uổng Tiết Sư Bá để cho chúng ta tới Tiết gia ở tạm ý tốt. Đường Tín sau khi do dự một chút, đối với Tần Minh ôm quyền nói. Tần Sư Bá, Đường Sư Huynh khó khăn được tới Kinh Thành một lần, sẽ để cho ta thật tốt chiêu đãi một chút, hết sức một tận tình địa chủ. Tiết Hạo thấy vậy, cũng vội vàng thay Đường Tín hướng Tần Minh cầu tha thứ. Tần Minh ánh mắt biến ảo, do dự một chút sau đó, gật gật đầu nói, được, vậy ngươi liền mang theo tin mà ở Kinh Thành đi tới lui, xem một chút hồng trần trôi trên mặt nước Bách Thái. Bất quá tin mà ngươi muốn nhớ lời ta, nói ít hơn xem, mọi việc không thể quá mức. Sư phụ dạy bảo ta nhất định khắc trong tấm khảm. Đường Tín ánh mắt sáng lên, chợt lộ ra nụ cười. Tần Minh gật đầu một cái, sau đó sẽ để cho Tiết ra một người người giúp việc mang đi nghỉ ngơi phòng khách. Những thứ này cổ võ giả thật là cứng ngắc, cả ngày lẫn đêm chính là tu luyện một chút, cũng tu thành quái vật, nào có làm người thoải mái. Nhìn Tần Minh hình bóng, Tiết Hạo trong lòng khinh thường cười một tiếng. Tiết lão đệ, ta nghe nói hồng trần thế tục bên trong, có rất nhiều nơi vui chơi, hơn nữa có loại địa phương có rất nhiều cô gái. Đường Tín ở đến khi Tần Minh sau khi rời đi, để đũa xuống, cặp mắt sáng lên nhìn Tiết Hạo hỏi. Cái này Đường Tín nhìn như rất trung thực, nhưng trên thực tế tâm địa gian dảo không thiếu ả, lại muốn đi cái loại địa phương đó chơi. Bất quá càng như vậy, thì càng đối với bản thiếu khẩu vị, cùng để cho ngươi chơi sảng khoái, dĩ nhiên là ngại quá không giúp bản thiếu. Nếu ngươi muốn đi cái loại địa phương đó xem, vậy ta liền mang ngươi đi khai mở nhãn giới, bất quá nhớ dù sao cũng không cần nói cho Tần Sư Bá lão nhân ra ông ta, nếu không, tiểu đệ sợ là phải không ăn nổi bao đi. Tiết Hạo cười ha ha một tiếng, sau đó tiến tới Đường Tín bên thai nói nhỏ nói một tràng. Cái gì nước Nga đĩa quay, nước sâu bom, đoan trái cây, vài ba lời lọt vào thai, Đường Tín vậy tâm trắng đoán mặt nhất thời có chút tường đỏ, mắt bốc nhao nhao muốn thử lục quang, hô hấp cũng thay đổi được càng ngày càng gấp rút. Cái gì sư huynh, cao thủ gì, chờ ngươi chơi quyền, như thường quấn bản thiếu kêu đại ca. Nhìn Đường Tín khỉ bộ dáng gấp gáp, Tiết Hạo trong lòng không nhịn được vui vẻ cười to. Cùng lúc đó, Diệp Phong và Lục Thanh Thanh ở phòng trọ làm việc vậy chấm dứt ở đây. Lục Thanh Thanh đuổi hai cái sở trường rau cải, Diệp Phong vậy hơi thử thân thủ, làm một xem thịt đoạn. Nếm thử một chút tay người ta. Ngồi vào trước bàn ăn sau đó, Diệp Phong kẹp đũa thịt đoạn, liền hướng Lục Thanh Thanh đưa đi. Lục Thanh Thanh thấy vậy, mặt đẹp ửng đỏ, do dự một chút, liền cẩn thận cắn thịt đoạn nuốt vào trong miệng. Cô nàng này bây giờ làm sao thả được lái như vậy? Diệp Phong nghi hoặc nhìn Lục Thanh Thanh. Hắn vốn là muốn Lục Thanh Thanh cầm chén cầm rau nhận lấy đi, lại không nghĩ rằng nàng trực tiếp lên miệng. Bất quá thật đúng là đừng nói, vậy trắng non cái miệng nhỏ nhắn cầu thịt đoạn dáng vẻ, thật đúng là đủ câu người. Ngươi đây là làm sao sao? Cầu thịt đoạn nhai mấy hớp sau đó, Lục Thanh Thanh không khỏi trợn to mắt, mặt đầy biểu tình kinh ngạc. Giờ phút này nàng duy nhất có thể nghĩ tới, cũng chỉ có ba chữ. Sốt giòn. Non. Thơm. Nàng mặc dù ở nhà ăn đánh công, ăn rồi đầu bếp làm rau. Xem còn từ chưa ăn qua ăn ngon như vậy xem thịt đoạn. Ngoài giòn bên trong non, tiên thơm ngon miệng, khách sạn cấp 5 sao đầu bếp tay nghề, cũng không nhất định có thể so với. Nhìn Lục Thanh Thanh khiếp sợ diễn cảm, Diệp Phong cười đắc ý, nói, còn có thể làm sao xào, dùng cái sẻn xào thôi. Ta không phải ý đó. Lục Thanh Thanh lại kẹp một đũa nuốt xuống, sau đó híp mắt mặt đầy chưa thỏa mãn nói, ngươi xào rau phương pháp và ta như nhau, nhưng vì cái gì cứ như vậy ăn ngon đâu. Bởi vì ta tự tin, ta đẹp trai. Tự tin thêm đẹp trai người, dĩ nhiên làm cái gì cũng tốt ăn. Diệp Phong tự nhận là phong cách khều một cái lưu hải, tự luyến nói. Xấu xa đi ngươi liền. Lục Thanh Thanh khinh bỉ liếc nhìn Diệp Phong, sau đó bắt đầu vùi đầu lùa cơm. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, cảm khái nói, nhắc tới, ngươi vẫn là trừ lao đầu ra, cái đầu tiên ăn ta làm cái này món ăn người. Ta mới không tin, ngươi khẳng định đang gạt người, người khác chưa ăn qua, Tiểu Cần còn chưa ăn qua sao. Tiểu Cần thật đúng là chưa ăn qua cái này rau. Nàng thích ăn làm rau, không thích ăn quá ngán đồ. Diệp Phong nói. Tiểu Cần thích làm rau, không thích thịt. Lục Thanh Thanh không nhịn được ngẩng đầu vui vẻ cười to. Tô Tiểu Cần và nàng thời điểm ở chung với nhau, nhưng mà không thịt không vui, sở dĩ ở Diệp Phong trước mặt tan chay, đoán chừng là sợ ảnh hưởng nàng ở Diệp Phong trong lòng tốt đẹp hình tượng. Bất quá buồn cười tuy tốt cười, có thể nàng trong lòng nhưng ngọt tí ti. Mặc dù tên này là tiểu cần tránh bài bạn trai, có thể mình nhưng hưởng thụ một lần liền tránh bài bạn gái đều không hưởng thụ được đãi ngộ. Đinh linh linh. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị lúc ăn cơm, điện thoại di động hắn lại đột nhiên vang lên, vừa thấy là Giang Vũ Hân điện thoại. Vũ Hân, thế nào? Diệp Phong còn lấy là Giang Vũ Hân là hỏi Ôn Nhu sự việc, nghĩ đến Ôn Nhu lòng liền đau nhói. Diệp Phong, ngươi ở nơi nào? Có thể Giang Vũ Hân tựa hồ không phải là Ôn Nhu gọi điện thoại, hoảng hốt vội nói, ngươi mau hơn lưới xem, trên net bây giờ cũng truyền khắp, nói ngươi phải dùng trung ý chữa ung thư gan, cái này là thật hay giả? Chương 563, sự việc lớn chuyện rồi. Cho Lục Hoa chữa trị bệnh ung thư sự việc truyền tới trên net. Diệp Phong nghi ngờ sững sốt một chút, và Giang Vũ Hân lại nói mấy câu, chiều rộng lòng nàng sau đó, liền cúp điện thoại, bắt đầu lên net tìm kiếm. Đúng như dự đoán, một truyền vào mình tên chữ, phía dưới liền đụng tới một lớn chất tin tức. Trung y mới lên thiên tài Diệp Phong, chữa trị dịch độc hậu, lại tuyên cáo muốn đánh chiếm bệnh ung thư. Trung y chữa trị bệnh ung thư, là chuyện tiếu lâm, vẫn là kỳ tích, để cho Diệp Phong dùng hành động nói cho ngươi. Ung thư gan thời kỳ cuối bệnh nhân, vui nên trung y người có quyền Diệp Phong ra tay, cuối cùng sống hay chết. Một cái tiếp theo một cái tin tức, nhìn Diệp Phong khẽ nhíu mày. Sự thái phát triển, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hắn không rõ ràng, mình trước đây không lâu mới nói phải giúp Lục Thanh Thanh bận điệu, tin tức làm sao nhanh như vậy liền truyền đến trên net. Cẩn thận kiểm tra sau đó, hắn rất nhanh liền tìm được tin tức ngọn nguồn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn muốn trị liệu bệnh ung thư tin tức, là bị Cao Dục Thư khai trừ vậy danh bác sĩ Mã Cương truyền bá ra. Hàng này đầu tiên là đem tin tức tuyên bố ở trang blog, sau đó lại liên lạc truyền thông đưa tin. Trung y tuyên bố muốn trị liệu bệnh ung thư như thế rung động tính tin tức, nhất là cái này tuyên ngôn vẫn là do Diệp Phong cái này chưa khỏi dịch độc anh hùng ban bố. Tin tức này vừa xuất hiện, trên net liền náo nhiệt thành một nồi cháo. Diệp Phong lên bờ trang blog nhìn xuống sau đó, không nhịn được lắc đầu liền. Chuyện này coi như là hoàn toàn nổi tiếng, bây giờ hắn ở dịch khu ban bố trang blog phía dưới, tất cả đều là liên quan tới hắn muốn trị liệu bệnh ung thư nội dung. Diệp thân y kìa, cố gắng lên làm rất tốt, ngươi muốn trị tốt bệnh ung thư, ta là ngươi lập sinh tử. Mẹ ta chính là bởi vì mắc bệnh ung thư, lại không xài nổi giá cao thuốc, dưới bất đắc dĩ buông tha chữa trị rời đi. Chữa khỏi bệnh ung thư, để cho mọi người xem. Trung y chẳng những không thể so với Tây y kém, còn so Tây y tốt. Ngu tách, thử vận khí chữa khỏi dịch độc cũng được đi, còn dám nói đi trị bệnh ung thư loại tuyệt chứng này, ngươi lấy là thượng đế trừng phạt là cho đùa. Cái này ngu tách nếu có thể chữa khỏi bệnh ung thư, ta lợi dễ ảm an phân. Từng cái nội dung, có miễn cưỡng, cũng có chửi rủa, hai phía điên cuồng lẫn nhau công kích. Mà hai phía tương đối, giúp đỡ Diệp Phong chính là số ít, cho rằng Diệp Phong là ở mộng tưởng hảo huyền chiếm đại đa số. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, chuyện này lớn chuyện rồi. Nếu như Diệp Phong chữa hết bệnh ung thư còn dễ nói, nếu như không chỉ hết, vậy thì thật muốn biến thành chê cười. Diệp Phong, thật xin lỗi, ta cho ngươi thêm phiền toái. Giờ phút này, Lục Thanh Thanh cũng nhìn thấy trên lưới nội dung, khẩn trương dắt vào áo, nhìn Diệp Phong ấy này nói. Ăn cơm đi, cái này không coi vào đâu phiền toái, bọn họ muốn xem, vậy thì cho bọn họ xem. Ta không thẹn với lương tâm là được. Diệp Phong tùy ý khoát tay. Nụ cười trên mặt như cũ. Lục Thanh Thanh gật đầu một cái, gắp lên một đũa thịt đoạn, nhưng mới vừa rồi xốp giòn non tươi đẹp thịt đoạn, nàng bây giờ cảm thấy đã không có bất kỳ mùi vị, ăn giống như là nhai sáp như nhau. Nếu như không phải là vì giúp nàng, Diệp Phong làm sao có thể sẽ gặp phiền toái như vậy? Diệp Phong không lên tiếng, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh. Nếu nhiều người như vậy không coi trọng, hắn liền hết lần này tới lần khác phải làm cho tốt hết thể các thứ này. Ai nói trung y liền nhất định không thể chữa bệnh ung thư? Một bữa cơm ăn tới, Diệp Phong điện thoại di động reo vô số lần, điện thoại tin nhắn ngắn không ngừng. Có Giang Y Tuyết, có Tô Tiểu Cần, có Hàn Hiểu Vân, còn có Lưu Phỉ Phỉ, tất cả đều là để ý người hắn gửi tới. Trong đó có một cái mã hóa tin nhắn ngắn, không hiện kỳ dãy số, chỉ có hai chữ, cố gắng lên. Mặc dù cha không ra phát kiện người, nhưng Diệp Phong biết, cái này nhất định là Niếp Thanh Vu gửi tới. Trả lời từng cái liền tin nhắn ngắn, điện thoại sau đó, Diệp Phong lại ăn hai chén cơm. Sau đó liền mang theo Lục Thanh Thanh trở lại bệnh viện. Đi xuống lầu lúc, Diệp Phong đi về phía trước mấy bước, sau đó xoay người mở ra máy chụp hình vỗ xuống vậy nóc như bị tuyệt vọng bao phủ nhà ngang. Chụp hình lúc, tên kia được cốt ung thư bé gái vừa vặn nằm ở bệ cửa sổ, thấy Diệp Phong chụp hình, liền lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Hướng bé gái phất tay một cái tỏ ý sau đó, Diệp Phong mở ra trang log, ban bố ảnh chụp, lại tăng thêm một đoạn chữ viết. Làm người nếu như không có lý tưởng, theo cá mặn có cái gì khác biệt? Nội dung tuyên bố sau đó, Diệp Phong liền đóng cửa trang blog, lại nữa đi để ý trên lưới phân phân nhiễu nhiễu, và Lục Thanh Thanh trở về bệnh viện. Đối ngoại giới những người đó giúp đỡ hoặc hoài nghi, hắn cũng không thèm để ý. Hắn nơi để ý, chỉ có một việc, vậy đó là có thể để cho thiên hạ tất cả như bị tuyệt vọng bao phủ người, thấy ánh sáng hy vọng. Thành công, hắn vui vẻ. Thất bại, hắn sẽ thất lạc, nhưng không thẹn với lương tâm. Còn như người ngoài nói cái gì, coi là cái gì. Nói lại hơn, cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Bọn họ hồi bệnh viện lúc, vừa vặn Lục Hoa bị Cao Dục Thư điều phái y tá đẩy đi làm thả liệu trở về. Thả liệu sau khi kết thúc, Lục Hoa trên mình xuất hiện rất nhiều cạn màu nâu ban, còn có một chút thối nát ngâm nước, nhìn như hết sức đáng thương. Diệp Phong giúp Lục Hoa cầm liền bắt mạch, phát hiện thả liệu sau khi kết thúc, mặc dù Lục Hoa hình dáng không tốt xem, nhưng sức sống thoáng tốt hơn chút. Mà làm hắn dùng niệm lực chiếu khắp Lục Hoa thân thể lúc, phát hiện Lục Hoa trong cơ thể lan truyền đến các nơi tế bào ung thư hắc khí, giờ phút này đổi được so hắn trước thấy ít một chút, hẳn là thả liệu lúc bị giết chết. Nhưng thả liệu mặc dù đưa đến một ít hiệu quả, có thể Diệp Phong cũng không coi trọng. Bởi vì Lục Hoa lá gan bộ vị khối u vẫn còn ở hướng ra phía ngoài lan truyền hắc khí, sớm muộn sẽ sinh ra mới tế bào ung thư. Hơn nữa thả liệu trừ giết chết tế bào ung thư bên ngoài, đối với hắn bản thân sức sống vậy tạo thành một ít tổn thương. Lục Hoa bệnh tình rất nặng, đã hôn mê bất tỉnh nhân sự, loại vết thương này hại, đối với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng cực lớn. Nếu như nói Lục Hoa thân thể là một thân cây, như vậy hiện tại tình huống chính là lõi cây có rất lớn bộ phận đã bị tế bào ung thư cái này sâu mọt cho đục rỗng. Muốn để cho cây này khôi phục sinh cơ, có hai loại biện pháp, một loại là đem tất cả sâu mọt toàn bộ giết chết, một loại khác là để cho thân cây sinh ra mới tế bào, vững chắc hơn tế bào, đem sâu mọt đè ép được không có không gian sinh tồn. Thả liệu chính là loại phương pháp thứ nhất. Nhưng thả liệu chỉ là giết chết một số sâu mọt, không có giết chết trùng ổ, còn có nhiều hơn sâu mọt ở liên tục không ngừng sinh ra. Hơn nữa không chỉ có sâu mọt chết, một ít vốn là còn sống thân cây tế bào, bây giờ vậy bởi vì thả liệu mà chết. Trận không bằng khai thông. Quan trắc liền Lục Hoa tình huống trong cơ thể hồi lâu sau đó, Diệp Phong trong miệng đột nhiên lẩm bẩm nói. Bệnh ung thư giống như lũ lụt, thả liệu giống như là xây cất đê đập, có thể lũ lụt càng để lâu càng nhiều, đê đập tu được lại vững chắc, vậy còn có vỡ đê nguy hiểm. Chỉ có để cho Lục Hoa bản thân khôi phục sinh cơ, để cho khỏe mạnh tế bào chiếm cứ tế bào ung thư sinh tồn không gian, mới có thể làm một mẹ, khỏe suốt đời. Hơn nữa dựa theo Trung y bên trong đối với bệnh ung thư tương tự phân tích, từ xưa đến nay, ở Trung y lý niệm bên trong, cũng cho rằng bệnh ung thư là bởi vì là tích lúc mà sinh ra, nói lên tương tự phương án trị liệu tất cả đều là lưu thông máu hóa ứ. Lưu thông máu hóa ứ, thật ra thì cũng chính là trận không bằng khai thông ở phương diện y học thể hiện. Bệnh ung thư là tử vong, mà pháp lực là sinh cơ tinh túy sau đó sinh ra. Tử vong dĩ nhiên phải dùng sức sống tới khai thông. Nghĩ tới đây, Diệp Phong trong lòng động một cái, cách dùng lực hướng Lục Hoa trong cơ thể tế bào ung thư hắc khí đầu đi, muốn xem, làm pháp lực tiếp xúc tới những cái kia hắc khí lúc, sẽ sinh ra phản ứng gì. Pháp lực mới vừa tiến vào Lục Hoa trong cơ thể, một màn kỳ dị hình ảnh, lại đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Chương 564, bệnh ung thư phương pháp trị liệu. Pháp lực vừa đụng chạm được tế bào ung thư hắc khí, những cái kia hắc khí lại giống như là ngọn lửa gặp băng vậy trong tương lai mau tránh ra. Những thứ này tế bào ung thư sợ pháp lực. Bởi vì niệm lực duyên cớ, giờ phút này phát sinh ở Lục Hoa trong cơ thể hết thảy, Diệp Phong cũng như lòng bàn tay. Hắn ở thời gian đầu tiên, liền phát hiện cái này khác thường. Sát theo, hắn đột nhiên nghĩ đến, thường thường nghe nói cổ võ giả bởi vì giết người đoạt bảo, mà chết yểu bỏ mạng, nhưng chưa từng nghe nói qua cái nào cổ võ giả là bởi vì là bị bệnh chết. Cái này là bởi vì cái gì? Chính là bởi vì cổ võ giả sức sống phải xa xa mạnh hơn người bình thường quá nhiều, không có tế bào ung thư loại bệnh này sinh tồn không gian. Có lẽ, pháp lực chính là chữa trị bệnh ung thư mấu chốt. Tâm niệm thay đổi hạ, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi cách dùng lực cưỡng ép vây khốn một món tế bào ung thư hắc khí. Pháp lực đến gần, tế bào ung thư lượn lờ hắc khí, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trở thành nhạt, cuối cùng tiêu tán không gặp. Mà cuối cùng xuất hiện một màn, càng làm cho Diệp Phong trong lòng ngẩn ra. Bởi vì làm những cái kia hắc khí tiêu tán sau đó, tế bào ung thư lại biến thành bình thường tế bào. Hơn nữa giống như không trải qua mưa gió sao gặp cầu vồng như nhau, ở trải qua tế bào ung thư hành hạ sau đó, những thứ này tế bào sức sống, căn bản không so Lục Hoa trong cơ thể những thứ khác tế bào yếu, thậm chí còn muốn hơi mạnh. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong đem pháp lực hướng Lục Hoa ung thư gan vị trí đầu đi. Pháp lực một lượn quanh, ung thư gan chung quanh lượn lờ đậm đà hắc khí thì trở nên được tiêu tán rất nhiều. Một số tế bào ung thư rất nhanh biến thành bình thường tế bào. Quả nhiên hữu hiệu. Giờ khắc này, Diệp Phong kích động không nhịn được liền đầu ngón tay đều bắt đầu run rẩy. Hắn thấy được hy vọng, thấy được để cho người mắc bệnh ung thư thấy hy vọng ánh sáng ban mai. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong ánh mắt lại ảm đạm xuống. Bởi vì hắn giờ phút này cũng không phải là dùng thuốc đông y chữa khỏi lục hoa, mà là dùng mình tu luyện ra được pháp lực chữa khỏi lục hoa. Có thể coi lời này, có pháp lực, tựa hồ chỉ có một mình hắn mà thôi. Có thể bị mắc bệnh ung thư người, nhưng là hàng triệu vạn, nhiều không kể xiết, hắn không thể nào mỗi một cái đều dùng pháp lực đi hỗ trợ chữa trị. Hơn nữa nhiều như vậy bệnh nhân, từng cái đi trị liệu, lại không nói trong cơ thể hắn pháp lực có hạn, coi như là có một phiến biển vậy mênh mông pháp lực, muốn trị liệu nhiều người như vậy mà nói, vậy chẳng qua là như muối bỏ biển mà thôi, cuối cùng còn nếu như bị hoàn toàn chi nhiều hơn thu. Lục hoa trên người tế bào ung thư sở dĩ sẽ chết đi, là bởi vì là ta cách dùng lực loại này tinh thuần sức sống, dựa theo trung ý hóa huyết hóa ứ phương pháp, sơ thông hắn thân thể. Có thể có biện pháp gì, có thể làm cho những thứ khác rộng lớn người bệnh, có thể thông qua không cần ta tự mình động thủ, thông qua uống một ít dược vật, là có thể chữa trị, hoặc là nói giảm bớt bọn họ tình trạng. Nhưng thảo dược bên trong có bầu sức sống có hạn, căn bản không cách nào phát huy ra như pháp lực vậy lưu thông máu hóa ứ công hiệu. Diệp Phong chau mày, niệm lực và pháp lực từ lục hoa trong cơ thể thu hồi sau đó, trong đầu suy nghĩ phân bay. Diệp Phong, ngươi thế nào? Xem Diệp Phong vẻ mặt khác thường, Lục Thanh Thanh lo lắng nhìn Diệp Phong hỏi. Nàng rất lo lắng Diệp Phong giờ phút này bởi vì trên Internet dư luận áp lực quá lớn, đưa đến tâm trạng thất thường. Ta không có chuyện gì, đóng cửa lại, không nên để cho người ngoài tới quấy rầy ta. Diệp Phong khoát khoát tay, tỏ ý Lục Thanh Thanh đem cửa phòng bệnh đóng lại sau đó, khởi động nhẫn dược vương, thả ra láo xấu xí. Hô, rốt cuộc vừa có thể đi ra hóng mát, bà ngoại, chết một ta. Láo xấu xí một đụng tới, sâu đậm hô hút vài hơi, sau đó cảm thấy không đúng, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện trận cửa Lục Thanh Thanh, mắt tam giác tỏa ra lục quang, thô bỉ nói, tiểu mỹ nữ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không kiểm tra thân thể à? Phịch. Nhưng hắn lời mới vừa lối ra, Diệp Phong một cái tát liền rơi vào trên đầu hắn, cầm hắn chụp được ôm đầu hét thảm. Diệp Phong, đây là cái quái vật gì? Lục Thanh Thanh há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn trên đất lao xấu xí. Nàng thật sự là muốn không rõ ràng, Diệp Phong làm sao sẽ lấy ra như vậy một cái xấu xí mô xấu xí dạng lao đầu thô bỉ quái vật. Nếu như không phải là tin cậy Diệp Phong mà nói, thấy cái này lao đầu thô bỉ, nàng cũng đã chạy ra khỏi phòng bệnh. Ai là quái vật? Bé gái ngươi dáng dấp không tệ, có thể nói làm sao khó nghe như vậy chứ? Ngươi gặp qua xem bản đại gia như vậy đẹp trai tự nhiên, phong lưu hảo phóng quái vật sao? Lao xấu xí vừa nghe Lục Thanh Thanh mà nói, khó chịu phản bác, còn tự luyến vô cùng khu khu lỗ mũi. Hắn thứ gì? Hắn dáng vẻ, cầm Lục Thanh Thanh hồn cũng sắp hù bay, co lại thành một đoàn dựa vào cửa, run rẩy hướng Diệp Phong hỏi. Hắn không phải quái vật, cũng không phải đồ, ngươi liền đem hắn làm là ta nuôi thu cưng, ví dụ như một con chó. Diệp Phong căn bản không để ý Lao xấu xí đối với hắn những lời này tức giận, bình tĩnh hướng Lục Thanh Thanh giải thích một câu sau đó, đối với Lao xấu xí nói, Lao đầu nhi, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không để cho phổ thông thảo dược sức sống trở nên mạnh mẽ phương pháp? Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Những cái kia phá thảo dược cũng chỉ để cho người bình thường ăn một chút, đổi được mạnh hơn nữa có cái điều dụng. Vừa nghe Diệp Phong muốn cầu cạnh mình, Lao xấu xí ngay tức thì liền tinh thần tỉnh táo, trước mắt tam giác hỏi ngược lại. Vậy ngươi ngay cả có biện pháp? Diệp Phong nghe vậy vui mừng, đối với Lao xấu xí nói. Bản đại gia là cái gì Lao xấu xí đắc ý khu khu lỗ mũi, chuẩn bị từ thổi tự lôi mấy câu. Nhưng xem Diệp Phong sắc mặt không tốt, có đánh khuynh hướng, liền rúc đầu nói. Làm chủ nhân ngài loại này vĩ đại tồn tại người hầu nhỏ, ta làm sao sẽ liền loại này cũng không có phương pháp đâu. Bất quá ngài tổng không thể trắng để cho ta hỗ trợ, nhiều ít được cho ta tốt một chút chỗ chứ. Tiểu mỹ nữ này liền thật không tệ, không bằng chủ nhân ngài và nàng ngay trước mặt của ta biểu diễn một chút tiết mục, ta liền đem phương pháp cho ngươi. Ngươi muốn chết phải không? Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, sát khí lộ ra nhìn Lao xấu xí. Lao xấu xí hù được giật mình một cái, vội vàng rụt cổ một cái. Mắt xem xấu xí cứ như vậy sợ Diệp Phong, Lục Thanh Thanh đối với Lao xấu xí sợ hai vậy giảm bớt rất nhiều, xen vào nói, Diệp Phong, hắn nếu là xem biểu diễn mới chịu hỗ trợ, không bằng chúng ta liền biểu diễn một chút tốt. Ở nàng muốn đến, Lao xấu xí yêu cầu không quá phận, hẳn là ca hát khiêu vũ các loại, Diệp Phong cái này đều không đồng ý, có chút hà khắc. Lao xấu xí vừa nghe, nghiêng đầu dâm đãng nhìn Lục Thanh Thanh, ánh mắt giống như đao như nhau. Hướng nàng lên hạ ba đường quét nhìn không ngừng. Lục Thanh Thanh muốn cùng ta biểu diễn cái gì đó. Vừa nghĩ tới đêm đó cảm giác, Diệp Phong máu mũi thiếu chút nữa không phun ra ngoài, lại nhìn thấy Lục Thanh Thanh đơn thuần ánh mắt, cũng biết nàng là hiểu sai lão xấu xí ý nghĩa, liền cười khổ nói, ngươi hỏi một chút nó là muốn biểu diễn cái gì. Tiểu mỹ nữ, bản đại gia thưởng thức cực cao, muốn thưởng thức tự nhiên cũng không bình thường, chính là thiên địa âm dương giao hợp bập bập bập mừng rỡ. Lão xấu xí cười được mắt tam giác cũng sắp híp thành một cái tuyến, thèm nhỏ dãi nhìn Lục Thanh Thanh. Lão Vương bát này chứng lại muốn xem mình và Diệp Phong cái gì đó. Cõi đời này làm sao còn có yêu thích như vậy thanh kỳ đồ. Hắn không phải quái vật, hắn là biến thái. Diệp Phong tốt như vậy người, bên người tại sao có thể có loại vật này? Lục Thanh Thanh ra mặt quất rút ra, lại là thẹn thùng, lại là giận, đưa tay liền đem giày cởi ra. Chương 565, trận pháp dụng thuốc. Được, tiếp tục. Tiếp tục. Thấy Lục Thanh Thanh cởi giày, lão xấu xí còn lấy là tiếp theo có kịch hay xem, vỗ tay lớn tiếng khen ngợi. Chết biến thái, tiếp tục ngươi cái đại đầu quỷ. Nhưng nó lời còn chưa nói hết, Lục Thanh Thanh một cái bay giày liền đập tới. Hừ hừ. Hừ hừ. Tiểu mỹ nữ, ngươi làm sao có thể như thế bạo lực đâu? Dây la đồ bẩn, ném loạn sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, đập phải bản đại gia làm thế nào? Coi như bản đại gia lợi hại, sẽ không bị đập phải, nhưng đập chúng cái gì hoa hoa thảo thảo cũng không tốt mà. Mặc dù dây mặc thể mà qua, nhưng lão xấu xí vẫn là một bên hừ hừ ói không ngừng, vừa hướng Lục Thanh Thanh lớn tiếng chỉ trách mắng. Lục Thanh Thanh hoàn toàn hết ý kiến. Cái này lão xấu xí, không chỉ là biến thái, hơn nữa còn là một triệt đầu triệt não kẻ dở hơi. Chỉ là để cho nàng có chút khiếp sợ là, hàng này lại có thể không có thật thể, mà là xem hình chiếu như nhau. Nhưng một cái hình chiếu, có cao như vậy linh trí, để cho người không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa vượt ra khỏi khoa học hiểu phạm vi. Khoa học hiện đại các nhà nghiên cứu ra được cái gọi là người máy trí năng, và cái này lao biến thái so với, thật là liền trẻ con 3 tuổi, không, liền trẻ sơ sinh trong tã cũng không bằng. Ba bộ. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đưa ra ba ngón tay đầu, hướng lao xấu xí lái ra giá biểu. 50 bộ. Lão xấu xí mắt xem vô duyên mắt thấy Diệp Phong và Lục Thanh Thanh mở ra kịch hay, liền đòi hỏi nhiều, báo ra giá trên trời. 2 bộ. 30 bộ. Mặc dù nghe không hiểu Diệp Phong và lão xấu xí ở giao nói chuyện gì, cái gì mấy bộ, nhưng Lục Thanh Thanh bản năng cảm giác bọn họ nói hẳn là không đồ tốt. 1 giá. 5 bộ. Diệp Phong nghe tiếng cau mày, nhìn hắn lạnh lùng nói, ngươi không nên được voi đòi tiên. Được, ta hy sinh một cái, 5 bộ liền 5 bộ. Nhưng ta không muốn cái loại đó có gõ. Lão xấu xí xem tranh cãi nữa chấp đi xuống sẽ chọc cho nao Diệp Phong, đến lúc đó một bộ vậy không thấy được, chỉ có thể cắn răng đồng ý, sau đó đưa ra yêu cầu. Ngươi chưa nghe nói qua xem phim cảnh giới tối cao là trong mắt có gõ, trong lòng không gõ sao? Diệp Phong lắc đầu một cái, thương tiếc nhìn lão xấu xí nói, xem ra ngươi xem phim mà đạo hạnh vẫn chưa đạt tới. Vừa nghe nói như vậy kinh điển danh ngôn, Lục Thanh Thanh mặt lập tức căng đỏ bừng. Giờ phút này nàng rốt cuộc biết Diệp Phong và lão xấu xí thương lượng là thứ gì. Ông đây đạo hạnh không tới nơi tới chốn. Ngươi đang làm cười sao? Có gõ thì có gõ, bản đại gia muốn cho các ngươi những thứ này phàm phu tục tử xem cái gì gọi là công phu thật. Lão xấu xí nên ngang một câu, sau đó nói, ngươi muốn nâng cao dược vật dược tính sức sống đúng không? Vậy còn không đơn giản, chỉ cần cầm trong thiên địa khí, vùi đầu vào dược liệu bên trong, để cho thuốc hấp thu vào trong cơ thể không được sao? Diệp Phong nghe vậy vui mừng, không nhịn được ngửa đầu cười lớn. Lão xấu xí mà nói, giống như một cái rạch ra màn đêm thiên đao, để cho hắn thấy được ánh sáng mặt trời rực rỡ. Người pháp lực có hạn, có thể trong thiên địa khí, nhưng là không hạn chế. Dù là có nhiều hơn nữa bệnh ung thư bệnh nhân, vậy không có khả năng móc sạch trong thiên địa khí. Mà chỉ cần để cho thuốc đi hấp thu khí, lại để cho thân thể con người hấp thu thuốc hòa khí hỗn hợp sau sinh ra sức sống lực lượng, lấy này tới chữa trị bệnh ung thư. Khí sức sống, hơn nữa bộ phận thuốc đông y bản thân lưu thông máu hóa ứ đặc tính, thì có chữa bệnh ung thư bệnh nhân năng lực. Như thế nào mới có thể để cho khí tiến vào thông thường thảo dược bên trong? Diệp Phong nhìn chằm chằm lão xấu xí hỏi tiếp. Người là bởi vì là tu luyện các loại bí tịch, có người xưa lục lọi, mới có hấp thu thiên địa khí năng lực, nhưng thảo dược không cùng, người là sống, thuốc là chết, chỉ có người là, mới có thể làm cho hắn hấp thu. Linh dược bản thân liền có thể hấp thu khí, thông thường thảo dược, không có loại năng lực kia, chỉ có thể dựa vào ngoại lực để dẫn dắt. Lão xấu xí cau mày một cái, sau đó nghi hoặc nhìn Diệp Phong hỏi. Ngươi tại sao phải liền loại này phí sức lại không chỗ tốt gì sự việc? Ta muốn cứu người. Diệp Phong lời ít ý nhiều nói. Nếu như phải cứu tiểu mỹ nữ phụ thân, chính ngươi pháp lực là đủ rồi, còn tỉnh dày vò. Lão xấu xí xem thường nói. Diệp Phong cười một tiếng, nói, có thể ta phải cứu thiên thiên vạn vạn người, ta muốn cho tất cả cuộc sống ở trong tuyệt vọng người, cũng có thể thấy hy vọng. Muốn làm đến bước này, dựa vào ta một người không đủ. Cứu thiên thiên vạn vạn người. Lão giả xấu mắt mua mí quất rút ra, đột nhiên trầm mặc. Hắn nhớ lại một kiện chuyện cũ, ở cực kỳ lâu trước, Kỳ Bá cũng đã làm và Diệp Phong giống nhau sự việc. Hơn nữa hắn từng nhớ, có người hỏi qua kỳ bá, người tu luyện mệnh, và người bình thường mệnh, cái nào quan trọng hơn? Kỳ bá trả lời rất đơn giản, chỉ có ba chữ, đều là mệnh. Vô luận là cao cao tại thượng, vẫn là cúi đầu bụi bậm, nhưng sinh mạng chính là sinh mạng, không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Mà bác sĩ phải cứu, cũng là mệnh. Ngươi muốn làm đem thiên địa khí dẫn nhập đến thảo dược nói, chỉ có một phương pháp, đó chính là cầm thảo dược trồng trọt ở trong ruộng thuốc. Nhưng loại ruộng thuốc này, không phải thông thường ruộng thuốc, phải là dùng trận pháp bố trí ra, có thể hấp dẫn thiên địa khí tụ tập ruộng thuốc. Trận pháp ruộng thuốc. Diệp Phong ánh mắt khẽ biến, dựa theo lão xấu xí giải thích, muốn bố trí loại trận pháp này ruộng thuốc, xem ra không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa ta chỉ biết là có loại trận pháp này ruộng thuốc, nhưng không biết cụ thể bố trí thủ đoạn. Ngay tại lúc này, lão xấu xí tiếp tục nói, loại trận pháp này ruộng thuốc, đại đa số cũng chỉ có động phủ cao thủ mới có thể bố trí. Trong động phủ có trận pháp ruộng thuốc. Diệp Phong nghe vậy vui mừng, trận pháp ruộng thuốc như thế nào bố trí không biết, nhưng hắn biết ở trong núi Vô Lượng, thì có một cái vô chủ động phủ. Hơn nữa vậy cửa động phủ có thân là hung thú cấp 4 thôn kim thú trông chừng, tuyệt không phải bình thường người bố trí. Có lẽ ở đó cửa động phủ bên trong, thì có hắn muốn tìm được trận pháp ruộng thuốc. Chỉ là núi Vô Lượng ở Tây Nam tỉnh Vân Nam, cách rời kinh thành Thiên xa xa, mà Tam Cường tranh bá thi đấu lại phải ở một tuần sau mở thi đấu. Nếu như đến lúc đó hắn không thể kịp thời chạy về mà nói, chẳng phải là muốn bỏ qua cái này trận thi đấu. Mà nếu như không có hắn, sợ rằng Đại học Y khoa Đồng Nhân lần này trong trận đấu lớn phải thua không thể nghi ngờ. Một bên là dù sao cũng người bình phục hy vọng và rực rỡ, một bên là trăm năm trường nổi tiếng vinh dự và huy hoàng, nên lựa chọn như thế nào? Yên lặng một lát sau, Diệp Phong làm ra quyết định, cầm lấy điện thoại ra bấm Đồ Thương Thương điện thoại, trầm giọng nói, Đồ hiệu trưởng, ta có thể phải rời đi kinh thành mấy ngày, còn không xác định có thể hay không đuổi ở Tam Cường tranh bá thi đấu bắt đầu trước trở về. Là bởi vì là bệnh ung thư sự việc. Ngươi tìm được chữa khỏi có thể. Đồ Thương Thương nghe vậy, khẽ nhíu mày, chợt thư triển ra, một chữ một cái hỏi. Nếu như chuyến này xa cửa không thất bại mà nói, ta có chín thành chắc chắn. Diệp Phong trả lời. Lời nói rơi xuống, điện thoại bên kia là thật lâu yên lặng. Đi đi. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Yên lặng hồi lâu sau đó, điện thoại bên kia truyền đến Đồ Thương Thương sang sảng tiếng cười. Ta nhất định sẽ hết sức lớn nhất cố gắng, kịp thời chạy về. Diệp Phong nắm điện thoại, trịnh trọng một câu sau đó, cúp điện thoại. Hắn biết, ở Đại học Y khoa Đồng Nhân vinh dự, và dành cho hàng triệu vạn mạng sống con người và hy vọng trước mặt, Đồ Thương Thương và hắn cũng không chút do dự lựa chọn người sau. Bởi vì cõi đời này, lại không có thứ gì có thể so sánh sinh mạng canh quý giá. Mà đối với bác sĩ mà nói, vậy lại không có bất kỳ quan vinh có thể so sánh đánh chiếm bệnh ung thư cái này thượng đế trừng phạt canh rực rỡ. Chương 566, đi núi Vô Lượng. Giúp Lục Hoa ổn định một chút bệnh tình sau đó, Diệp Phong ở Lục Thanh Thanh quyến luyến không thôi trong ánh mắt cáo từ rời đi. Mặc dù hắn có chữa Lục Hoa chắc chắn, nhưng đơn thuần lấy pháp lực khai thông tế bào ung thư phương pháp, chỉ có thể giúp được Lục Hoa một cái mà thôi. Hắn muốn lấy Lục Hoa là bản gốc, thí nghiệm dùng trận pháp ruộng thuốc tăng cường thảo dược dược tính và sức sống sau đó, phải chăng có thể đánh chiếm bệnh ung thư. Diệp Phong rời bệnh viện, đã đặt vé phi cơ sau đó, chạy thẳng tới Đại học Y khoa Đồng Nhân chi nhánh bệnh viện. Bây giờ cần nhất hắn bầu bạn, không phải người khác, chính là Giang Vũ Hân. Ôn nhu viễn độ trùng dương, mỗi ngày và nàng dính chung một chỗ Giang Vũ Hân bây giờ nhất định rất cô độc. Thậm chí dựa theo tính nàng, không thể nói vào lúc này đều đã khóc nhẹ. Chạy tới chi nhánh bệnh viện lúc, Diệp Phong vừa đi vào cao úc, chung quanh thấy hắn những cái kia bác sĩ, các y tá đều bắt đầu liễu diễu đứng lên, rất hiển nhiên. Những người này vậy đều nghe nói hắn tuyên bố phải dùng trung ý chữa trị bệnh ung thư sự việc. Đối với những người này ánh mắt khác thường, Diệp Phong thì làm như không thấy, sự việc là dựa vào mình làm, mà không phải là người khác nhìn ra được. Diệp Phong, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Diệp Phong chuẩn bị lên lầu lúc, một người trẻ tuổi bác sĩ do dự một chút, vọt tới trước mặt hắn, thành khẩn mà vừa cảm kích nói. Ngươi là... Diệp Phong nhìn chằm chằm hắn nhìn xem. Phát hiện mình cùng người này tựa hồ không có qua lại gì. Trẻ tuổi bác sĩ nghe vậy trên mặt tràn đầy lúng túng thấp giọng nói, ta là cái đó nối xương không có nhận tốt bác sĩ. Nguyên lai là cái này chính là thiếu chút nữa bị Mộ Dung bác phá hủy đài tên xui xẻo. Diệp Phong thư thái cười một tiếng, sau đó vô vai hắn một cái, nói, ta tin tưởng ngươi sau này vậy nhất định có thể tốt hơn. Lời nói xong, Diệp Phong hướng trên lầu chạy tới. Ta biết. Nhìn Diệp Phong hình bóng. Trẻ tuổi bác sĩ kích động được thân thể có chút phát run, nắm quả đấm lớn tiếng nói. Một người đại học năm thứ nhất tân sinh miễn cưỡng một người thứ thiệt bác sĩ, đối với ngoại nhân mà nói, một màn này có thể nói là vô cùng hoang đường. Nhưng đối với bệnh viện người mà nói, một màn này không những không hoang đường, ngược lại chuyện đương nhiên. bởi vì người kia không phải người khác, mà là Diệp Phong. Và Diệp Phong đoán kém không nhiều, hắn chạy tới Giang Vũ Hân phòng bệnh lúc, cái này bé gái cặp mắt đã đỏ được xem đối với đảo. Diệp Phong, Ôn Nhu. Ôn Nhu nàng xuất ngoại. Vừa nhìn thấy Diệp Phong, nàng vội vàng nhào vào Diệp Phong trong ngực, khóc như mưa nước nở nói. Ta biết. Diệp Phong ôm chặt Giang Vũ Hân, sờ một cái trên đầu nàng mềm mại mái tóc, thấp giọng an ủi, trong lòng vậy kêu là một cái không phải mùi vị. Giang Vũ Hân bây giờ chính là cần nhất người bầu bạn thời điểm, có thể hết lần này tới lần khác hắn bây giờ vậy muốn đi trước núi vô lượng, cách nàng đi. Ôn Nhu đã đi rồi, không cho phép ngươi vậy rời đi ta. Giang Vũ Hân tựa hồ dự cảm được liền cái gì, ôm thật chặt Diệp Phong eo, một bức làm sao đều không buông tay dáng điệu. Ta phải đi núi vô lượng làm chút sự việc, là vì tìm được giải quyết bệnh ung thư cái vấn đề khó khăn này phương pháp. Diệp Phong không làm được trước an ủi Giang Vũ Hân mình sẽ không rời đi, sau đó sẽ lặng lẽ rời đi, chỉ có thể dựa vào sự thực cho nhau biết. Giang Vũ Hân khóc thút thít không nói lời nào, chỉ là ôm thật chặt Diệp Phong. Ôn Nhu đã rời đi, nàng thật sự là không muốn Diệp Phong sẽ rời đi. Mặc dù nàng cũng biết, Diệp Phong làm như vậy là vì đại cuộc, nhưng đối với yêu nhau tha thiết ở giữa cô gái mà nói, cái gì đại cuộc, cái gì nặng nhẹ thong thả và cấp bách, đều là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là người yêu có thể cùng ở bên người. Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt ve Giang Vũ Hân mái tóc, không nói một lời. Hắn biết, Giang Vũ Hân cuối cùng vẫn là sẽ nghĩ thông, sẽ để cho hắn đi núi vô lượng. Ngươi sẽ trở lại đúng không? Hồi lâu sau đó, Giang Vũ Hân nâng lên vậy tấm như dính lộ hải đường vậy gò má, rụt rè nói. Đứa nhỏ ngốc, ta khẳng định sẽ trở lại. Ta biết nhà chúng ta ngoan ngoãn tiểu Vũ Hân ở chờ ta, ngu mới sẽ một đi không trở lại tới. Hơn nữa ta còn muốn tham gia tam cường tranh bá thi đấu. Diệp Phong cười quát hạ Giang Vũ Hân trong núi, thấp giọng nói. Giang Vũ Hân bị Diệp Phong nói được có chút ngượng ngùng, đôi mắt to xinh đẹp chớp nhìn Diệp Phong. Vậy mê ly ánh mắt, để cho Diệp Phong không khỏi được có chút say mê, túi đầu nhẹ nhàng mổ một cái, đem Giang Vũ Hân phương môi chứa ở trong miệng. Đều nói cực phẩm nhất người phụ nữ, không chỉ là tướng mạo chim sa cá lặn, liền mùi vị đều là thơm, quả nhiên không phải lời đồn đãi mà thôi. Thật sâu vừa hôn, để cho hai người thân thể cũng không nhịn được hơi có chút nóng lên. Nơi này là bệnh viện, không thể như vậy. Diệp Phong vừa định có động tác, Giang Vũ Hân vội vàng khẩn trương bắt được tay hắn, ngượng ngùng tựa vào trong ngực hắn, nói thật nhỏ, nếu như ngươi có thể đuổi kịp lúc trở về, đến lúc đó ta đưa cho ngươi một món lễ vật. Lễ vật gì? Diệp Phong ý loạn tình mê thưởng thức trước Giang Vũ Hân mềm mại sợi tóc, hiếu kỳ nói. Không nói cho ngươi, chờ ngươi lúc trở lại thì biết. Giang Vũ Hân ban cái thắt út, nhưng gò má nhưng là đổi được đỏ hơn. Đứa nhỏ ngốc, và ta vòng vo, nếu là đến lúc đó ngạc nhiên mừng rỡ không đủ, xem ta làm sao thu thập ngươi. Diệp Phong cười bóp nặn Giang Vũ Hân gò má. Ôn Nhu mới vừa cho ta gửi tin nhắn thời điểm, nói cái không đầu không đuôi thật xin lỗi là ý gì. Giang Vũ Hân nghi ngờ móc điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm Diệp Phong hiếu kỳ nói. Một lời rơi xuống, Diệp Phong trong lòng không nhịn được có chút chột dạ. Người khác không biết Ôn Nhu tại sao phải đối với Giang Vũ Hân nói xin lỗi, hắn còn có thể không biết. Vậy tiếng xin lỗi, sợ là ở là đoạt tốt bạn gái thân người đàn ông mà nói xin lỗi. Có thể là nàng cảm thấy không nói mà biệt, sẽ để cho ngươi thương tâm, cho nên ở hướng ngươi nói xin lỗi. Bịa chuyện một câu, lừa bịp được sau đó, Diệp Phong nhìn lên đồng hồ, giọng có chút nặng nề nói, ta phải đi. Giang Vũ Hân thật chặt nắm Diệp Phong tay, bỏ không được hắn rời đi. Ta sẽ trở lại. Diệp Phong bóp nặn Giang Vũ Hân tay, sau đó đứng lên, đi ra bệnh viện. Hắn nhất định sẽ trở về, hắn biết ta ở cùng hắn. Nhìn Diệp Phong rời đi hình bóng, Giang Vũ Hân ánh mắt mê ly. Rời bệnh viện sau đó, Diệp Phong về trước tứ hợp viện một chuyến, cầm từ Tạ Phi Dược nơi đó lấy được thỏi vàng thu vào nhẫn dược vương, lại lấy chút tiền mặt sau đó, mang Tiểu Bạch chạy thẳng tới sân bay đi. Tiểu Bạch là cái ngang bướng rất mạnh chó, ở kinh thành mặc dù bị vương mụ chiếu cố rất tốt, nhưng đối với nó mà nói, dã ngoại mới là nhà. Hơn nữa nhỏ Bạch linh mẫn cứu giác, và cực mạnh tính cảnh giác, ở trên núi cũng có thể dùng đạt được. Chạy tới sân bay, cho Tiểu Bạch làm gửi vận chuyển thủ tục, lại mua đỉnh mũ lưỡi chai sau đó. Diệp Phong chở máy bay hướng Nam Chiếu thành phố chạy tới. Núi Vô Lượng địa hình phức tạp, còn chưa xây cất sân bay, chỉ có thể thông qua Nam Chiếu chuyển cơ, sau đó sẽ đổi ngồi xe buýt mới có thể vào núi. 4 tiếng sau đó, Diệp Phong xuất hiện ở Nam Chiếu sân bay. Nam Chiếu là khá là nổi tiếng du lịch cảnh khu, sân bay vùng lân cận có rất nhiều xe buýt, Diệp Phong rất nhanh tìm được một chiếc đi qua núi Vô Lượng xe, lại và tài xế thương lượng xong ra tới đường cầm hắn để xuống. Lên xe lúc, trên xe người còn chưa tới đủ. Diệp Phong liền ôm Tiểu Bạch, ngồi ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, trên xe đột nhiên vang lên một hồi thật thấp sao động tiếng, trong ngực Tiểu Bạch vậy có chút bất an, thấp ố liền hai tiếng. Diệp Phong mở mắt ra, phát hiện cửa xe xuất hiện một người vóc người chọc giận, trước lồi sau vệnh, ăn mặc dây đeo áo ba lô và quần cụt cô gái. Thấy cô gái này, Diệp Phong ánh mắt hơi rét. Hắn chú ý tới không phải người đàn bà này chọc giận vóc người, mà là trên người nàng cổ võ giả hơi thở. Loại khí tức đó, tựa hồ là huyền cấp đỉnh cấp. Không chỉ có như vậy, người phụ nữ này vẫn còn cho hắn một loại như rắn độc vậy cảm giác, còn như vậy thân chọc giận trang điểm, bằng trực giác của hắn, tựa hồ càng giống như là người phụ nữ này giả gán. Ánh mắt lóe lên gian, Diệp Phong đầu góc toát ra một cái ý niệm. Một người cổ võ xuất hiện ở con đường núi vô lượng trên xe, nàng sẽ không vậy là hướng về phía núi vô lượng tới chứ. Chương 567, thần bí hành khách. Eo hết cái mông, mông vểnh mê người. Như vậy chọc giận cô gái vừa xuất hiện, trên xe một ít người tuổi trẻ ánh mắt xem lưới câu như nhau, hướng nàng lên hạ ba đường không ngừng qua lại. Vậy vội vàng đến liền liền nuốt nước miếng dáng vẻ, tựa hồ hận không thể cầm ánh mắt biến thành chân chính lưới câu, đem nàng quần áo một tấc tấc xé rách, để cho vậy mê người thân thể, tiêm chút nào tất hiện bại lộ ở bọn họ trước mắt. Nhưng chọc giận cô gái như không thấy những thứ này ánh mắt nóng bỏng như nhau, chỉ là bình tĩnh hướng trong buồng xe quét một lần. Thấy nàng động tác, Diệp Phong thu liễm khí cơ, kéo thấp vành nón, ôm Tiểu Bạch hơi nhắm mắt, giả vờ làm đã ngủ dáng vẻ. Lần này tới núi vô lượng, hắn là vì trận pháp ruộng thuốc sự việc, không muốn cùng những thứ khác cổ võ giả dạy cái gì va chạm. Thân y tâm kinh tu luyện nội dung cùng cổ võ pháp môn không cùng, không phóng thích hơi thở, cổ võ giả căn bản không phát hiện được. Cho nên tên kia chọc giận cô gái ánh mắt chỉ là ở Diệp Phong trên mình hơi làm dừng lại, liền lướt qua. Sát theo, một hồi thơm gió tấn công tới, Diệp Phong hơi mở mắt, phát hiện tên kia chọc giận cô gái ngồi ở hắn bên cạnh chỗ trống. Hu hu. Tiểu Bạch một đôi hắc đá quý vậy ánh mắt chăm chú nhìn chọc giận cô gái, phát ra thật thấp tiếng nghẹn ngào. Con chó nhỏ này thật đáng yêu, ta có thể sờ một cái không? Chọc giận cô gái thấy vậy, khẽ mỉm cười, sau đó nhìn Diệp Phong hỏi. Xem ra muốn thao quang dưỡng hối, không cùng nàng có cái gì trao đổi là không thể nào. Diệp Phong nghe tiếng, trong lòng không biết làm sao cười một tiếng, sau đó khẽ gật đầu, tay sờ một cái Tiểu Bạch, tỏ ý nó không cần như vậy cảnh giác. Chọc giận cô gái đưa tay thận trọng hướng Tiểu Bạch đầu mò đi. Nàng động tác mặc dù nhìn như rất nhẹ nhàng, có thể Tiểu Bạch gáy mau, cũng đã là xem kim như nhau, từng cây một dựng lên, hơn nữa hàm răng hơi dựng ra, lộ ra mấy cái nanh. Nhưng chọc giận cô gái thấy Tiểu Bạch thị uy tính cử động, không những không sợ, ngược lại thì cười được càng vui vẻ hơn, tay ở Tiểu Bạch cổ không ngừng qua lại, nhỏ hết sức như cây mùa xuân ngón tay ngọc nhẹ nhàng cào Tiểu Bạch ra. Một màn này, xem được những cái kia vẫn nhìn chằm chằm vào chọc giận cô gái nhìn những người trẻ tuổi kia mắt buốc lục quang, hận không thể đem bọn họ thân thể và Tiểu Bạch tiến hành đưa đổi, tốt tới cảm thụ một chút loại này bị ngón tay ngọc vuốt ve cảm giác. Nhưng cùng những người này không cùng, Diệp Phong biểu tình trên mặt vẫn bình tĩnh, có thể hơi híp cặp mắt chỗ sâu cũng đã là lộ ra phong bị. Chọc giận cô gái động tác nhìn như thờ ơ, có thể Diệp Phong lại có thể nhìn ra được, nàng động tác tràn đầy ý định giết người. Chỉ cần tâm niệm vừa động, vậy hai tay liền sẽ từ nhẹ nhàng thon thon ngón tay ngọc, biến thành bẻ gãy Tiểu Bạch cổ hung khí. Con chó này thật là đáng yêu, ta thích, ngươi nguyện ý bán sao? Ta ra giá cao mua. Nhưng may mắn chính là, chọc giận tay của cô gái ở Tiểu Bạch cổ qua lại mấy lần sau đó, cuối cùng rụt trở về, sau đó đối với Diệp Phong cười hỏi. Xin lỗi, ta cầm nó từ nhỏ nuôi đến lớn, có cảm tình, không bán. Diệp Phong lắc đầu một cái, sau đó lộ ra ý hưng lan san dáng vẻ, cầm Tiểu Bạch ôm chặt vào trong ngực, cho nó tao liếu tao ngứa. Anh tốt, ngươi cầm nó bán cho người ta mà. Người ta thật tốt thích điều này Tiểu Bạch trắng. Nhưng chọc giận cô gái lại không có lúc này bỏ qua, hai tay ôm chặt Diệp Phong cánh tay. Người phụ nữ này vừa ý Tiểu Bạch địa phương nào, lại có thể liền mỹ nhân kế đều đem ra hết. Diệp Phong trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm, nhưng tiện nghi đưa tới cửa, không chiếm trắng không chiếm, hơn nữa vì thuận lợi đi động phủ, thiếu dậy chắc trở, hắn vậy phải để cho cái này chọc giận cô gái đối với hắn mất đi hứng thú, quay đầu nhìn chọc giận cô gái nói. Muốn bán cũng có thể, bất quá ngươi được đáp ứng trước ta một chuyện. Có thể chọc giận cô gái vẫn như không có phát hiện Diệp Phong động tác nhỏ như nhau, cười híp mắt đối với Diệp Phong nói, chỉ cần ca ca ngươi nguyện ý, đừng nói là một kiện, coi như là 100 sự kiện, muội muội vậy nguyện ý giúp ngươi làm. Không tới như vậy nhiều, một chuyện là được. Diệp Phong thô bỉ cười một tiếng, túi đầu tiến tới chọc giận cô gái bên hai, ánh mắt si ngốc nhìn vậy nhỏ áo ba lô hạ lom sâu rãnh, thấp giọng nói, chỉ cần ngươi để cho ta sờ một hồi. Hừ, mới vừa gắn được rất chánh nhân quân tử, hai ba chiêu, còn không phải là lộ tẩy mà. Xem ra con chó này chỉ là ngang bướng nặng một chút mà thôi, cũng không phải là phát giác mình cổ võ giả thân phận. Chọc giận cô gái nghe tiếng, đáy mắt lướt qua lau một cái hàn mang, sau đó trên mặt giả bộ thẹn thùng dáng vẻ, nói, đây chính là ở trên xe, hơn mắc cỡ à? Ngươi nằm ở chân ta lên, ai nhìn thấy, hơn nữa, mọi người cũng không nhận ra, thấy thì thế nào? Diệp Phong cười ha hả thay chọc giận cô gái ra nổi lên chủ ý. Ca ca ngươi thật biết nói đùa, người ta vẫn là con gái trong trắng đâu, sao có thể để cho người tùy tiện sờ? Diệp Phong những lời này, để cho chọc giận cô gái hoàn toàn buông xuống cảnh giác, không chút do dự buông lỏng Diệp Phong cánh tay. Thương lượng một chút nữa mà, chỉ một cái sở cũng có thể. Diệp Phong cố ý đi chọc giận bên người đàn bà nhích lại gần, lỗ mũi dùng sức quất rút ra, giả chứa ở văn nàng mùi trên người. Hơn nữa tay hắn còn lén lén lút lút hướng chọc giận cô gái giữa eo rồi đi. Muốn chết, người đi về trước nữa rồi một tấc thử một chút xem. Cảm giác được Diệp Phong động tác nhỏ, chọc giận cô gái theo biến sắc mặt như nhau, ánh mắt xoát được lạnh lẽo. Không để cho cũng không để cho, như thế hung làm gì? Không phải so người khác dư nhiều hai lượng thì sao? Lấy hơi lớn ra không sờ qua lớn hơn ngươi. Thấy ánh mắt kia, Diệp Phong làm bộ như bị hù dọa dáng vẻ, thân thể run rẩy, sau đó lui qua một bên. Hắn dáng vẻ, dẫn được một mực ở chú ý nơi này mấy cái tuổi trẻ người đàn ông phát ra một hồi cười ầm lên, trong ánh mắt lộ ra khinh thường, bất quá nhìn về phía chọc giận cô gái ánh mắt nhưng càng thêm nóng bỏng và tham lam. Một đường không lời, hai tiếng sau đó, xe tiến vào núi liền núi vô lượng đường tỉnh. Bởi vì bị Diệp Phong dặn dò qua, cho nên tài xế liền dừng bên lề liền xe. Còn không chờ Diệp Phong chuẩn bị một chút xe, chọc giận cô gái lại có thể trước đứng lên, đại thứ thứ đi ra ngoài. Người phụ nữ này, quả nhiên cũng là chạy núi vô lượng tới. Diệp Phong thấy vậy khỏe mắt giật một cái, ánh mắt không ngừng biến ảo, chợt giả bộ dáng vẻ mê gái, ôm lấy Tiểu Bạch đứng lên theo. Hắn lại có gan theo dõi ta. Nghe được sau lưng động tĩnh, chọc giận cô gái đáy mắt hàn mang trước mắt. Sát theo, đuôi xe chỗ lại có hai người tuổi trẻ nhìn nhau sau đó, đứng lên. Diệp Phong niệm lực đảo qua. Phát hiện hai người này trên mông lại có thể trói hai cây chùy thủ. Đây là dự định cướp xác à? Diệp Phong thấy vậy, đoán được cái này hai người tuổi trẻ xuống xe dụng ý là cái gì? Bất quá cái này hai hàng chỉ tính theo ý mình đánh mặc dù tốt, nhưng kết quả, chỉ sợ cũng không bọn họ nghĩ tốt như vậy. Đừng nói là Diệp Phong, liền tài xế vậy cảm giác sự việc không đúng, cùng bốn người vừa xuống xe, liền nhanh chóng cho xe chạy, biến mất ở đường núi chỗ cua quẹo. Người đẹp, chúng ta thương lượng mà. Hai người tuổi trẻ nhìn nhau dâm đãng cười một tiếng, tay hướng phía sau cái mông sờ một cái, cây chùy thủ móc ra, ở trong tay khoác liền cái đao hoa sau đó, cười ha hả nói, ngươi là dự định mình chủ động chút vào trong rừng cầm cái mông mân mê tới. Hay là để cho anh em chúng ta giúp ngươi một chút. Chương 568, cướp xác ngược lại bị cướp. Quả nhiên là cướp xác. Diệp Phong nghe vậy trong lòng cười nhạt, nhưng trên mặt nhưng là giả bộ một bức bị hoảng sợ dáng vẻ. Nguyên lai là cướp xác à, bao lớn chút chuyện à. Ta còn tưởng rằng là rực tiền đây. Mà chọc giận cô gái biểu hiện liền khoa trương hơn, trên mặt không những không thấy được sợ hãi, ngược lại thì hướng về phía vậy hai người tuổi trẻ và Diệp Phong ném một ánh mắt quyến rũ, cười duyên nói, các ngươi ba cùng tiến lên, vẫn là thay phiên tới. Ơ a, nguyên lai là một bông da muội tử à. Hai người tuổi trẻ đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó ngửa đầu cười to, hướng Diệp Phong tề mi lộng nhăn nói, tiểu huynh đệ, ngày hôm nay ngươi coi như là mò được. Nếu người đẹp có yêu cầu, không bằng cùng anh em chúng ta hai chơi đã, lại để cho người huynh đệ thoải mái một cái như thế nào. Bọn họ cướp xác cũng không phải một lần hai lần, có thể loại này lại có thể chủ động yêu cầu ba người cùng tiến lên, nhưng vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Hai vị đại ca các ngươi tới, tiểu đệ ta cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe gặp. Diệp Phong giả bộ một bức lại động tâm lại thấp thỏm dáng vẻ, sau khi do dự một chút, ôm Tiểu Bạch, tung xuể cánh chạy vào trong núi. Liền hắn cảm giác, cái này hai người tuổi trẻ chỉ là phổ thông đến không thể thông thường hơn nữa người bình thường mà thôi. Đừng nói là hai cái, cho dù nhiều gấp đôi đi nữa, rơi vào cái này chọc giận tay cô gái bên trong cũng là một chữ chết. Đưa tới cửa em gái cũng không dám đụng, kinh sợ gà dạng nhi. Hắn bên trong một người trẻ tuổi nhìn Diệp Phong hình bóng khinh thường lắc đầu một cái, hướng đất lên nổ một bãi nước miếng. Có gan mà không dám làm người. Bất quá coi là hàng này mạng lớn, bà câu ngày hôm nay chỉ giết hai cái tốt lắm. Chọc giận cô gái trong lòng cũng đối với Diệp Phong khinh bỉ liền liền. Hai vị ca ca, ngày hôm nay các ngươi có thể nhất định phải cầm tiểu muội phục vụ thoải mái ơ nếu không, ai cũng không cho phép đi. Sát theo, chọc giận cô gái xông lên vậy hai tuổi trẻ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, cầm vai trái dây đeo hướng bên cạnh khều một cái, lộ ra hơn nửa hồng trắng hai vú sau đó, cười duyên hướng rừng cây chỗ sâu chạy đi. Lão muội nhi ngươi rất biết chơi mà, còn thích loại này trước truy đuổi chơi nữa điều điều nhi. Mặc dù vậy hai tuổi trẻ cũng cảm thấy được sự việc thuận lợi được có cái gì không đúng, nhưng nghĩ tới vậy hồng màu trắng đầy đặn bán cầu, theo bọn họ bụng lê lết bước lên tà hỏa, không chút nghĩ ngợi tung xuề cánh đuổi theo. Cái này hai hàng chết chắc. mà ở hai tuổi trẻ đuổi theo chọc giận cô gái vào rừng rậm chỗ sâu sau đó, Diệp Phong từ trong bụi cây rậm rạp lộ ra thân hình. Hai tuổi trẻ không phát hiện, nhưng hắn cũng đã chú ý tới, xoay người ngay tức thì, chọc giận cô gái trong mắt lộ ra ý định giết người. Rơi vào một người huyền cấp đỉnh cấp trong lòng bàn tay mặt, cái này hai sắc đảm bao thiên người cuối cùng sợ là liền chết thế nào cũng không biết. Cùng đi, xem người phụ nữ này tới núi vô lượng kết quả là muốn làm gì. Do dự một chút sau đó, Diệp Phong khẽ mỉm cười, thi triển La Yên bộ, lặng yên không tiếng động theo dõi đã qua. Mấy cái lên xuống công phu, Diệp Phong liền nghe được trước mặt chuyển tới một hồi cười duyên tiếng. Không chút nghĩ ngợi, hắn dọc theo bên cạnh một bụi cổ thụ leo trèo liền đi lên, dùng cành lá rậm rạp ngăn trở thân hình sau đó, hướng phía trước nhìn lại. Trên cây tầm mắt hết sức tốt, hướng phía trước vừa nhìn, hắn thấy vậy hai tuổi trẻ đã đem chọc giận cô gái ngăn ở một nơi trên đất trống. Lão muội nhi ngươi luyện chạy đường dài à, làm sao như thế có thể chạy. Một đường truy đuổi, hai tuổi trẻ mặc dù cũng coi là thể lực tốt, có thể vẫn là không nhịn được có chút thở hổn hển thở dài. Ngược lại thì cái đó chọc giận cô gái, lại có thể mặt không đỏ không thở mạnh, còn cười đến run rẩy. Các ngươi thể lực kém như vậy, liền cấp sắc có thể làm được thoải mái sao? Đầu ngón tay ở trên môi nhẹ nhàng quát hạ sau đó, chọc giận cô gái vứt ánh mắt quyến rũ cười hỏi. Hừ hừ, có thoải mái hay không lão muội nhi ngươi chờ chút sẽ biết. Một người trẻ tuổi không dằn nổi đưa tay đi giải bì đái, chuẩn bị để cho chọc giận cô gái nếm thử một chút lợi hại. Ngươi đàng hoàng một chút cho ta, nếu không đừng trách ta dao găm không khách khí. Một cái khác tuổi trẻ cầm dao găm uy hiếp nói. Đều là cái này lão một bộ, không có ý nghĩa. Bà cô ta chơi đã, có thể đưa các ngươi trở về quê quán đi. Chọc giận cô gái dối người, sau đó đưa tay đem dây an toàn rút hồi chỗ cũ, cười ha hả hỏi, các ngươi ai đi trước? Ngươi có ý gì? Nam trùy thủ tuổi trẻ cảnh giác nhìn nàng nói. Đưa người trở về quê quán lời này, cũng không phải là cái gì tốt từ nhi. Vậy thì cùng nhau đi. Còn không có cùng cái đó tuổi trẻ kịp phản ứng, chọc giận cô gái thân thể thoáng một cái, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở nắm trùy thủ tuổi trẻ trước mặt, đưa tay hướng tay hắn cổ tay nhẹ nhàng một chụp, dao găm lên tiếng đáp lại rơi xuống đất. Suy. Sát theo, chọc giận tay cô gái hướng xuống dưới một sao, đem dao găm cầm ở trong tay, vung tay một cái, mũi xẹt qua người tuổi trẻ động mạch cổ, máu tươi xem mũi tên nhọn, mang tiếng xé gió phun ra ngoài. Mùi máu tanh nồng nặc, để cho cái đó giải bì đáy người tuổi trẻ hai chân run lên, kéo quần lên liền chuẩn bị chạy. Không cầm bà cô phục vụ thoải mái đã muốn đi, nằm mơ. Chọc giận cô gái cười lạnh một tiếng, trở tay đem dao găm một vùng, chùy thủ kiếp như dài ánh mắt như nhau, đâm vào hắn lưng. Thông. Dao găm đâm vào, người tuổi trẻ lên tiếng đáp lại tê liệt ngã xuống đất, sau lưng rỉ ra máu tươi thấm ướt mặt đất. Thật là lợi hại người phụ nữ. Diệp Phong hơi hít một hơi lạnh, nhìn về phía chọc giận cô gái ánh mắt có chút thất thần. Nàng đúng cái động tác, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian. Hơn nữa mỗi một lần công kích đều là nhất kích có thể chết người, ác liệt cực kỳ. Diệp Phong thậm chí cũng hoài nghi, nếu như không phải là hắn bây giờ đã tấn thăng động huyền, và nữ nhân này kình chống nhau, ai chết vào tay ai sợ rằng còn rất khó dự liệu. Tuy nói bây giờ hắn mấy phút liền có thể làm được cái này chọc giận cô gái, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên bị người khác thủ đoạn kinh động đến. Hơn nữa cái này nói rõ một cái vấn đề, trên cái thế giới này sợ rằng có vô số cất giấu cao thủ, những người đó cũng không xem bông nào, để dâu dê và trần ô tốt như vậy đối phó. Nếu như hắn không tăng tu vi, không làm được ngày nào liền cùng cái này hai tuổi trẻ như nhau chết không có chỗ chôn. Chỉ muốn thoát khỏi loại này nguy cơ, duy nhất biện pháp chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, đổi được so những người này mạnh hơn. Cùng lúc đó, chọc giận cô gái đã từ trong sách tay lấy ra một cái bình sứ, đi hai người tuổi trẻ trên mình ngã chút đốt thi nước sau đó, từng cổ một khói xanh xuất đứng lên, hai người tuổi trẻ lúc này táng thân hoang dã. Hừ, hai tay mơ còn muốn học nhân kiếp sắc, cũng không suy nghĩ một chút ngươi Hồng Liên bà cô có phải hay không các ngươi có thể cướp người. Đến khi hai người tuổi trẻ biến thành hai chất liền bọn họ mẹ ruột cũng không nhận ra xám xanh sau đó, chọc giận cô gái nhún nhún vai, khinh thường nói. Nguyên lai nàng kêu Hồng Liên. Diệp Phong nghe tiếng trong lòng khẽ nhúc nhích, không thể không nói, thật đúng là người cũng như tên, cái này chọc giận cô gái xác thực xem một đóa diêm dúa Hồng Liên. Hơn nữa Hồng Liên ở Phật giáo là nghiệp hỏa tượng trưng, cô gái này giết người, cũng không giống như nghiệp hỏa thiêu hủy nghiệp chướng. Đáng chết chân trung, một chút chuyện nhỏ cũng không làm xong, cần phải để cho chính bà đại động can qua đi đối phó đầu kia thôn kim thú. Ngay sau đó, Hồng Liên túi đầu mắng một câu, trên mặt lộ ra chút giận dữ. Nữ nhân này thật mẹ hắn là vì động phủ tới, hơn nữa tựa hồ và cướp kho bạc tráng hán kia là một nhóm. Diệp Phong không khỏi lắc đầu một cái, hắn lần này tới động phủ vốn không muốn sinh nhiều chi tiết, nhưng bây giờ nhìn lại, là muốn lệnh kế hoạch. Người nào? Ngay tại lúc này, Hồng Liên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong ẩn thân vị trí, quát lạnh một tiếng, rồi sau đó sải bước vào tới. Bị nàng phát hiện, nữ nhân này cao như vậy tính cảnh giác. Như thế khoảng cách xa, nàng làm sao cảm giác được. Diệp Phong nghe tiếng rét một cái, là yên bộ thi triển, nhẹ bóng bay xuống dưới tàng cây, hướng xa xa chui đi. Chương 569, làm khoản giao dịch. Không người. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Diệp Phong mới vừa rời đi không bao lâu, Hồng Liên đuổi tới dưới tàng cây, hướng chung quanh băn khoăn liền một phen, gặp không có bóng người sau đó, lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, nàng ngửa đầu hướng trên cây nhìn lại, leo trèo trước nhánh cây đến Diệp Phong mới vừa rồi ẩn thân vị trí. Xem ra là thật quá khẩn trương, hơi quá nghi thần nghi quỷ. Hồng Liên cẩn thận tìm kiếm, phát hiện hết thể bình thường không có lầm sau đó, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chuẩn bị một chút cây lúc, ánh mắt hơi chầm lại. Chỉ gặp ở cách đó không xa một cành xoa lên, treo một cây màu trắng chó mao. Là vậy tên tiểu tặc, ẩn núp thật sâu. Dám chơi bà cô, xem lão nương làm không chết ngươi. Nắm vậy sợi lông chó, Hồng Liên trong đầu không khỏi hiện ra tiểu bạch hình dáng, năm ngón tay một nặn, ánh mắt lạnh xuống. Không tốt. Tên này không phải là hướng về phía động phủ tới chứ. Nhưng sát theo, nàng trong lòng trầm xuống, từ trên cây trôi giạt rơi xuống, hướng động phủ vị trí nhanh chóng đuổi theo. Trong núi mặc dù không đường, dây leo đầy vải, nhưng có La Yên bộ trong người, Diệp Phong dưới chân vậy quá mức là nhanh chóng, trên mặt trăng bên trong thiên thời, hắn đã dựa theo bản đồ chỉ dẫn, đi tới động phủ chỗ ở núi Vô Lượng ngọn núi chính sau núi. Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, động phủ là ở phía sau núi một cái thác nước chỗ, Diệp Phong men theo tiếng nước chảy một đường truy tìm. Ầm, ầm. Nửa giờ sau đó, Diệp Phong xuất hiện ở một ngọn núi trong cốc, kinh ngạc nhìn phía trước. Chỉ gặp ở trước người hắn, một cái thác nước lớn như ngọc long vậy, từ hai ngọn núi ở giữa quần quận xuống, nghiêng vào một tòa trong suốt thấy đáy hồ lớn bên trong. Ánh trăng chiếu xuống, thác nước sông lên xoát ra sông lên tích hồ, lại là giống nhau có cùng trong sáng tròn tháng tranh huy thế. Thiên địa vẫn may, quả nhiên quỷ phủ thần công, nếu không thân gặp, thật khó tin có cái này cùng chỗ đi. Nhìn trước mắt thịnh cảnh, Diệp Phong khen ngợi liền liền. Chỉ tiếc Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Ôn Nhu và Hàn Hiểu Vân các nàng không coi ở đây, nếu không, nếu là có thể ngồi ở ven hồ nghịch nước thường thắng, không mất làm người gian một lớn chuyện đẹp. Thưởng thức chốc lát cảnh đẹp, quyết định ngày sau có cơ hội mang mấy nữ tới đây xem sau khi nhìn, Diệp Phong bắt đầu tìm động phủ vị trí. Có thể khi ánh mắt của hắn ở thác nước trừng băn khoăn, nhưng phát hiện cái này thác nước chung quanh tất cả đều là đá xanh, liền một chút nhân công chạm khắc dấu vết cũng không có, căn bản không tìm được động phủ cổng vào. Thậm chí cho dù là hắn đem niệm lực tản ra, thử nghiệm tiến vào đá xanh bên trong, tìm động phủ không gian, lại cũng không có bất kỳ phát hiện. Chẳng lẽ bị cái đó gọi Trần Trung người đùa bỡn? Khổ khổ tìm, nhưng không tìm được bất kỳ tăm hơi, Diệp Phong chân mày hơi nhíu lại, có chút phiền não. Nếu như không tìm được động phủ, không có được trận pháp ruộng thuốc nói, vậy thì đồng nghĩa với hắn sắp cùng chữa trị bệnh ung thư sự việc sát vai mà qua. Hơn nữa vô chủ động phủ loại chuyện này, có thể gặp mà không thể cầu, bỏ lỡ kiếp này đều không gặp được lại có cơ hội gặp được. Nghĩ ngợi chút ít sau đó, Diệp Phong ánh mắt chậm rãi rơi vào trên đầm nước. Giờ phút này thác nước chung quanh đều kiểm tra qua, chỉ còn lại đầm nước không xem chút, bất quá hồ nước trong xanh, đáy hồ cũng không nhìn ra không tầm thường gì địa phương. Lặn xuống nước đi xem, nếu như lại không tìm được, vậy chỉ có thể quay đầu đi tìm Hồng Liên, từ trong miệng cô gái kia ép hỏi ra tới. Do dự một chút, Diệp Phong cởi quần áo xuống, đặt ở bên đầm nước để cho Tiểu Bạch nhìn. Một đầu hướng dưới nước lèn đi. Nước hồ độ sâu đại khái ở chừng 3 m, mấy hơi thở sau đó, Diệp Phong liền dò được để. Nhưng đáy hồ và thác nước chung quanh không việc gì khác biệt, đều là trượt linh lợi đá xanh, hơn nữa toàn bộ đáy hồ là ngay ngắn một cái khối đá lớn, xem thiên nhiên tắm ao như nhau, bằng phẳng một phiến, căn bản không có bất kỳ mở ra động phủ cơ quan. Chẳng lẽ thật bị Trần Trung đùa bỡn? Ô, ô. Diệp Phong trong lòng ngầm mắng một câu, đang chuẩn bị nổi lên lúc, nghe được trên mặt nước truyền tới Tiểu Bạch thấp ô tiếng. Hồng Liên tới. Nghe được Tiểu Bạch thanh âm, Diệp Phong trong lòng vui mừng, như con cá lớn vậy nổi lên mặt nước. Sắp đến mặt nước lúc, hắn thấy Hồng Liên đang đứng ở đầm nước một bên, mà che chở hắn quần áo Tiểu Bạch thì đang sủa điên cuồng vượt quá. Hắn mới vừa lú đầu một cái, còn không có cùng xóa đi trên mặt nước, một chút hàn tinh mang tiếng xé gió đập vào mặt. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong thân thể một cái thay đổi, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được đánh tới ám khí. Đinh. Ám khí lướt qua hắn mới vừa nổi lên vị trí mà qua, nặng nề đâm vào trong vách đá. Nữ nhân này thật là ác độc tay. Thầm kinh hãi đồng thời, Diệp Phong xóa đi trên mặt giọt nước, quay đầu nhìn Hồng Liên lộ ra một bức vẻ mặt vui mừng, nói, người đẹp muội muội, ngươi làm sao tới? Là cùng vậy hai đại ca chơi sảng khoái sau này, đến tìm ta ngâm tắm uyên ương sao? Hồng Liên trong mắt lộ ra lau một cái hàn mang, lạnh lùng nói, ngươi là làm sao biết nơi này? Có phải hay không Trần Trung nói cho ngươi? Một đường lặn lội, chạy tới đầm nước sau đó, nàng thấy Tiểu Bạch và vậy một chất quần áo, trong lòng cầm Diệp Phong tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần, sau đó chuẩn bị học Diệp Phong trốn, cùng hắn từ mặt nước lú đầu lúc tới cái đánh lúc bất ngờ. Nhưng ai biết, Tiểu Bạch cảm giác lực quá nhạy cảm, nàng còn không có trốn, liền bị tên nầy phát hiện. Trần Trung là người nào? Là vừa mới vậy hai vị đại ca sao? Diệp Phong tiếp tục giả vờ ngây ngốc, chuẩn bị lắc lư một trận người phụ nữ này, lên bờ trước mặc quần áo vào. Ngươi là cảm thấy đùa bỡn bà cô chơi rất thú vị sao? Hồng Liên gặp Diệp Phong vẫn còn ở làm bộ làm tịch, cười lạnh nói, trước núp ở trên cây nhìn ra lòng sao. Nữ nhân này đủ cảnh giác, vậy đủ cẩn thận, lúc ấy mặc dù nhỏ lòng, nhưng quả nhiên vẫn bị nàng phát hiện. Diệp Phong nghe tiếng cười một tiếng, biết né tránh vậy không có ý nghĩa, liền đạp nước hướng bên bờ đi tới, sau đó trần truồng đứng ở bên bờ. Ngươi làm gì? Ngươi lấy là lão nương không gặp qua con giun nhỏ sao? Thấy Diệp Phong dáng vẻ, Hồng Liên khinh thường cười một tiếng, nhưng trong lòng lại là khẽ run. Tiểu Diệp Phong giữ tợn hình dáng, thật đúng là để cho nàng thất kinh. Chỗ này đúng là Trần Trung nói cho ta, hơn nữa ngươi cũng không cần lại cùng hắn, hắn bây giờ đang ở kinh thành ăn cơm tù đâu. Diệp Phong sớm thấy được nữ nhân này đáy mắt kinh ngạc, đắc ý hướng về phía Hồng Liên run lên trên người nước sau đó, đại thứ thứ cầm quần áo mặc lên người, sau đó nói, làm khoản giao dịch đi, cầm như thế nào tiến vào động phủ biện pháp nói ra, tiến vào động phủ sau đó, ngươi ta được cái mình muốn như thế nào. Ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi làm giao dịch. Chẳng lẽ bởi vì ngươi so ta dư nhiều liền một cái con giun nhỏ. Hồng Liên cười nhạt, đầy mặt khinh thường. Bằng một mình ngươi không đối phó được đầu kia cấp 4 thôn kim thú, vậy bằng trên mình ngươi không có hấp dẫn thôn kim thú chú ý lực hoàng kim. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, cân nhắc nói, dĩ nhiên, muội ngươi nếu muốn ca ca đây điều này con giun lớn cũng không phải không được. Hắn quả nhiên cái gì cũng biết. Hồng Liên ánh mắt lẫm liệt, sau đó hướng Diệp Phong trên dưới quét nhìn một phen, nói, trên mình ngươi tựa hồ cũng không có hoàng kim chứ. Ta nếu tới, vậy dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng. Nguyện ý làm giao dịch, sẽ tin ta, không muốn, chúng ta mỗi người một ngã. Diệp Phong nhún nhún vai. Hắn ăn chắc Hồng Liên bỏ không được mất đi cái này tiến vào động phủ cơ hội. Đánh cuộc hay không? Hồng Liên ánh mắt trần trờ ở Diệp Phong trên mình quanh quẩn, cuối cùng hàm răng nhỏ cắn, lạnh lùng nói, tiểu tặc, ngươi tốt nhất cầu nguyện mình không có lửa gạt lao nương. Nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tiếng nói rơi xuống sau đó, Hồng Liên phi thân lên, hướng một bên vách đá trùng trùng một chụp. Cốt két. Cốt két. Một trường ấn xuống, bay chảy xuống thác nước nhất thời ngừng chảy, dọc theo thác nước sau vách đá, nứt ra một cái trượng rất nhiều chiều rộng khe đá. Mà ở khe đá mở ra ngay tức thì, một đôi tối tăm màu vàng mắt thật to bỗng nhiên vậy trong bóng đêm xuất hiện. Chương 570, thôn kim thú. Ô. Ô. Thôn kim thú chợt vừa xuất hiện, Tiểu Bạch gáy lông căn căn kim lập lên, không lưng hướng về phía nó cảnh giác gầm nhẹ vượt quá. Đây chính là thôn kim thú, hung thú cấp 4. Nhìn vậy cơ hồ có một trượng cao hung thú, Diệp Phong trong lòng khẽ run. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn thật rất khó tin thế gian lại có thể thật có loại đáng sợ này sinh vật. Hơn nữa thôn kim thú trên người tán phát ra hơi thở mạnh, thậm chí để cho hắn xuất hiện một loại sợ hãi cảm giác. Không chỉ là Diệp Phong, Hồng Liên mặc dù đã không phải lần thứ nhất thấy thôn kim thú, có thể giờ phút này cũng là hai chân run rẩy. Hung thú cấp 4, đã là có thể cùng thiên cấp sơ kỳ cao thủ thực lực đánh một trận. Cho dù nàng tu vi không tính là yếu, là huyền cấp đỉnh cấp, nhưng ở thôn kim thú trước mặt vậy căn bản không đủ nhìn. Lần trước và Trần Trung cùng nhau phát hiện động phủ thời điểm, nếu như không phải là nàng kịp thời xé ra trên mình tất cả đồ trang sức vàng ném cho thôn kim thú, sợ rằng bây giờ nàng đã sớm là một chất thịt nát cốt bùn. Hống! Thôn kim thú thân là hung thú cấp 4, linh tính cực cao, còn nhớ Hồng Liên, thấy nàng sau đó, phát ra một tiếng thật thấp gầm thét. Vậy tiếng trầm thấp, như trống trận lôi động, ở bóng đêm yên tĩnh bên trong chậm rãi truyền ra, giật mình chim dã thú vô số. Mau cầm hoàng kim cho nó. Hồng Liên không tự chủ được lui về sau một bước, sau đó đối với Diệp Phong run rẩy nói. Bây giờ còn chưa phải là cơ hội. Diệp Phong lắc đầu một cái, trầm giọng nói, phải đem nó đưa ra, dành ra tiến vào động phủ đường. Thôn kim thú đem khe đá chặn được gắt gao, coi như cầm hoàng kim ném cho nó ăn, cũng không khả năng để cho nó nhường ra lối đi. Huống chi Diệp Phong từ tạo phi dược nơi đó bắt được hoàng kim số lượng không nhiều, có thể thôn kim thú lớn lên theo một tòa núi nhỏ như nhau, liền về điểm kia mà hoàng kim, cho nó bổ sung không đủ để nhét kẻ răng. Lão nương lại tin ngươi một lần, ngươi nếu là dám lừa gạt ta, ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hồng Liên ánh mắt lóe lên, nhưng giờ phút này trừ tin tưởng Diệp Phong, nàng cũng không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể hất tay ném ra một cái phi đao. Hàn mang lóe lên, đột nhiên rơi vào thôn kim thú trên mình. Keng! Keng! Hồng liên phi đao mặc dù liền đá xanh đều có thể đâm thủng, nhưng đụng phải thôn kim thú ra, nhưng giống như là đụng phải thiết bản như nhau. Một hồi kim loại va chạm thanh âm sau đó, rơi xuống đầy đất, liền nó một tia ra đều không làm bị thương. Thôn kim thú trên người vậy có thể so với kim thiết, ánh mắt và bụng mới là nhược điểm. Ngươi loạn như vậy ném và cho nó cù lét ngứa có cái gì khác biệt? Diệp Phong một hồi không nói, lên tiếng chỉ điểm Hồng Liên. Lão nương có thể không biết, bất quá là thử một chút tay mà thôi, dùng ngươi chỉ điểm. Hồng Liên không phục hừ một tiếng, hất tay lại là một cái phi đao đi ra ngoài, chạy thẳng tới thôn kim thú cặp mắt. Nhưng đối với cái này thế công, thôn kim thú nhưng một bộ dáng vẻ không quan tâm, nâng lên móng vuốt ngăn lại, liền đem phi đao chụp rơi xuống đất. Chính là bây giờ. Diệp Phong thấy vậy, ngân châm ném ra, hàn mang như sao, hướng thôn kim thú nâng lên móng vuốt lúc lộ ra trắng như tuyết cái bụng bay đi. Suy. Ngân châm lại nhỏ lại sắc bén, mà thôn kim thú bụng lại là yếu ớt chỗ. Suy một tiếng, liền mặc tiến vào hai cây. Ngân châm vào bụng, thôn kim thú cảm thấy giống như là bị đặc biệt số lớn mỗi đinh một cái. Duệ đau khó khăn làm, nhìn hai người một tiếng gầm thét, lảo đảo lắc lư từ trong khe đá vỡ ra, chuẩn bị phát động thế công. Ánh trăng chiếu chói lọi hạ, thôn kim thú nhìn giống như là một đầu số lớn gấu chó, bất quá trên người nó dài cũng không phải lông, mà là một quả cái màu xanh đậm miếng vảy, hơn nữa cung lên móng vuốt, vậy theo từng chuôi số nhỏ loan đao như nhau. Như vậy giữ tợn hình dáng, để cho người chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy không lạnh mà run. Mau cầm hoàng kim dẫn ra nó. Hồng Liên thấy vậy, vô cùng sốt ruột nhìn Diệp Phong hét lớn. Diệp Phong nghe tiếng tay động một cái, lòng bàn tay đột nhiên nhiều hai căn kim điều. Hắn từ địa phương nào làm ra thỏi vàng, mới vừa rồi trên người hắn rõ ràng không có. Hồng Liên ngạc nhiên trợn to mắt, khó tin nhìn Diệp Phong, cảm thấy cái này trên mình tựa hồ có rất lớn bí mật. Xem đây là cái gì? Cầm hai căn kim điều trùng trùng gõ một cái, Diệp Phong hướng gầm thét vọt tới thôn kim thú lớn tiếng nói. Thanh âm thanh thúy lọt vào tai, thôn kim thú thân thể khổng lồ rõ ràng run lên. Trong mắt canh lộ ra lau một cái kích động, như mê như say nhìn Diệp Phong trong tay vậy hai cây lóe lên nhàn nhạt kim tia sáng màu vàng thỏi vàng. Nó đã không nhớ nổi, bản thân có bao lâu chưa từng ăn qua loại này món ăn ngon. Vừa nghĩ tới cái loại đó giòn giã khẩu vị, cùng với đặc biệt mềm mại cảm, nó thậm chí đều bắt đầu đi chép miệng. Thôn kim thú quả nhiên là đáng mặt tham ăn, đối với hoàng kim tham niệm trừ người ra, cái gì cũng kém hơn. Mắt dòm thôn kim thú vậy lộ ra tham ăn bản tính. Hồng Liên đột nhiên cảm thấy cái này giữ tợn hung thú lại là có chút đáng yêu. Em gái ngoan, sẽ giúp ca ca chuyện, giúp ta ngăn cản một chút nó. Diệp Phong khỏe miệng đột nhiên lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái, tiến tới Hồng Liên bên thai thật thấp một câu. Còn không có cùng Hồng Liên muốn rõ ràng lời này là ý gì, liền thấy Diệp Phong lại gõ một cái thỏi vàng, sau đó đem hoàng kim đi Hồng Liên trong tay một nhét. Hống! Mà cùng lúc đó, thôn kim thú đã từ đầm nước bên trong nhảy đi ra, hướng tay cầm thỏi vàng Hồng Liên nhào tới. Người cái này giết thiên đao. Bóng thu trên không, Hồng Liên bị sợ được vong hồn toát ra, tay không ngừng bận rộn đem thỏi vàng ném qua một bên đồng thời, thét lên tức giận mắng một tiếng, sau đó một đầu đâm vào đầm nước. Tiểu muội muội, đa tạ. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã là một cái tay ôm Tiểu Bạch, thật nhanh dọc theo đầm nước vọt vào khe đá, biến mất ở trong bóng tối. Tiểu tặc, ta phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Hồng Liên tức giận mắng liền liền, mắt xem thôn kim thú truy đuổi thỏi vàng đi, vội vàng tu độ đầm nước, tiến vào khe đá. Đây chính là động phủ. Xuyên qua hẹp hòi hắc ám ở mức khe đá sau đó, trước mắt ánh sáng sáng choang, để cho Diệp Phong không nhịn được có loại liêu tối tăm hoa minh lại một thôn cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ở hang núi nóc, nạm bốn viên tản mát ra nhũ ánh sáng màu trắng, cỡ quả đấm dạ minh châu. Thích ứng ánh sáng sau đó, hắn phát hiện động này phủ là hình một vòng tròn hang núi không gian, hang núi bề ngoài nạm các loại đá quý, nhìn qua sao một cái muôn màu muôn vẻ liền được. Sơn động này thưởng thức, dùng câu thường nói chính là để lộ ra một cổ tử nhà giàu mới nổi hơi thở. Trong hang núi lại bị người mở ra ra ba cái gian phòng, bất quá mỗi căn phòng cửa đá hôm nay cũng thật chặt đang đóng. Không chỉ có như vậy, tiến vào động phủ ngay tức thì, hắn còn phát hiện bên trong thiên địa khí, nếu so với phía ngoài đậm đà gấp mấy lần, để cho người cảm thấy nếu như ở trong này tu luyện, so với ngoại giới nhất định có chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Tiểu tặc, ngươi tự tìm cái chết. Ngay tại lúc này, thở hừng hực, cả người ướt rầm rề Hồng Liên từ bên ngoài vọt vào, hung thần ác sát nhìn Diệp Phong giận dữ hét: "Tiểu muội muội, chỉ là giúp ca ca chút việc mà thôi, phải dùng tới kêu đánh kêu giết, xanh xanh tử tử sao?" Diệp Phong không nghĩ tới Hồng Liên lại có thể tránh thoát thôn kim thú tiến vào động phủ, bất quá hắn cũng không sợ nữ nhân này, nhún nhún vai quay đầu rêu rêu nói. Nhưng vừa quay đầu lại, hắn ánh mắt không khỏi giật mình, sau đó nuốt nước miếng một cái. Hồng Liên là từ đầm nước tù độ vào khe đá, toàn thân đều bị đánh được tinh ướt, vậy nguyên bản liền vóc người nóng bỏng, giờ phút này hơn nữa mê người. Nhất là nàng quần áo phía dưới tựa hồ hay là thật không, áo ba lô bị nước thấm ướt sau đó, hơi nô ra hai điểm, cho không người nào giới hạn nghĩ thế nào. Mà làm nàng thở phì phò gầm thét lúc, trên dưới ngọn núi phập phồng, sao một cái sóng lớn mãnh liệt liền được, thiếu chút nữa không cầm Diệp Phong mắt sáng chói mù. Thiên chân thượng nhân. Nhưng còn không cùng Diệp Phong trả lời, Hồng Liên đột nhiên như quên phải đem Diệp Phong bằng thây vạn đoạn sự việc như nhau, nhìn chằm chằm động phủ nóc vậy bốn viên to lớn giả minh châu, cả người run rẩy kích động nói, nơi này lại là Thiên chân thượng nhân động phủ. Phát, lần này phát đạt. Chương 571, Thiên chân thượng nhân. Cái này động phủ chủ nhân là một cái kêu là Thiên chân thượng nhân người. Hơn nữa nghe Hồng Liên giọng, tựa hồ Thiên chân thượng nhân tên này ở cổ võ giới còn rất nổi danh. Diệp Phong nghe vậy có chút nghi hoặc nhìn Hồng Liên, không rõ ràng nàng là làm sao đoán được động phủ chủ nhân thân phận. Ngươi chưa nghe nói qua Thiên chân thượng nhân. Cùng lúc đó, Hồng Liên vậy phát hiện Diệp Phong khác thường, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn nghi vấn hỏi. Hắn rất giỏi làm sao, dựa vào cái gì ta phải biết hắn. Diệp Phong im lặng liếc khinh bỉ, một bức không coi trọng Hồng Liên cái này ngạc nhiên dáng vẻ. Hắn vẫn là giải quyết dịch độc, cứu dịch khu nhân dân cùng nước lửa ở giữa đại anh hùng đâu, Hồng Liên cũng không như thường không nhận biết hắn. Nếu như đường đường tiên thiên lão quái còn không tính là giỏi lắm nói, vậy cõi đời này sợ rằng không người có thể gọi là giỏi. Hồng Liên nhìn Diệp Phong khinh bỉ một câu, sau đó nghi ngờ nói, liền thiên chân thượng nhân cũng không biết, ta thật hoài nghi, ngươi kết quả có phải hay không người cổ võ giới. Thiên thiên, là cổ võ giả đẳng cấp cao nhất. Cái này cấp bậc mặc dù và thiên cấp chỉ nhiều một chữ, nhưng hai người thực lực kém, nhưng có thể nói là có khác biệt một trời. Cao thủ địa cấp giết chết huyền cấp đỉnh cấp, có lẽ còn muốn phí một ít khổ tâm. Nhưng tiên thiên lão quái tiêu diệt thiên cấp đỉnh cấp, lại cùng bóp chết một con kiến nhỏ như nhau ung dung. Kém một chữ, cơ hồ là hai cái thế giới khác biệt. Từ cổ chí kim, có thể thành liền tiên thiên người ít chi lại càng ít, mà xuất hiện tiên thiên lão quái, lớn hơn đều tập trung ở một ít đại tông môn. Mà thiên chân thượng nhân, là một cái chính cống ngoại lệ. Người này vốn là một người bình thường, nghe nói là đón nhận nào đó truyền thừa, mới bước lên tu luyện cổ võ con đường. Nhưng từ hắn bước lên cổ võ con đường sau đó, một bước lên trời, trở thành cổ võ giới một viên nổi bật nhất ngôi sao mới. Hắn tu vi tiến cảnh nhanh, không thể tưởng tượng nổi, làm tất cả mọi người liếc mắt, đem rất nhiều đại tông môn võ đạo hạt giống cũng dậm ở dưới chân. Hơn nữa chỉ là ở 40 tuổi thời điểm, hắn đột phá tiên thiên, bị các cổ võ giả gọi là khiêu chiến sau tiên thiên cảnh giới cao hơn lớn nhất hy vọng. Thiên chân thượng nhân tu vi cường tuyệt, tính cách nhưng lại hết sức ngoan lệ, thích trò chơi nhân gian, thường thường làm một ít trêu người sự việc, mà hắn rõ rệt nhất đặc thù liền là thích cái loại đó cực độ hoa lệ trang sức. Ở trăm năm trước, thiên chân thượng nhân ly kỳ mất tích, có người nói hắn thọ nguyên khô kiệt mà chết, cũng có người nói hắn là tham dò bí địa bị kẹt, còn có người nói hắn là đột phá tu vi liền cảnh giới cao hơn, bể tan cảnh hư không đi. Nhưng vô luận thiên chân thượng nhân cuối cùng hướng đi là cái gì, cái này trăm năm qua cổ võ giới tìm hắn tung tích vô số người. Đáng tiếc là, tìm người tuy hơn, nhưng không có một người tìm được hắn lưu lại dấu vết. Hồng Liên quả thực không nghĩ tới, nàng và Trần Trung lần trước tới núi Vô Lượng tìm linh dược lúc bất ngờ phát hiện cái này cửa động phủ chủ nhân, lại là để cho vô số cổ võ giả điên cuồng tìm kiếm thiên chân thượng nhân lưu lại. Diệp Phong khỏe mặt giật một cái, đáy lòng không khỏi hơi hít một hơi lạnh. Mặc dù tới động phủ trước, hắn liền cảm thấy cái này cửa động phủ chủ nhân không phải người bình thường, nhưng cũng không tới lại có thể sẽ là tên tiên thiên lão quái. Ngươi là làm sao xác định cái này cửa động phủ chủ nhân là thiên chân thượng nhân? Yên lặng một lát sau, Diệp Phong hỏi. Thiên chân thượng nhân thưởng thức đặc biệt, chỉ có lao nhân ra ông ta động phủ, mới sẽ bố trí được như vậy tuyệt diệu tuyệt luân. Hồng Liên sùng bái nhìn động phủ bố trí, lẩm bẩm thở dài nói. Loại này tràn đầy nhà giàu mới nổi hơi thở trò vui lại có thể vậy không biết xấu hổ kêu tuyệt diệu tuyệt luân. Diệp Phong cơ hồ đều phải lấy là Hồng Liên là xuất hiện ảo giác, thấy động phủ và mình thấy được không giống nhau. Lớn tục chính là lớn nhã, chỉ có thiên chân thượng nhân cái loại đó thân phận, mới xứng với loại này bố trí. Hồng Liên bĩu môi một cái, khinh thường nói. Diệp Phong không nói lắc đầu, Hồng Liên biểu hiện bây giờ, thật đúng là ứng người bình thường giữa câu nói kia, là một người có đủ thực lực cường đại sau đó, dù là hắn vỡ đi ra ngoài một cái giám, ở hùa theo người văn tới đều là thơm. Thiên chân thượng nhân rõ ràng là bùng nổ hộ thưởng thức, có thể ở Hồng Liên trong mắt, chính là lớn tục đại nhã, thưởng thức đặc biệt. Tiểu tặc, lao nương đi trước một bước. Còn không có cùng Diệp Phong lấy lại tinh thần, phát hiện Hồng Liên đã là dẫn đầu hướng một gian nhà đá cửa nhào tới. Cốt két. Hồng Liên một trưởng vỗ vào sau cửa đá, truyền tới cơ quát dây rùa tiếng cốt két, cửa đá từ từ mở ra. Thấy cảnh này, Hồng Liên hô hấp đổi được dồn dập. Cổ võ giới sở dĩ có nhiều người như vậy tìm Thiên Chân Thượng Nhân tung tích, trừ bởi vì hắn là Tiên Thiên lão quái gia, còn một nguyên nhân khác, chính là bởi vì Thiên Chân Thượng Nhân trừ Tiên Thiên lão quái thân phận bên ngoài, vẫn là một người đan sư. Hơn nữa từng có cổ võ giả suy đoán, Thiên Chân Thượng Nhân tu vi tiến cảnh sở dĩ sẽ so với người khác mau như vậy nhiều, là bởi vì là hắn luyện chế đan dược tiêu chuẩn đã đến xuất thần nhập hóa bước, luyện ra phẩm chất thuốc chi tốt vượt xa những thứ khác đan sư. Từ phát hiện đây là Thiên Chân Thượng Nhân động phủ sau đó, Hồng Liên ngay tại mong đợi, hy vọng có thể từ trong động phủ tìm được hắn lưu lại đan dược. Dĩ nhiên, nếu như có thể tìm được Thiên Chân Thượng Nhân lưu lại luyện đan bí thuật, vậy dĩ nhiên tốt hơn. Hô! Cửa đá mới vừa mở ra một cái hở, đi đôi với một cổ bụi đất hơi thở, một cổ âm hàn cảm giác đập vào mặt. Cái loại đó dùng mình, so bên ngoài đầm nước còn muốn lạnh như băng, phá lệ âm u, làm người ta khó hiểu được trong lòng phát rét. Cho dù chỗ đứng khoảng cách cửa đá còn có chút khoảng cách, nhưng Diệp Phong thân thể nhưng cũng có chút phát rét. Hắn còn như vậy, chớ nói chi là Hồng Liên, bị vậy cổ hàn ý thổi một cái, nàng cảm giác được mình toàn thân máu đều giống như mau kết băng. Đây là cái đồ gì? Sát theo, bất kể là Diệp Phong, vẫn là Hồng Liên, cũng giật mình. Bởi vì cửa đá mở ra sau đó, dọc theo đen thủi lủi trong thạch thất đột nhiên đi ra một bóng người màu đen. Tha nói đó là người, ngược lại không như nói là một cổ thây khô canh vừa làm. Cả người vàng màu đen, da nhạt meo giống như là cây khô da như nhau, dán thật chặt ở trong xương cốt. Chẳng lẽ Thiên Chân Thượng Nhân còn chưa có chết? Thấy cái tay kia, Diệp Phong sợ hết hồn, không khỏi được lùi lại một bước. May là hắn là gan rất lớn, nhưng giờ phút này sau lưng cũng có chút lạnh cả người. Đối mặt một người tiên thiên lão quái, bất kể là người bất kỳ, sợ rằng đều khó bình tĩnh được. Đó là cái gì? Ngay sau đó, Diệp Phong nhìn chằm chằm thạch thất ánh mắt đột nhiên ngẩn ra. Mượn phong khách ánh sáng, hắn thấy ở bóng đen sau lưng, có một hàng cái khung, phía trên để rất nhiều sách cổ kinh tịch. Rất hiển nhiên, cái này miệng thạch thất hẳn là tàng thư, để Thiên Chân Thượng Nhân cất giữ điển tịch. Suy! Vậy cái trận ở cửa thây khô, đột nhiên nâng lên khô đét tay, một cái tát hướng Hồng Liên vung đi. Chết! Hồng Liên ngẩn ra, tay một vung, một chuôi phi đao hướng thây khô tay vung đi. Có thể phi đao đánh tới, thây khô lại có thể không có né tránh. Ken ken! Kim thiết giao minh tiếng vang lên, một hồi rực rỡ sao hỏa sau đó, phi đao rơi xuống đất, liền thây khô trên tay một tia ra đều không làm bị thương. Phịch. Thây khô bàn tay vỗ xuống, Hồng Liên thân thể xem đoạn tuyến con diều vậy, bị chụp được lảo đảo bay lên, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chương 572, Linh Thạch. Kết quả này là quái vật gì? Rõ ràng đã không có sức sống, tại sao còn có lực lượng lớn như vậy? Nhìn một bên miệng phun máu tươi Hồng Liên, Diệp Phong khỏe mắt cuồng loạn. Dựa theo hắn phán đoán, cái này cổ thây khô lực lượng tối thiểu là trên đất cấp. Bất quá địa cấp mặc dù cường hãn, lại để cho Diệp Phong tùng một hớp lơ khí. Bởi vì thây khô thực lực là địa cấp, vậy liền thuyết minh hắn không phải Thiên Chân Thượng Nhân cái đó tiên thiên lão quái. Mà cùng lúc đó, thây khô chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên mình, sải bước hướng hắn vọt tới. Bà ngoại, hàng này liền nằm Hồng Liên còn không có đã quyển, lại còn muốn đối phó tiểu gia. Diệp Phong tê hít một hơi lạnh. Nhưng giờ phút này tên đã lắp vào cung, không phát không được, hắn trong lòng mặc dù tràn đầy không rõ ràng và khiếp sợ, nhưng cũng chỉ có thể và cái này thây khô liều giết một chàng. Bất quá hắn không dự định vận dụng đao gió phù, mà là muốn thử một chút mình đi qua phạt cốt tẩy tủy sau thân xác lực lượng có như thế nào tăng lên. Phịch. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay trước mắt, Diệp Phong và thây khô quả đấm đụng vào nhau. Tiếng nổ nổ vang, làm cho cả động phủ đều có trồng run rẩy cảm giác. Sức trùng kích to lớn. Đem Diệp Phong chấn động được lui về phía sau hai bước, mà vậy cổ thây khô vậy giống vậy bị chấn động được lui về phía sau ra mấy bước. Hắn lực lượng làm sao to lớn như vậy? Thấy màn này, mạnh chống ngực đau nhói đứng lên Hồng Liên trợn mắt hốt mồm. Nàng không cách nào hiểu, một cái liền Thiên Chân Thượng Nhân cũng chưa nghe nói qua người, lại có thể sẽ có mạnh như vậy lực lượng. Phân cân thắc cốt. Mà ngay lúc này, Diệp Phong đã là đối kiền thi phát khởi đợt công kích thứ hai. Thây khô đoán được Diệp Phong ý đồ, lắc mình tránh được hắn thế công. Sau đó một quyền rơi vào Diệp Phong ngực, đem hắn đập được hướng sau lảo đảo lui lại mấy bước. Đập. Nhưng Diệp Phong nhưng không chậm trễ chút nào trệ, sau khi đứng yên, chân hướng mặt đất đạp một cái, thân như la yên về phía trước đi. Thầy khô kịp phản ứng, muốn rút lui. Nhưng tiếc là, la yên bộ chính là thứ nhất thân pháp, tốc độ nhanh, không so tầm thường. Chỉ là ngay trước mắt, Diệp Phong xuất hiện ở thầy khô sau lưng, hai cái tay xem vòng sắt vậy, rơi vào thầy khô bả vai vị trí. Như dao bếp mổ trâu vậy nhẹ nhàng khều một cái, một tiếng giòn giã sau đó, thây khô cánh tay phải như mì sợi vậy mềm mềm rũ ở bên người. nhưng thây khô sức phản ứng nhưng cũng hết sức kinh người, phát giác cánh tay phải khớp xương bị Diệp Phong rời ra sau đó, lại là liều mạng cắt mất một cánh tay nguy hiểm, mạnh lực kéo một cái, miễn cưỡng đem cánh tay phải kéo đứt, từ Diệp Phong khống chế bên trong tránh thoát đi ra. Cánh tay phải gãy lịa, không có một tia máu chảy ra, trô gãy xương thịt nhìn như một cha vậy kém, hết sức khiếp người. Hơn nữa cắt mất một cánh tay sau đó, thây khô tựa hổ canh sinh mãnh, một cái cánh tay trái hổ hổ sinh phong, để cho Diệp Phong chưa từng chống đỡ lực. Đặc biệt, rõ ràng cũng không có một gì máu, hàng này là làm sao còn có lực lượng lớn như vậy. Diệp Phong một hồi không nói, nhưng cũng chỉ có thể không ngừng đưa tay ngăn cản, tìm cơ hội. Đây là cái gì thân pháp? Làm sao nhanh như vậy? Hồng Liên trong mắt vẻ kinh hãi càng ngày càng đậm, cảm thấy Diệp Phong trên người bí mật chi hơn, tựa hồ vượt quá nàng tưởng tượng. Hơn nữa từ đầu đến cuối, nàng đều không cách nào đoán được Diệp Phong thực lực chân thật kết quả là tầng thứ gì. Chết đi. Ngay sau đó, để cho Hồng Liên hơn nữa khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp Diệp Phong ở thứ đúng cơ hội sau đó, đưa tay ôm lấy đầu thây khô, hai tay hướng chừng dùng sức lắc một cái. Phanh nhiên một tiếng, vậy độ cứng rắn có thể so với kim thiết thây khô đầu, lại giống như là quả banh ra vậy bị Diệp Phong miễn cưỡng méo một cái tới. Và cánh tay phải trồ gây như nhau, cổ khô héo như gỗ mục, vô luận kinh mạch, máu thịt vẫn là xương cốt, cũng như cục gỗ vậy, không thấy được bất kỳ có sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Mà ở đầu cắt mất sau đó, thây khô giống như là mất đi lực lượng nguồn, ngưng vùng gãy. Tiểu tặc, đa tạ. Hồng Liên thấy vậy vui mừng, lật đật hướng trong phòng đá nhào tới, muốn thu thập thiên chân thượng nhân lưu lại điển tịch. Nữ nhân ngu xuẩn. Thấy nàng động tác, Diệp Phong khẽ cười một tiếng, không có cùng đi, mà là vận chuyển niệm lực, hướng đầu thây khô nhìn lại. Dựa theo hắn mới vừa rồi phán đoán, cái này cổ thây khô chết mà không mục nát, lại còn có thể hành động lực lượng nguồn, tựa hồ ở trong đầu. Hắn rất muốn xem, kết quả là thứ gì, lại có thể làm cho một cái đã rõ ràng không có bất kỳ sinh cơ thây khô, bộc phát ra không kém gì địa cấp thực lực. Đây là cái gì? Niệm lực bắn càn quét, Diệp Phong phát hiện ở đầu thây khô bên trong, có một khối lớn chừng hột đào hòn đá. Hẳn là thứ này. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong hai tay pháp lực phun trào, bóp nát đầu thây khô, lấy ra khối kia hột đào lớn nửa trong suốt hòn đá. Nhìn kỹ, còn có thể phát hiện ở hòn đá nội bộ lượn lờ ti ti lũ lũ mây mù. Linh thạch. Thấy hòn đá, Diệp Phong hô hấp đổi được dồn dập, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng. Linh thạch, dựa theo thần y tâm kinh ghi lại, đây là thiên địa khí hội tụ sinh ra một loại hòn đá. Ở trong linh thạch, tràn đầy tinh thuần vô cùng thiên địa khí, có thể nhanh chóng bổ sung người tiêu hao pháp lực. Hơn nữa mượn linh thạch tu luyện, muốn so với hấp thu thiên địa khí tốc độ tu luyện phải nhanh hơn vô số lần. Nhưng linh thạch tạo thành thật khó, thiên chân thượng nhân lại có thể chịu dùng một viên linh thạch bỏ vào đầu thây khô bên trong, làm cho cái này cổ thây khô cung cấp chiến lược nguồn, loại này bút tích, thật là quá lớn. Có thể để cho người thương tiếc chính là, bởi vì mới vừa rồi đánh giết lúc, thây khô hấp thu linh thạch bên trong một ít thiên địa khí. Hôm nay khối linh thạch này nội bộ những cái kia như mây sương mù vậy mạch lạc đổi được mỏng manh rất nhiều, lộ vẻ được có chút thảm đạm. Đáng chết. Tại sao sẽ như vậy? Ông trời ngươi tại sao đùa bỡn ta? Đồng nhiên, bên trong thạch thất truyền tới Hồng Liên tức giận tiếng gầm gừ. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, khoe miệng không khỏi lộ ra lau một cái hài hước nụ cười. Chỉ gặp làm Hồng Liên tay đụng phải trong thạch thất những điển tịch kia lúc, những cái kia cổ xưa cuốn sách, lại là đột nhiên biến thành bụi bậm, ti ti lũ lũ bay, cầm nàng làm được đuổi văng đầy người. Trăm năm thời gian, nếu không phải có linh thạch ở đây, thây khô đều phải mục nát thành bùn đất, huống chi là những giấy này thế chấp sách. Buồn cười Hồng Liên còn tưởng rằng là đoạt tiên cơ, nào ngờ nhất vật chân quý nhưng thật ra là đang làm trong thi thể. Ngươi sớm biết sẽ là như vậy, có đúng hay không? Đưa tay xóa đi trên mặt bụi bặm sau đó, thấy Diệp Phong đang ngó chừng nàng cười to, Hồng Liên cắn răng nghiến lợi tức giận nói. Chính ngươi ngực lớn nhưng không có đầu óc, và ta có quan hệ thế nào? Diệp Phong nhún nhún vai, hài hước nhìn Hồng Liên, nói, nếu như ngươi muốn sau này đổi được có đầu óc chút, ngược lại là có thể cầu ta đưa ra giúp đỡ, giúp ngươi xúc một chút. Tiểu tặc, ngươi. Hồng Liên mày liễu đảo thụ, cắn chặt hàm răng, hận không thể một hớp nuốt Diệp Phong, nhưng khi ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên tay sau đó, hắn một hồi thất thần, trùng trùng dậm chân nói, nguyên khí thạch. Đáng chết, ngươi lại có thể lấy được một khối nguyên khí thạch. Nàng làm sao cầm linh thạch gọi là nguyên khí thạch? Diệp Phong bất ngờ nhìn Hồng Liên một mắt, sau đó niệm lực động một cái, cầm linh thạch thu vào nhẫn dược vương, sau đó rất vô sỉ nhún nhún vai, giang tay ra, cười híp mắt nói, cái gì nguyên khí thạch, nguyên khí cỏ, ta làm sao không thấy? Chương 573, Chu Quả. Ngươi cầm nguyên khí thạch nút vào địa phương nào? Hồng Liên tức giận đến một số gần như phát điên. Nàng mới vừa rõ ràng thấy Diệp Phong trong tay có một quả nguyên khí thạch, có thể một cái chớp mắt thời gian, nguyên khí thạch lại có thể đã không thấy tăm hơi. Ta thân thể sớm bị ngươi xem lần, ngươi cảm thấy ta có giấu đồ địa phương sao? Diệp Phong cố ý đùa bỡn Hồng Liên, đem túi lật lại cho Hồng Liên phô bày một lần. Túi sạch sẽ được hãy cùng Diệp Phong mặt như nhau, thứ gì cũng không có. Lại là như vậy, thần bí xuất hiện, vừa thần bí biến mất. Hồng Liên biết mình thị giác tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề, Diệp Phong mới vừa rồi trong tay nhất định có nguyên khí thạch. Còn như vì sao sẽ biến mất không gặp, ở nàng muốn đến, phải cùng Diệp Phong mới vừa thần bí đổi ra thỏi vàng phương thức giống nhau. Cái gì là nguyên khí thạch? Diệp Phong chân mày nhỏ trọn, cười híp mắt nhìn Hồng Liên dò hỏi. Hắn không phải rất có thể hiểu, Hồng Liên tại sao phải cho Linh Thạch dạy một cái nguyên khí thạch như thế tên cổ quái. Thiếu cho ta làm bộ làm tịch, không muốn lấy là ta sẽ cho rằng ngươi liền nguyên khí thạch loại này ẩn có tinh thuần thiên địa khí, có thể giúp người nhanh chóng phục hồi như cũ nội lực, giảm thiểu thời gian tu luyện bảo bối cũng không biết. Hồng Liên còn lấy là Diệp Phong đang đùa nàng, nhìn chằm chằm hắn cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói. Đối với Linh Thạch công dụng nhận biết giống nhau, chỉ là gọi không cùng. Diệp Phong trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khẽ động. Hắn phát hiện cổ võ giả và thần y tâm kinh bên trong có một vài chỗ là tương thông, nhưng có nhiều chỗ nhưng là có sai lệch. Ví dụ như cảnh giới phân chia, lại ví dụ như linh thạch và nguyên khí thạch khác biệt. Mà dựa theo hắn phán đoán, chi cho nên sẽ có loại này khác biệt, sợ là bởi vì thần y tâm kinh khởi nguyên từ kỳ bá, quá mức cổ xưa, cho nên trong đó một ít nội dung ghi lại, mới sẽ cùng hiện đại cổ võ giả biết nơi gọi không cùng. Tiểu tặc, lần này ngươi đi mở cửa. Đi qua lần đầu tiên mở ra cửa thạch thất sau đó, Hồng Liên rõ ràng học tinh, chuẩn bị đi đẩy ra tòa thứ hai thạch thất, nhưng sau khi do dự một chút, lắc mình đứng ở một bên, đối với Diệp Phong lạnh lùng nói. Nếu như ta không ra đâu. Diệp Phong hài hước đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích tí nào. Người phụ nữ này muốn cầm hắn đỡ đạn khiến cho, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy tình. Ngươi. Hồng Liên há miệng một cái, nhưng hoàn toàn không biết nên chỉ xích Diệp Phong cái gì, khí được ngược hổn hển phập phồng. Một hồi lâu sau, cười lạnh nói, liền một cái cửa đá cũng không dám mở, không tính là người đàn ông. Nghiêm ngặt mà nói, dựa theo ta tuổi tác, vốn là không tính là người đàn ông, chỉ tính chàng trai. Diệp Phong nhún nhún vai, đương nhiên trả lời. Hắn bây giờ bất quá 18 tuổi mà thôi, miễn cưỡng còn có thể tính là cậu con trai phạm vi, Hồng Liên cái này phép khích tướng, đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Chết tiểu tặc, thằng nhóc thúi kẻ gian. Hồng Liên phát cáo nổi điên, hai tay qua loa nắm tóc. Bằng vào dáng đẹp dung nhan, cùng với vóc người nóng bỏng, nàng đã qua giao thiệp với người lúc, để cho người khác làm gì, người khác liền làm cái đó. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Phong hàng này nhưng là kim chen vào không lọt, nước tắt không lọt, mỗi lần cũng để cho nàng có loại một quyền đánh hụt cảm giác. Hừ hừ. Nhìn chăm chăm Diệp Phong nhìn hồi lâu sau đó, Hồng Liên khỏe miệng lộ ra lau một cái cười đều, đưa tay hướng cửa đá trùng trùng đẩy một cái, sau đó phi thân lui về phía sau. Cốt két. Đi đôi với một tiếng rên, phòng thứ hai thạch thất vậy được mở ra. Cửa đá mở, một cổ xông vào mùi thuốc thơm hướng thạch thất bên ngoài tung bay đi ra. Trận pháp dùng thuốc, rốt cuộc tìm được. Hướng bên trong thạch thất đảo qua, thấy một cái hai thước vuông, cao hơn mặt đất xích cho phép bằng đá vườn trồng thuốc sau đó, Diệp Phong nhất thời vui mừng. Không chỉ có như vậy, càng làm cho hắn vui mừng chính là, trong thạch thất trừ có trận pháp ruộng thuốc bên ngoài, ruộng thuốc lên còn sinh trưởng có một bụi linh dược. Vậy linh dược ước chừng cẳng chân cao, như bích ngọc điêu chắc mà thành, mặt trên còn có ba viên ánh sáng màu đỏ tươi, cái móng tay lớn nhỏ trái cây. Chu quả. Không cùng Diệp Phong cẩn thận nhận, Hồng Liên đã mừng rỡ như điên hét lớn. Lời thốt ra miệng, nàng cấp vội vàng che mình miệng. Nàng cảm thấy nếu như mình không loạn kêu mà nói, Diệp Phong có lẽ sẽ không biết bụi linh dược này là thứ gì. Lại là chu quả. Cùng lúc đó, Diệp Phong vậy nhận ra vậy trái cây lai lịch. Chu quả, dựa theo dược vương tâm kinh ghi lại, lớn lên linh khí dư thừa chi địa, trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, thiên địa dị bảo. Thành thục chu quả, dược lực mạnh mẽ vô cùng, sau khi uống, có thể giúp người từ đỉnh cấp đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Bất quá đối với Diệp Phong mà nói, thành thục chu quả mặc dù chân quý, nhưng trình độ chân quý cũng không đạt tới gây giống chu quả vậy cây linh dược. Theo thần y tâm kinh ghi lại, muốn tự động huyền đột phá chi mệnh, phải dùng viên linh dược này làm chủ thuốc, lại phối hợp mấy loại khác linh dược, luyện chế thành đan, sau khi uống mới vừa có hí. Mà càng làm cho người vui mừng chính là, cái gian thạch thất này bên trong, không hề xem thứ nhất miệng thạch thất, không có bất kỳ phòng ngự các biện pháp. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong một cái bước dài vọt vào thạch thất, đem linh dược nhổ tận gốc, thu vào nhẫn dược vương. Ngươi không nên quá lòng tham, ba viên chu quả phân ta một viên. Đến khi Hồng Liên lúc tiến vào, phát hiện chu quả và linh thạch như nhau đã biến mất không gặp sau đó, cầm chặt phi đao đối với Diệp Phong quát lạnh. Cái gì chu quả, lục quả, không gặp qua. Diệp Phong nghi ngờ lắc đầu một cái, nghiêm trang đối với Hồng Liên nói, ngươi có phải hay không không chỉ có chỉ số thông minh không đủ dùng, đầu cũng có vấn đề, làm sao tổng nói một ít không giải thích được sự việc. Ngươi tự tìm cái chết. Hồng Liên giận dữ ngược lại cười. Ngươi thử một chút. Diệp Phong hoàn toàn không sợ, bình tĩnh nhìn Hồng Liên. Một cái huyền cấp đỉnh cấp mà thôi, hắn thật đúng là không coi ở trong mắt. Nếu như không phải là người phụ nữ này từ đầu đến giờ, còn chưa làm qua đối với hắn chuyện bất lợi tình, hắn sớm một đao gió phủ giải quyết hết. Hồng Liên siết chặt phi đao, trong mắt ý định giết người dày đặc lại loãng, phai nhạt lại nồng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi lui ra ngoài. Mới vừa rồi thủ tiêu thây khô lúc, Diệp Phong đã hiện ra qua hắn thủ đoạn, vậy phần thực lực, so với địa cấp chỉ mạnh không kém. Nàng một cái huyền cấp đỉnh cấp, và Diệp Phong nổi lên va chạm, đó thuần túy là tự tìm cái chết. Quái quái lạ, nàng vận khí không tốt, rõ ràng muốn lừa bịp Diệp Phong một cái, lại bị Diệp Phong chiếm tiện nghi lớn. Coi là ngươi thức thời. Diệp Phong cười một tiếng, nhìn chằm chằm trên đất trận pháp ruộng thuốc xem tường tận. Và lão xấu xí ban đầu nói như nhau, trận pháp này trong ruộng thuốc diện phô trước không phải đất bùn, mà là một loại có ánh nhuận sáng bóng một vật, nhìn như và ngọc thạch rất giống. Hơn nữa ở trong ruộng thuốc thiên địa khí, so với những địa phương khác muốn nồng nặc hơn một ít. Bây giờ không phải là cẩn thận lúc nghiên cứu, chỉ có thể đúng khối đảo xuống tới lấy đi. Chần chờ chút ít sau đó, Diệp Phong tử nhẫn dược vương lấy ra Trần Ô Trôi này trường đao, như chém dưa cắt rau vậy hướng mặt đất một hồi chém gọn, miên cương cầm ruộng thuốc từ dưới đất cắt xuống, sau đó niệm lực một quyển, thu vào nhẫn dược vương. Tốc tốc. Nhưng ở hắn làm xong hết thể sau đó, từ thạch thất bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi như mưa cuồng rơi xuống đất vậy huyên náo tiếng. A a a. Tại sao chịu khổ luôn là ta, không phải vậy tên tiểu tặc. Ngay sau đó Hồng Liên tức giận thêm không cam lòng tiếng gào ở trong sơn động vang lên, vang vọng thật lâu không ngừng. Chương 574, bộ sâu thai to lớn. Nữ nhân này lại gặp phải phiền phức gì? Diệp Phong nghe vậy sững sốt một chút, sau đó khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, xách thép đao trôi giạt hướng thạch thất bên ngoài chạy tới. Hồng Liên nữ nhân này mặc dù bên ngoài dáng đẹp, tâm địa ác độc cay, thuộc về cái loại đó điển hình người đẹp độc địa, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng giống như là tiểu phúc tinh như nhau, luôn là cho hắn mang đến xuất kỳ bất ý ngạc nhiên mừng rỡ. T. Mới vừa đi ra khỏi thạch thất, Diệp Phong liền hít một hơi lạnh. Chỉ gặp giờ phút này Hồng Liên đang bể đầu sức chán và một con hơn 2m dáng dấp con rít chiến đấu chung một chỗ, vậy rậm rạp chẳng chịt chân đủ, vạch qua mặt đất lúc, phát ra sột soạt tiếng, giống như là mưa như thác đổ lướt qua màn trời. Thiên chân thượng nhân kết quả là tiên thiên lão quái, hay là trách vật chăn nuôi nhân viên, làm sao như thế thích thu thập loại này ly kỳ cổ quái hung thú. Không đúng, đây không phải là dáng vóc to con rít, mà là bộ sâu thai to lớn. Làm Diệp Phong cẩn thận xem xét sau đó, đột nhiên phát hiện, cái này hung thú chân đủ mặc dù và con rít rất giống, nhưng thân thể muốn hơi ngắn một chút, toàn thân phân là 15 tiết, mỗi tiết có tổ trưởng đủ một đội, hơn nữa đầu còn có đối với câu trạng chân hàm. Như vậy đặc thù, chính là bộ sâu thai độc hữu. Bất quá lớn nhất bộ sâu thai, cũng không quá 20 tới cm, căn bản không lâu được lớn như vậy. Đồ chơi này muốn ra bên ngoài bây giờ, cầm một kỷ lục Guinness thế giới không thành vấn đề, căn nguyên vậy tuyệt đối có thể để cho nhà sinh vật học muốn bể đầu. Bất quá để cho Diệp Phong không hiểu là, trăm năm thời gian, sách cũng có thể thành cho. Bộ sâu thai to lớn đồ chơi này lại cùng thôn kim thú cái loại đó thọ nguyên du dài, không ăn không uống cũng có thể sống mấy trăm năm biến thái không cùng, làm sao có thể sống lâu như vậy. Đúng rồi. Khi ánh mắt ở bộ sâu thai to lớn trên mình quét mắt một vòng sau đó, hắn liền tìm được câu trả lời. Bộ sâu thai chân và con thằn lằn cái đuôi như nhau, có mạnh vô cùng năng lực tự khỏi bệnh, cắt mất sau đó. Dùng cực nhỏ giá phải trả liền có thể dài ra lại. Mà đây cái bộ sâu thai to lớn, sợ là thông qua gặm ăn mình đoạn đủ, rất miễn cưỡng chống giữ xuống. Trăm năm thời gian, dựa vào gặm mình chân sống, bây giờ gặp phải Hồng Liên loại này ngon hơn nước ép sinh vật, nó làm sao có thể không điên cuồng. Bộ sâu thai to lớn tốc độ đặc biệt nhanh, những cái kia đôi chân, và lưỡi dao sắc bén cơ hồ không có khác biệt, Hồng Liên phi đao căn bản không tạo được tác dụng gì, chỉ là mấy hiệp công phu, trên người nàng quần áo bị hoa thành mảnh vỡ. Còn nhiều hơn không thiếu vết máu. Máu tươi mùi vị ngọt, lại khiến cho được bộ sâu thai to lớn hơn nữa điên cuồng, để cho Hồng Liên chỉ có chạy trốn khả năng, căn bản không có sức đối kháng. Tiểu tặc, mau tới giúp ta. Mọi thứ dưới bất đắc dĩ, nàng khẩn cầu nhìn Diệp Phong, hy vọng đối phương có thể giúp tự mình ra tay. Phòng luyện đan. Diệp Phong quay đầu đảo qua, phát hiện gian thạch thất thứ ba lại là một gian phòng luyện đan, bên trong có rất nhiều bể nát chai chai lọ lọ, thậm chí còn có một hớp lò luyện đan. Hơn nữa xem lò luyện đan dáng vẻ, giống như là có người dùng nó luyện qua đan. Ngươi lần này đừng hòng lại cướp ở ta trước đi vào. Thấy Diệp Phong không những không ra tay, ngược lại thì hướng đan phòng nhìn lại, Hồng Liên khí được thân thể run rẩy, liều mạng bị bộ sâu thai to lớn một cái chân tấn công, khạc máu hướng Diệp Phong vào tới, cầm hắn hút tiến cử chiến đoàn. Nàng đã bỏ lỡ trước hai gian thạch thất bên trong đồ, nếu là lại bỏ qua gian thạch thất thứ ba bên trong đan dược, vậy thì thật là vào bảo sơn nhưng tay không mà về. Nữ nhân này thật quá điên cuồng. Mắt xem Hồng Liên liền bả vai bị bộ sâu thai to lớn chân đủ xuyên thủng, cũng liền hừ đều không hừ một tiếng, Diệp Phong không khỏi hơi chắc lưỡi hít hà. Đối với bộ sâu thai to lớn mà nói, thân cao cao hơn, cũng càng thêm cường tráng Diệp Phong, hiển nhiên muốn so với Hồng Liên canh cái có sức hấp dẫn. Thấy Diệp Phong nháy mắt, nó lập tức thay đổi thế công, túi đầu, chân hàm hướng Diệp Phong đầu tắp tới. Diệp Phong vung đao đón đỡ đi, muốn chặt đứt bộ sâu thai to lớn chân hàm. Keng. Nhưng ra hắn ý liệu, bộ sâu thai to lớn chân hàm trình độ bền bỉ lại là chút nào không thể so với chuôi này trộn lẫn vào vạn năm hàng thiết lưỡi dao sắc bén kém. Hai người chạm nhau, chân hàm chút nào không tổn hao gì, còn bốc lên một hồi sao hỏa. Sát theo, dọc theo bộ sâu thai chân hàm bên trong, đột nhiên có một mùi tanh hôi khí tấn công tới, dỉ ra màu xanh thấm nọc độc. Tư lạc. Nọc độc tính ăn mòn cực mạnh, dính vào thép đao bề ngoài, liền bốc lên một cổ khói xanh, bị cháy ra mấy cái lô lớn. Hơn nữa ở xuyên thủng thép đao sau đó, nọc độc lại còn hướng Diệp Phong cánh tay chảy xuống. Thép đao còn có thể ăn mòn, huống chi thân thể con người, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi bay mau buông tay rút lui. Nhưng bộ sâu thai to lớn đã dự liệu được hắn sẽ làm ra loại này ứng đối, thân thể một quyển, đôi chân hướng Diệp Phong khỏa tới, vậy rậm rạp chẳng chịt chân đủ như tống lá vậy, tựa như phải đem hắn khỏa thành bánh trưng. Ha ha ha, tiểu tặc, ngươi cũng có ngày hôm nay. Thấy màn này, Hồng Liên vui vẻ cười to, sau đó tung người thật nhanh vọt vào đan phòng. Sắp. Tình thế cấp bách, Diệp Phong biết, nếu như lại không cầm ra bản lãnh thật sự, sợ là mạng nhỏ hưu hĩ, dùng niệm lực lấy ra một cái đao gió phù hướng bộ sâu thai to lớn vẩy tới, rồi sau đó hét lớn lên tiếng. Suy. Suy. Suy. Lời thốt ra miệng, từng đạo đao gió đột nhiên tạo thành, nối liền chung một chỗ, hình thành một chuôi to lớn đao gió, nặng nề chém gọt ở bộ sâu thai to lớn trên thân thể. Đao gió sắc bén vô cùng. Bộ sâu thai to lớn thân thể mặc dù cứng rắn, nhưng chỉ là vừa chạm vào, miễn cưỡng bị cắt thành thịt đoạn. Trong chốc lát, đoạn đủ bể thiên bay lên, nồng nặc mùi hôi thối tràn ngập động phủ. Đây là cái gì thủ đoạn? Hồng Liên trố mắt nghẹn họng, đường cơ hồ đều mau quên đi. Nàng không cách nào hiểu Diệp Phong kết quả là như thế nào làm được một màn này, như vậy phương thức, đừng nói là trên đất cấp trên mình không gặp qua, cả ngày cấp trên mình nàng cũng chưa bao giờ gặp. Chẳng lẽ hắn là tiên thiên lão quái? Không. Cái này không thể nào, kia sẽ có tuổi trẻ như vậy tiên thiên lão quái. Hơn nữa nếu như hắn và thiên chân thượng nhân như nhau cũng là tiên thiên lão quái, lại sao sẽ đối với động này phủ cảm thấy hứng thú. Ngay trước mắt, Hồng Liên trong đầu lướt qua thiên vạn loại rối ren phức tạp suy nghĩ. Em gái ngoan, lòng của ngươi có thể thật là độc ác, để cho ca ca vì ngươi đi mạo hiểm, ngươi cảm thấy ta hẳn làm sao trừng phạt ngươi. Thủ tiêu bộ sâu thai to lớn sau đó, Diệp Phong chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Hồng Liên tranh cười gần nói. Hắn đây cũng không phải đang uy hiếp Hồng Liên, mà là ở hù dọa nàng, muốn phân tán chú ý của nàng lực, tốt cho mình tranh thủ được mau sớm tiến vào đan phòng, và Hồng Liên cướp đoạt bên trong đan phòng các loại lưu lại di vật, cùng với trong lò đan dược thời gian. Tha Hồng Liên có thể nói người đẹp độc địa, có thể vẫn bị Diệp Phong hù được không tự chủ được lui về sau một bước. Có thể không bao lâu, nàng liền kịp phản ứng, nhìn Diệp Phong giống vậy giữ tợn cười một tiếng, trở tay đem lò luyện đan nắp lò tung lên. Một cổ nị nị ngọt thơm ngay tức thì khuyết tán ra, để cho người ngửi vào liền có một loại cưới mây lướt gió cảm giác thoải mái. Đây là đan dược gì? Làm sao như thế không đúng? Diệp Phong chỉ là hít một hơi, nhanh chóng ngừng hô hấp, sau đó hướng bên trong đan phòng quét tới. Ngay sau đó, hắn thấy ở đan phòng chỗ xó xỉnh, có đối với đen tủi lùi chân hàm. Lần này, đồ là ta, ngươi làm sao cướp vậy không cướp nổi. Mà cùng lúc đó, Hồng Liên cũng đã bắt viên kia màu tím nhạt, nhưng phân bố màu hồng đào hoa văn đan dược, đưa đến mép. Chớ ăn. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong hướng nàng lớn tiếng mắng, hy vọng có thể kết thúc nàng động tác. Hừ, ta nuốt xuống, xem ngươi làm sao cướp. Nhưng hắn càng như vậy, Hồng Liên liền càng đắc ý, giơ tay lên một cái, cầm đan dược nuốt vào trong bụng. Chương 575, không thể ăn đan dược. Ha ha ha, tiểu tặc, coi như ngươi giết bộ sâu thai to lớn thì như thế nào, đan dược đã bị ta hấp thu, ngươi không lấy được. Hồng Liên cảm nhận được đan dược vào cổ họng sau đã hóa thành một cổ thanh lưu, lan truyền đến toàn thân sau đó. Hai tay chống nạnh, phách lôi hướng Diệp Phong khoe khoang không dứt. Nhất là nghĩ đến bảy Diệp Phong một đạo, để cho hắn và trước hai gian thạch thất lúc mình như nhau hai tay chống trơn, nàng trong lòng lại là cảm thấy có một loại báo thù vui vẻ, toét miệng cười ngây ngô không dứt. nhưng rất nhanh, nàng liền không cười được. Bởi vì nàng phát hiện Diệp Phong đang dùng một loại xem ngu si vậy châm biếm ánh mắt nhìn nàng. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Hồng Liên cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phong, mơ hồ cảm thấy nơi nào thật giống như có chút bất đại đối kính. Dẫu sao tiểu tặc này biểu hiện quá không tầm thường, mình nuốt đang dược, có thể hắn nhưng một chút tức giận dáng vẻ cũng không có, ngược lại thì một bức cùng kịch hay diễn ra diễn cảm. Ngươi xem đó là cái gì? Diệp Phong không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ đan phòng một xó xỉnh, cười híp mắt hỏi. Bệ bình thuốc, còn có một đôi chân hàm, thế nào? Hồng Liên theo Diệp Phong ngón tay vừa thấy, khinh thường trả lời một câu, sau đó nói, không muốn lấy là nói sang chuyện khác, liền có thể thay đổi ngươi bị ta bày một đạo sự thật. Thông minh muội muội, ta hỏi dò ngươi một câu, vậy cái bộ sâu thai to lớn ở trong đan phòng mặt đợi trên trăm năm, trong này khắc đan dược đều bị nó ăn, vì sao không có ăn trong lò luyện đan viên thuốc này? Ngươi không cần nói cho ta, nó chưa mở lò luyện đan năng lực. Hơn nữa chúng ta rõ ràng chỉ thấy một con bộ sâu thai to lớn, tại sao nơi này còn sẽ có một đôi chân hàm? Đó là bởi vì Hồng Liên há miệng chuẩn bị giải thích rõ, nhưng lời thốt ra miệng, nhưng phát hiện không cách nào tìm được giải thích hợp lý lý do. Hơn nữa không khỏi, nàng trong lòng cái loại đó không ổn cảm càng ngày càng mạnh. Người là vạn vật linh giải, có thể đói điên rồi sau này, còn sẽ làm ra các loại liều mạng sự việc, chớ nói chi là một đầu đói bất tỉnh đầu bộ sâu thai to lớn loại này chí khôn thấp hèn động vật chân đốt. Tại sao nó chỉ ăn khắc đan dược, mà độc chỉ lưu lại trong lò luyện đan viên thuốc này? Sợ rằng câu trả lời tuyệt không phải bởi vì thiên chân thượng nhân mệnh lệnh nó không đi ăn viên thuốc này. Bởi vì ở tuyệt đối đói bụng trước mặt, vô luận là người nào ban bố mệnh lệnh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nó không ăn, duy nhất giải thích chính là nó cho rằng ăn viên thuốc này đối với nó không có bất kỳ chỗ tốt. Hơn nữa, và Diệp Phong nói như nhau, một đầu bộ sâu thai to lớn chỉ có thể mới có thể có một đôi chân hàm, mà bây giờ trong đan phòng còn có một đôi chân hàm, vậy thuyết minh đã từng ở trong đan phòng mặt cuộc sống, không phải một con bộ sâu thai to lớn, mà là hai con mới đúng. Mà vậy một con, sợ là bị còn sống sót cái này làm trong mâm bữa ăn giết chết. Có thể mặc dù sự việc có cái gì không đúng, nàng còn chưa đại năng hiểu, cái này cùng nàng có ăn hay không đan dược có quan hệ thế nào. Bộ sâu thai vật này thích âm ghét dương, thích cuộc sống ở giá rét âm u địa phương. Bởi vì loại này tập quán, để cho nó và một phần nhân loại như nhau, sinh ra được liền bị một loại quái bệnh, loại bệnh này, gọi là tính lãnh đạm. Bộ sâu thai vật này, không phải là vì nối roi tông đường, căn bản không nguyện ý cùng đồng loại giao phối. Mà đây loài bộ sâu thai to lớn, lại là như vậy. Muốn để cho chúng sinh ra một cái tộc quần, duy nhất biện pháp, chính là bởi vì để cho nó sinh ra nối roi tông đường dục vọng. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ. Thế nhưng nụ cười sáng lạng, lại để cho Hồng Liên cảm thấy như thấy được ác ma như nhau, cả người nổi da gà. Hơn nữa nàng cảm giác được mình xương trong kẽ hở giờ phút này giống như là có rất nhiều côn trùng nhỏ đang bò như nhau, ngứa một chút khó chịu, tay không tự chủ được bắt đầu đi gãi thân thể, có thể càng gãi càng ngứa, thân thể vừa nóng. Thậm chí nàng đáy lòng còn loáng thoáng có một loại đáng sợ khát vọng. Thiên chân thượng nhân là đan sư, hơn nữa tựa hồ còn là một vị tương đối thiên tài đan sư. Xem hắn như vậy đan sư, tự nhiên có biện pháp để cho bộ sâu thai to lớn nhiều hơn một chút thú tính. Mà có thể để cho loại này lớn lại trời xanh lãnh đạm hung thú có thú tính đan dược, theo ta biết, một loại kêu mị hương đan đan dược hiệu quả tốt nhất, mà loại đan dược này rõ rệt nhất đặc thù, chính là bề ngoài có rất nhiều màu hồng hoa đào văn lạc. Ngươi bây giờ hẳn đã cảm thấy đi, ngươi thân thể ở ngưỡng ấy, ở nóng lên, đang khát vọng trước một ít thứ. Diệp Phong hai tay ôm ở trước ngực, nghiền ngẫm nhìn Hồng Liên. Mị hương đan, ta lại có thể ăn loại này tăng lên thú tính giúp tính đan dược. Hơn nữa không phải người khác cưỡng bách ta ăn, mà là chính ta chủ động ăn tiếp. Diệp Phong một lời một câu, để cho Hồng Liên trái tim một chút xíu chìm xuống, cuối cùng rơi vào vực sâu vạn trượng. Nàng không biết mình là nên khóc, hay nên cười. Hao hết cố gắng, mới tính là giành trước Diệp Phong một bước, thu được trong thạch thất đồ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lại là mị hương đan loại đồ chơi này mà. Nếu như giờ phút này thiên chân thượng nhân ở nàng trước mặt nói, bỏ mặc lao nhân kia kết quả là cái gì tu vi, nàng nhất định phải cầm hắn tháo ra tám khối. Hỏi một chút hắn tại sao phải lưu lại loại đan dược này hại người. Ngươi nếu biết loại đan dược này, nhất định có biện pháp giải quyết đúng không? Nàng xem rơi xuống nước người bắt được rơm giả cứu mạng như nhau, khẩn cầu nhìn Diệp Phong, cầu khẩn nói. Bất kể là nghi nan tạp chứng gì, ta cũng có thể trị, nhưng tiếc là, cái này mị hương đan không phải bệnh, mà là bản năng của con người mà thôi. Duy nhất giải dược, chính là thông qua va chạm kịch liệt vận động, phát tiết ra con tim khát vọng. Diệp Phong nhún nhún vai, rêu rêu nói. Bất quá ngươi ăn là cho bộ sâu thai to lớn dùng mị hương đan, dược tính so cho người ăn mạnh hơn, người bình thường rất khó thỏa mãn ngươi. Bất quá ngươi vậy không cần lo lắng, ăn mị hương đan, trong lòng chỉ có khát vọng, không có thần trí, chỉ cần là giống được sinh vật ngươi liền sẽ cảm thấy hứng thú. Núi vô lượng lên dã thu không thiếu, chúng đối với mị hương đan mùi vị vậy cảm thấy hứng thú. Im miệng. Nghĩ đến Diệp Phong nói những hình ảnh kia, Hồng Liên lòng cũng đang rỉ máu, một quyền nặng nề nện ở trên vách đá, muốn dùng đau đớn tới hóa giải con tim vậy cổ nhiệt ý. Vô dụng, mị hương đan dược tính giống như lũ lụt, trận là không trận nổi, chỉ có khơi thông đi ra mới được. Nếu như ngươi kiên trì cố nén mà nói, khát vọng sẽ xem lũ lụt như nhau đập sập ngươi thần trí, để cho ngươi nửa đời sau đều giống như bị khát vọng chi phối cái xác biết đi như nhau, gặp phải bất kỳ giống được, cũng sẽ không bị khống chế nhào tới. Diệp Phong cười híp mắt nhìn Hồng Liên, tiếp tục nói, muội muội, ca ca đi trước một bước, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lời nói xong sau đó, hắn chuẩn bị lắc mình đi. Dũng thuốc đã tới tay, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, còn như Hồng Liên như thế nào hóa giải mị hương đan, cái này không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Nếu như đổi thành những nữ nhân khác nói, có lẽ hắn sẽ gắng gượng làm giúp một chuyện, dùng va chạm kịch liệt tới giúp đối phương giải độc. Nhưng tiếc là Hồng Liên nữ nhân này tác phong quá mạnh, loại này cùng chung bạn gái, còn chưa muốn cho thỏa đáng. Nếu không, hạ cái lầu cũng có thể đụng tới mấy cái gián tiếp tiếp xúc qua người đàn ông, suy nghĩ một chút sẽ để cho người cảm thấy phát mao. Chương 576, Echo. Người không thể đi. Còn không cùng Diệp Phong có động tác, Hồng Liên lại là cướp trước một bước Phong ngăn trận cửa đá, khẩn cầu nhìn hắn, van cầu ngươi, mau cứu ta biết ngươi lời nói mới rồi đều là hù dọa ta. Tránh ra, nếu không đừng trách tiểu gia đối với ngươi không khách khí. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, đối với Hồng Liên lạnh giọng mắng. Mặc dù cự tuyệt một cái như hoa như ngọc, vóc người chọc giận người phụ nữ, tựa hồ có chút không bằng cầm thú. Nhưng vì thân thể nghĩ an toàn, Diệp Phong cảm thấy nhịn một chút cũng không coi là chuyện xấu. Mau đối với ta không khách khí, van cầu ngươi, mau tới không khách khí ta. Hồng Liên đột nhiên đưa tay lột xuống vậy kiện tàn tạ không chịu nổi nhỏ áo ba lỗ. T. Mau, mau tới không khách khí ta. Hồng Liên một cái tay chỉ cầu ở trong miệng, câu kiểu diễm ướt át môi đỏ mọng. Eo vặn bày, như gió phất dương liễu, để cho người không nhịn được liền muốn đưa tay đi ôm. Bị nàng như thế một làm, Diệp Phong không nhịn được có chút muốn máu sôi trào. Được nhanh lên một chút đi, nếu không liền không còn kịp rồi. Trong lòng âm thầm lấy lại bình tĩnh sau đó, Diệp Phong một bước tiến lên, bắt Hồng Liên cánh tay chuẩn bị đem nàng đẩy qua một bên. Có thể tay hắn mới vừa mò tới Hồng Liên cánh tay, cũng cảm giác được lòng bàn tay tiếp xúc được vậy phiến Hồng Liên tuyết phu run lên, rồi sau đó đổi được giống như là không có xương mỉ sợi như nhau, mềm mềm quỳ trên đất, gắt gao ôm lấy mình hai chân. Cho ta. Hồng Liên mặt đỏ lên, miệng mũi gian phun ra từng cơn mùi thơm hơi nóng. Không tốt. Diệp Phong đầu tiên là một hồi dạo dực, sau đó thầm nói một tiếng không ổn. Thiên chân thượng nhân là bộ sâu thai to lớn luyện chế mị hương đan thật sự là quá đáng sợ, dược tính kinh người vô cùng, mặc dù ở Hồng Liên nuốt vào đan dược trước, hắn chỉ là ngửi được một tia mùi vị liền nín thở, nhưng vẫn có một tia dược tính tiến vào thân thể. Mà là mị hương đan bị Hồng Liên ăn vào sau đó, dược lực tiến vào trong thân thể của nàng, lại là nổi lên một loại vi diệu phản ứng hóa học. Có thể nói thời khắc này Hồng Liên chính là một viên đi lại dáng vóc to mị hương đan, hô hấp của nàng đều ở đây dắt trước khát vọng dược tính. Lửa cháy bừng bừng dấy lên, Diệp Phong cảm thấy kinh mạch tựa hồ cũng muốn bành trướng nổ lên. Hắn biết, mình bị Hồng Liên cái này một trì hoãn, cũng đã bị mị hương đan dược tính vào cơ thể. Nếu như không kịp thời phát tiết ra được nói, như vậy chờ đợi hắn, cũng đem là thần trí bị lửa cháy bừng bừng đốt thành cho tẫn, biến thành chỉ sẽ đi theo dục vọng cái xác biết đi. Đáng chết. Nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, Diệp Phong eo hướng sau co giúp một cái, sau đó níu Hồng Liên tóc cầm nàng từ dưới đất xé đứng lên. Tê rồi. Ngay sau đó, tay hắn như ưng móng vậy kéo một cái, Hồng Liên quần cụt biến thành mảnh vỡ. Trong chốc lát, trong động phủ xuân ý rồi rào, từng trận làm người ta đỏ mặt thanh âm tùy ý vang lên. Mị hương đan dược tính quá mãnh liệt, Diệp Phong và Hồng Liên máu không ngừng phun trào, đáy lòng khát vọng lửa cháy mạnh bị dập tắt, lại bị lại lần nữa đốt, một lần lại một lần, căn bản không dừng được. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Phong cảm giác được mình cho tới bây giờ không có giống như bây giờ mệt mỏi qua, tựa hồ cả người đều biến thành một cái thoát nước cá. Ôm thật chặt một đoàn mềm mại vật tấm áp, mơ màng nặng trĩu đã ngủ. À, ngủ được đang thơm thời điểm, Diệp Phong bị một tiếng thình lình tiếng thét chói tai đánh thức. Ngươi xong chưa, như vậy nhiều lần, còn chưa đủ, có để cho người ta ngủ hay không? Diệp Phong rủi mắt một cái, bất mãn nói, nhưng vào lúc này. Tiểu tặc, ngươi cái này xuất sinh, ngươi làm sao có thể như vậy? Hồng Liên một quyền hướng Diệp Phong mặt hung hãn đập xuống, một cái tay bưng bít ở liền trước ngực. Diệp Phong giơ tay lên vừa đỡ. Hai cây cũng giống như là mì sợi vậy tay chỉ là đụng một cái, liền mềm mềm phân tán đến hai bên. Móc giống. Hoàn toàn bị móc giống à. Diệp Phong bùi ngùi thở dài, hắn cho tới bây giờ chưa từng có như vậy khắc vậy cảm giác yếu ớt. Loại cảm giác đó, giống như là liền xương trong kẽ hở hơi nước đều bị trừng phát khô, nói hơn hai câu nói cũng choáng váng đầu hoa mắt. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hồng Liên thân thể cuộn thành một đoàn, cảm thấy cả thân mỗi một tấc xương và da thịt đều ở đây phát đau, thân thể giống như là bị đụng giải tán giá nhất dạng, nhất là khi thấy nơi nào đó màu đỏ vết máu sau đó, nước mắt không nhịn được cũng rào rào chảy ra. Nàng bề ngoài nhìn như phóng đãng, chân thực nhưng vẫn là lần đầu tiên. Phải nói là ngươi đối với ta làm cái gì? Diệp Phong một mặt oan uổng nói, ngươi nói chuyện có thể muốn bằng lương tâm, chính ngươi ăn mị hương đan khó mà từ cầm, ta kiên trì phải đi, có thể bị ngươi cưỡng ép lưu lại, ngươi còn không biết xấu hổ chỉ trích ta, ta không chỉ trích ngươi coi như là tiện nghi ngươi. Thôi, thôi, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ta coi như là bị chó cắn một cái, không cùng ngươi vậy kiến thức. Chương 577, lần sau đòi nợ. Ngươi đánh rắm. Hồng Liên cặp mắt đỏ lên, hốc mắt ấm, há miệng một cái, muốn nói gì, có thể lại không nói ra được. Cẩn thận coi như, trước thật đúng là nàng chủ động, Diệp Phong đích xác là người bị hại. Có thể nếu như Diệp Phong là người bị hại nói, vậy nàng lại coi là cái gì? Người được lợi. Ai có thể gặp qua lần đầu tiên ở vô ý thức bên trong bị người cướp đi người được lợi? Hơn nữa còn là toàn bộ thân cũng sắp bị đụng rã rời người được lợi. Chuyện này, không trách được nàng, cũng không trách Diệp Phong. Muốn trách chỉ có thể trách thiên chân thượng nhân. Ngươi nói tử lão đầu này một bó to tuổi, luyện loại này phá đan làm gì, hơn nữa luyện xong rồi còn không nhanh lên cho bộ sâu thai to lớn ăn tiếp, mà là muốn thả vào trong lò luyện đan mặt chơi mất tích, cái này không phải cố ý nói gạt người sao. Không muốn lại để cho ta thấy ngươi. Hồi lâu sau đó, Hồng Liên vùng vẫy ngồi dậy, muốn mặc quần áo vào. Nhưng tiếc là, trên người nàng quần áo đều đã bị Diệp Phong xé thành vải, vậy quần áo đừng nói là che thân. Coi như là muốn ngăn trở bộ vị nhạy cảm đều khó. Nắm vậy chất phá vải lên người giá giá, phát hiện căn bản mặc không được sau đó, lại nhìn thấy cách đó không xa mấy giọt đã liền kết đỏ tươi, Hồng Liên bi từ trong tới, đem vải ném một cái, ôm đầu gối ủy khuất khóc thút thít. Nàng cơ duyên xảo hợp tìm được động phủ, vốn cho là một chàng thiên đại vận may, nhưng ai nghĩ được, một chuyến tay không không nói, còn đem mình lần đầu tiên cho phụ vào. Hoặc là nói, đều đã không chỉ là lần đầu tiên, mà là từ lần đầu tiên, đến đếm không hết lần thứ mấy. Nhìn hình ảnh này, Diệp Phong trong lòng không nhịn được có chút tội lỗi. Mặc dù nói hết thệ là bởi vì là mị hương đan đưa tới, cũng là Hồng Liên chủ động, có thể xem nàng bây giờ bộ dáng kia, thật sự là quá đáng thương. Thời khắc này nàng, đâu còn giống như là cái đó người đẹp độc địa, ngược lại giống như cái cô gái nhỏ. Hơn nữa Diệp Phong giờ phút này vậy chú ý tới vậy mấy giọt khô khốc đỏ tươi, xác định trước khi mất đi ý thức phán đoán không sai, hắn đích xác là cướp đi thuộc về Hồng Liên lần đầu tiên. Đừng khóc thở dài sau đó. Diệp Phong đánh chụp Hồng Liên bả vai, ôn thanh nói. Hồng Liên thân thể lắc một cái, tránh ra tay hắn, lạnh lùng nói, đừng đụng ta, chán ghét. Diệp Phong trầm mặc chốc lát, nói, chúng ta ai cũng không sai, chỉ là bị thiên chân thượng nhân vậy lao già chết bằng đùa bỡn mà thôi, đã làm sự việc, tắt nước ra ngoài, không cách nào vãn hồi, ngươi đừng quá thương tâm, chẳng qua. Ta đối với ngươi phụ trách tốt. Ai cần ngươi phụ trách? Ngươi lấy là ngươi là ai? Hồng Liên khinh thường trợn mắt nhìn hắn một mắt. Để cho ngươi đụng thì phải ngươi phụ trách, ngươi lấy là lao nương là cái loại đó bụng đói gì cũng cơ người phụ nữ sao. Trước ngươi liền rất bụng đói gì cũng cơ, sắp điên, cái gì cũng nuốt. Diệp Phong lung túng cười một tiếng, đáy mắt vẻ mặt nhưng có chút cổ quái, vốn là khô khốc ý niệm, lại không nhịn được lại có chút dục dịch. Thậm chí hắn ánh mắt, không tự chủ được hướng Hồng Liên ngược bỏ đi. Mặc dù trước vậy bán cầu không biết ở lòng bàn tay biến ảo qua bao nhiêu lần hình dáng, có thể giờ phút này tỉnh hồn lại xem. Hay là để cho hắn có một loại thị giác bị mãnh liệt đánh cảm giác, chấn hám tính không giảm chút nào. Người đi chết đi. Hồng Liên ánh mắt hướng Diệp Phong chân gian quét mắt sau đó, liền phát hiện dị thường của hắn, trợn mắt nổi giận mắng. Sát theo, nàng hai tay hướng trước ngực chặn lại. Có thể tay chặn lại ngực, nhưng không lo được hai chân, khí được hốc mắt lại đỏ. À, cái này bộ quần áo cho ngươi mặc đi, là quần áo ta, mặc dù lớn điểm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể che kín. Ăn thêm chút nữa uống chút. Cười khổ một tiếng sau đó, Diệp Phong dùng niệm lực từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra một bộ mình thay quần áo, cùng với một ít thức ăn. Lại là như vậy. Cái này kết quả là làm sao vô căn cứ đổi đi ra những thứ này. Hồng Liên nhìn Diệp Phong dáng vẻ, khí được hàm răng đều ở đây ngưỡng ấy. Nếu như không phải là Diệp Phong cái này quỷ thần khó lường thủ đoạn, nàng vậy chưa đến nỗi mạo hiểm trực tiếp cầm đan dược nuốt vào trong bụng. Nàng chẳng ngờ mặc Diệp Phong quần áo, có thể vì lại nữa bị tên này tiếp tục dùng ánh mắt chiếm tiện nghi. Vậy chỉ có thể nhịn nhận lấy. Chỉ là đơn giản nhất thay quần áo, liền để cho Hồng Liên cảm thấy cả người đau xót, mang mang cánh tay rôi đưa chân, một hồi nhẹ răng toát miệng. Ta cho ngươi nặn nặn đi. Diệp Phong thấy vậy, nắm lên bình nước uống một hớp, bổ sung một chút thể năng sau đó, đối với Hồng Liên nói. Hồng Liên rên lên một tiếng cũng không đáp lời, Diệp Phong chủ động đưa tay, ở nàng đưa tay nhanh chóng bóp nhẹ một phen. Thuần thục công phu, Hồng Liên liền cảm giác được toàn thân đổi được buông lỏng không thiếu, đau đớn vậy không kịch liệt như vậy. Tên này chẳng lẽ là cái bác sĩ? Bộ tốt quần áo, hoạt động sau một chút, Hồng Liên nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt có chút nghi ngờ. Ăn chút gì bổ sung một chút thể năng đi. Diệp Phong đưa tay xé mở một cái mềm bánh mì, đưa cho Hồng Liên. Mùi thơm xông vào mũi, Hồng Liên bụng một hồi ừ ngực, đưa tay tiếp lấy một cái, dùng sức nuốt xuống nửa sau đó, gặp Diệp Phong đang cởi trúng chím nhìn hắn, liền trận to mắt nói, ngươi không muốn lấy là ngươi cho ta nặn mấy cái, lại cho khối bánh mì, ta là có thể tha thứ ngươi. Cái này cũng cho ngươi. Thở dài sau đó, Diệp Phong lấy ra một quả chu quả, đưa tới Hồng Liên trước mặt. Ngươi trước quả nhiên là đang gạt ta. Rõ ràng có chu quả, còn nói không có. Thấy chu quả, Hồng Liên ánh mắt nóng lên, đưa tay muốn đi bắt, nhưng chần chờ một chút, nhìn Diệp Phong nói, ngươi là muốn dùng cái này tới bồi thường ta tổn thất. Ta chỉ cảm thấy được đây là ngươi nên được đồ, ngươi nếu muốn làm bồi thường cũng có thể. Diệp Phong tùy ý nhún vai một cái. Chuyện phát sinh ngày hôm qua tỉnh, hắn coi như là chiếm một tiện nghi, lại để cho Hồng Liên tay không mà về mà nói, có chút quá không nói được. Chu quả vật này, đối với hắn chỗ dùng không quá lớn, nhưng đối với Hồng Liên nhưng là hiệu quả rõ rệt. Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, không lại theo Diệp Phong khách khí, đưa tay cầm chu quả bắt tới đây, sau đó đứng lên, hoạt động một chút sau đó, nhìn Diệp Phong lạnh lùng nói, không muốn lấy làm cái này ta thì sẽ tha thứ ngươi, ta bây giờ không đánh lại ngươi, nhưng ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Đến lúc đó, ngươi nhớ được từ mình là chết ở Hồng Liên bà cô trong tay. Lời nói xong, Hồng Liên xoay người hướng ngoài động phủ đi tới. Thôn Kim Thu còn ở bên ngoài. Thấy Hồng Liên dáng vẻ, Diệp Phong không nói lắc đầu, cười khổ nói. Người phụ nữ này thật là chiếu cố đầu không để ý đuôi, tiêu chuẩn ngực lớn nhưng không có đầu óc. Hồng Liên bước chân hơi chậm lại, vừa xấu hổ vừa giận. Không có Diệp Phong, nàng thật đúng là không qua thôn Kim Thú một cửa ải kia. Ta đưa ngươi đi. Diệp Phong thở dài, vậy đứng dậy theo mặc lên quần áo, đi ra ngoài. Vừa mở ra cửa đá, hai người không khỏi được ngây ngẩn. Chỉ gặp giờ khắc này ở động phủ trong phòng khách, thôn Kim Thú giống như là một con mèo lớn như nhau đoàn thành đoàn tê liệt trên đất, mà Tiểu Bạch đang vô cùng buồn chán ngủ ở nó trên ót. Ô! Thấy Diệp Phong xuất hiện, Tiểu Bạch hoan hô từ thôn Kim Thú trên đầu nhảy xuống, kích động được cái đuôi cũng vung sắp gãy. Mà thôn Kim Thú mở mắt ra liếc một cái Diệp Phong và Hồng Liên, lại nhìn một chút Tiểu Bạch, nửa mở mắt ra lại chậm rãi nhắm lại. Diệp Phong thấy vậy ngẩn ra, túi đầu hướng Tiểu Bạch mắt liếc, trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm. Đầu này thôn Kim Thú như thế nào cùng mình như nhau, một bức thân thể bị móc sạch dáng vẻ. Nhưng mà cái này hai hàng dáng người, thật giống như có chút không trở à. Hồng Liên mắt lộ dị mang ngẩn người sau đó, quay đầu hướng Diệp Phong đảo qua, lạnh lùng nói, nhớ lời ta, lần này nợ, ta sớm muộn muốn đòi lại. Lời nói xong, Hồng Liên tung người thật nhanh biến mất ở động phủ khe đá. Nhìn Hồng Liên hình bóng, Diệp Phong không biết làm sao lắc đầu. Sổ nợ này căn bản là cái hồ đồ nợ, nàng nghĩ thế nào đòi. Lần này là nàng chủ động, chẳng lẽ là dự định lần sau đòi nợ lúc, đổi thành mình chủ động một ít. Chương 578, gian thạch thất thứ tư. Người phụ nữ à người phụ nữ. Thở dài sau đó, Diệp Phong túi đầu nhìn bên chân Tiểu Bạch, chỉ thôn Kim Thú nghi ngờ hướng nó hỏi, Tiểu Bạch, ngươi là làm sao làm được để cho cái này người ngu phục phục thiếp thiếp. Tiểu Bạch tựa hồ có thể nghe hiểu Diệp Phong mà nói, hướng thôn Kim Thú đắc y ô ô hai tiếng sau đó, nghiêng đầu xông lên Diệp Phong vùng vui mừng tựa như vẫy đuôi ba. Hàng này chứ không biết nói chuyện, thật giống như thật sắp thành tinh. Thấy Tiểu Bạch dáng vẻ, Diệp Phong một hồi không biết làm sao. Ban đầu nhặt được Tiểu Bạch thời điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này con cún trắng lại có lớn như vậy bản lãnh. Không chỉ có liền băng tàm đều có chút sợ nó, thậm chí liền cấp 4 thôn Kim Thú cũng có thể thu thập được phục phục tiếp tiếp. Hơn nữa nghiêm ngặt nhắc tới, hàng này bây giờ chỉ tính là một con trai trai cún mà thôi, nếu là lại lớn lên chút, vậy còn liền được. Thậm chí Diệp Phong cũng cảm thấy, nếu như có một ngày Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nói chuyện, hắn phỏng đoán cũng không biết có một chút kinh ngạc. Bất quá Giang Y Tuyết và Vương Mụ đến lúc đó nhất định là phải bị hù giật mình. Nghĩ đến Giang Y Tuyết vậy kiểu diễm mặt mũi, Diệp Phong khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, nhưng ngay sau đó, hắn vẻ mặt rét một cái. Không tốt, bây giờ là thời gian lúc nào? Mỹ Hương Đan là thiên chân thượng nhân luyện cho bộ sâu thai to lớn loại này lãnh đạm sinh vật ăn, sức thuốc cực lớn. Hắn và Hồng Liên không biết là ở thạch thất bên trong hôn thiên ám địa liền bao lâu. Tam cường tranh bá thi đấu triệu tập sắp tới, nếu là hắn không thể kịp thời chạy trở về, sự tình kia thì phiền toái. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong vội vàng xông lên hồi thạch thất, muốn xem bây giờ cụ thể là thời gian lúc nào. Nhưng để xuống nguồn điện kiện, điện thoại di động nhưng cho thấy điện lượng đã hao hết. Dưới bất đắc dĩ, Diệp Phong đành phải lấy ra sạc điện bảo sạc điện cho điện thoại di động, đang đợi mở máy đồng thời, hắn lại tha trước động phủ đi một vòng. Ba gian thạch thất đi xuống, hắn có một loại cảm giác, Thiên Chân thượng nhân từ động phủ lúc rời đi, tựa hồ vô cùng là vội vàng. Nếu không, hắn sẽ không có thời gian cầm mị hương đan cho bộ sâu thai to lớn ăn vào, cũng càng sẽ không cho nó lưu lại đầy đủ thức ăn. Hắn muốn ở trong động phủ cẩn thận xem phải chăng có thể tìm ra Thiên Chân thượng nhân vội vàng rời đi chân tướng, nhân tiện lại xem trong động phủ có cái gì không trước hắn và Hồng Liên bỏ sót đồ. Ba gian thạch thất vòng vo lần sau đó, Diệp Phong phát hiện trừ đan phòng lò luyện đan ra, trong động phủ lại không có bất kỳ vật gì. Hơn nữa hắn cầm lão xấu xí thả ra, kiểm tra vậy miệng lò luyện đan phẩm chất. Dựa theo lão xấu xí theo như lời, cái này miệng lò luyện đan mặc dù không tục, nhưng chỉ là thuộc về bảo khí mà thôi, phẩm chất cũng không có hắn từ nghiêm túc phấn trong tay lấy được vậy miệng chính xác linh khí lò luyện đan phẩm chất tốt. Bất quá tức đã là như vậy, Diệp Phong vậy vẫn là không chút khách khí cầm lò luyện đan thu vào nhẫn dược vương. Lò luyện đan vật này giá trị không rẻ, hơn nữa rời tay không khó, sau này tham gia nữa thời điểm đấu giá, không thể nói có thể sử dụng nó đổi được đồ mong muốn. Lò luyện đan sau khi thu cất, gặp điện thoại di động còn chưa mở máy, Diệp Phong dùng niệm lực đối với động phủ tiến hành một phen hoàn toàn lục soát. Nơi này là... Một phen quét nhìn sau đó, Diệp Phong không khỏi được ngẩn ra, hắn phát hiện ở động phủ một bức tường đá sau đó, tựa hồ còn có một mảnh không gian. Hơn nữa lớn tiểu quy mô, tựa hồ và những thứ khác ba gian thạch thất kém không nhiều, hẳn là ẩn núp gian thạch thất thứ tư. Nếu cái gian thạch thất này giấu được tốt như vậy, có lẽ bên trong để, mới là Thiên Chân thượng nhân chân chính cho rằng vật chân quý. Diệp Phong tâm niệm thay đổi, niệm lực như quay tơ bóc kén vậy dọc theo vậy phiến vách đá tìm chút ít, liền tìm được mở ra thạch thất cơ quan. Thạch thất mở một cái, một cổ kỳ quái như cây đàn hương vậy mùi vị đập vào mặt. Có mị hương đan dạy bảo, Diệp Phong vội vàng nín thở, đến khi mùi vị tán nhưng sau đó, mới đi vào. Bất quá hắn nhưng là không phát hiện, lao xấu xí thời khắc này ánh mắt lại là có chút cổ quái, mắt tam giác ánh mắt biến ảo, nhìn chằm chằm thạch thất. Đây là thạch thất ở vào góc chết, phòng khách ánh sáng không chiếu tới, bên trong đen thui, bất quá loáng thoáng có thể thấy, ở thạch thất chỗ xó xỉnh, có một đạo ngồi xếp bằng bóng người. Đi qua thây khô dạy bảo, hắn không chậm trễ chút nào lui về sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm bóng người. Hống! Mà ngay lúc này, giống như thân thể bị móc sạch thôn kim thú như phát giác cái gì, đột nhiên mở mắt ra, từ dưới đất một trở mình bò dậy, rồi sau đó nhanh chóng đi tới thạch thất trước, chăm chú nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, thật thấp gầm thét không ngừng. Thanh âm kia rất kỳ quái, tựa hồ rất kích động, giống như là tiểu bạch hồi lâu không thấy hắn như nhau, nhưng trừ kích động, lại còn có một loại không nói được không nói rõ thương cảm. Chẳng lẽ đây là Thiên Chân thượng nhân? Hắn chết ở nơi này. Diệp Phong cau mày nhìn chằm chằm trong thạch thất đạo nhân ảnh kia, đợi nửa ngày gặp không có bất cứ động tĩnh gì sau đó, tung người nhảy lên, đem động phủ đỉnh dạ minh châu tháo xuống một viên, hướng trong thạch thất ném vào. Ánh sáng chiếu rọi xuống, gian thạch thất thứ tư hình dáng bại lộ ở Diệp Phong trước mặt. Và động phủ phong khách, cùng với những thứ khác ba gian thạch thất không cùng, cái gian thạch thất này đảo đới hết sức xù xì, không có bất kỳ hoa lệ trang sức, chỉ cất giữ nguyên thủy nhất bằng đá. Hơn nữa trên vách tường còn có lưỡi dịu đảo đới thạch thất dấu vết. Đây là cái đồ gì? Mà làm Dạ Minh Châu lăn đến đạo nhân ảnh kia trước mặt sau đó, Diệp Phong không khỏi được ngẩn ra, ngạc nhiên lên tiếng. Chỉ gặp chỗ xó xỉnh, cây bản không phải là người nào ảnh, mà là một bộ ngồi xếp bằng quần áo. Nói chính xác, là một bộ mặt nạ các loại kim bạc, đá quý, ở Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống sáng ngời được không lóa mắt đạo bào. Có thể trong đạo bào trống rỗng, cũng không có mặc quần áo người tồn tại. Nhưng tức đã là như vậy, quần áo vẫn còn là như người ăn mặc như nhau, thụ trên đất. Bộ dáng kia, không nói ra được quỷ dị cổ quái, so với trước đó thây khô còn làm người ta khó mà hiểu. Đợi chút ít, gặp trong thạch thất không có bất cứ động tĩnh gì sau đó, Diệp Phong đánh bạo đi vào trong thạch thất, chạy thẳng tới đạo bào đi. Nguyên lai là như vậy. Đi tới đạo bào trước vừa thấy, Diệp Phong trên mặt lộ ra thư thái hiểu ra. Chỉ gặp đạo bào bề ngoài mặc dù lộng lẫy, có thể bên trong nhưng vô cùng bẩn thỉu đục ngầu, hiện đầy màu đỏ sẫm chai vật. Những thứ đó đem đạo bào ngâm được xem thiết như nhau cứng rắn, cho nên mới phải xuất hiện không người mặc, vậy còn có thể xếp bằng ngồi dưới đất tình huống. Bất quá liền Diệp Phong nơi gặp, những cái kia chai vật chất liệu rất kỳ lạ, có hơi tinh khí, có thể lại không giống như là máu khô khốc sau sản vật, hơn nữa lấy tay một nặn, còn có hột cảm, giống như là cắt như nhau. Vũ lột xác. Lão xấu xí thấy vậy, há miệng một cái, muốn nói cái gì, nhưng lại miễn cưỡng nhìn xuống, có thể mắt tam giác như cũ hơi sáng lên. Đây là cái đồ gì? Cùng lúc đó, Diệp Phong quay đầu nhìn lao xấu xí nghi ngờ hỏi. Không biết, có thể hàng này quá lôi thôi, y phục mặc được quá dơ bẩn đi. Lao xấu xí nghe tiếng khôi phục thái độ bình thường, không ngừng bận rộn lắc đầu, thuận miệng dừng lại nói liều loạn tán gẫu. Diệp Phong không có nghi ngờ quá nhiều, đối với lao xấu xí giải thích không nói lắc đầu sau đó, cầm vậy tập kích đạo bào nhắc tới thu vào nhẫn dược vương. Mặc dù không biết đạo bào căn nguyên, nhưng hắn cảm giác đồ chơi này nhất định có chút lai lịch. Đinh đang, đinh đang. Mà đang ở đạo bào nhắc tới lúc, dọc theo đạo bào trong tay háo đột nhiên lăn xuống đi ra hai kiện đồ. Chương 579, trận pháp truyền thừa. Đây là. Diệp Phong túi lầu nhìn, chỉ gặp từ trong đạo bào lăn xuống đi ra ngoài đồ, một kiện là một khối phân bố dỉ xét mảnh vỡ, một kiện là một quả màu sữa ngọc chất sách giản trạng sự vật. Ngọc giản Diệp Phong không có gặp qua, thế nhưng thiết phiến, Diệp Phong nhưng rất quen thuộc. Ban đầu hắn ở tiêu diệt Trần Ô và Dâu Dê sau đó, từ trên người của hai người phát hiện loại này thiết phiến. Mà làm đem vậy hai người và cái này cái thiết phiến tiến hành so sánh sau đó, có thể thấy được, ba người đích xác là cùng sự vật mảnh vỡ. Kết quả này là thứ gì, tại sao Trần Ô và Dâu Dê trên người có, liền thiên chân thượng nhân loại này tiên thiên lão quái cũng có. Vệ thiết phiến cẩn thận tường tận hồi lâu, nhưng vậy không phân tích ra cái gì sau đó, Diệp Phong mang đầy bụng nghi ngờ, đem đồ vật thu vào nhẫn dược vương. Đây là cái gì? Sát theo, Diệp Phong đem ngọc giản từ dưới đất cầm lên, kiểm tra cẩn thận một phen. Vậy không nhìn ra kỳ hoặc gì sau đó, quay đầu đối với lao xấu xí nghi ngờ hỏi. Ngọc giản. Lao xấu xí lời ít ý nhiều nói, đây là một loại để dành tin tức đồ, đem ngươi niệm lực đưa vào bên trong, liền có thể đọc lấy ra đối phương phải để lại cho ngươi thứ gì. Đồ chơi này không phải là thẻ USB sao? Bất quá đọc lấy công cụ không phải máy vi tính, mà là niệm lực. Diệp Phong nghe vậy cười một tiếng, sau đó đem niệm lực ném vào ngọc giản, quả như lao xấu xí nói. Hắn niệm lực vừa tiến vào ngọc giản, bên tai liền vang lên một cái vô cùng rõ ràng thanh âm. Lão phu thiên chân thượng nhân, sống ở nghèo khổ nhà, thời niên thiếu bởi vì chiến loạn cách xa gia viên, may mắn cùng trong núi thừa kế người xưa di trạch, bước lên cổ võ tu luyện đường, thành liền tiên thiên lão quái. Bây giờ làm cách xa, cảm khái vô tận, ta thở nhỏ bần hàn, thành danh sau yêu thích xa hoa, hôm nay mau chóng tỉnh ngộ, mới hiểu thế gian bình thản mới là thật, cái gọi là sầm ất bất quá là xem như mây khói. Có thể vào đá này phòng, lại có thể nghe được trong ngọc giản nội dung, thuyết minh sau đó người ngươi cần phải giờ cũng không giống với phổ thông cổ võ giả, như lão phu vậy có niệm lực. Lão phu thừa người xưa di trạch, mới có hôm nay tu vi, hôm nay cách xa, cũng đem lão phu một ít thủ đoạn nhỏ ở lại trong ngọc giản, giúp người đến sau ngươi rút một tay, để cho ngươi con đường tu luyện hơn nữa bằng phẳng. Như có duyên, ngươi trời ạ sau tạm biệt. Nói đến chỗ này, trong ngọc giản nội dung hơi ngừng, hiện ra một loại bí tịch. Đây là niệm lực hướng bí tịch đảo qua, Diệp Phong hô hấp đổi được dồn dập, trên mặt vậy tràn đầy mừng như điên. Thiên chân thượng nhân lưu lại bí tịch là một loại trận pháp thuật, loại trận pháp này có thể dùng các loại vật liệu bày trận, là được bố trí tụ tập linh khí có giúp tu luyện trận pháp, cũng có thể bố trí trận pháp dùng thuốc, lại có thể bố trí giết người trận pháp. Mà thứ nhất gian thạch thất thây khô chính là bị thiên chân thượng nhân ở trong thân thể bố trí trận pháp, cho nên mới sẽ thân thể mục nát, vẫn như cũ có thể so với kim thiết. Hơn nữa còn có thể phát huy ra so sánh địa cấp thực lực. Trừ bày trận thuật bên ngoài, còn có phá trận bí thuật, tu luyện sau đó, có thể phá vỡ người khác bố trí trận pháp. Thứ tốt, cẩn thận đọc và tìm hiểu liền mấy lần trận pháp bí thuật sau đó, Diệp Phong chặc chặc cảm khái. Thiên chân thượng nhân lưu lại trận pháp bí thuật bác đại tinh thâm, chỉ là thông đọc một lần, liền để cho hắn cảm thấy được lợi lương hơn. Nhưng làm người ta thương tiếc chính là, dựa theo thiên chân thượng nhân ở trong bí tịch theo như lời, dùng linh thạch tới khởi động trận pháp mới có thể lớn nhất hạn độ phát huy trận pháp lực lượng. Mặc dù dùng những thứ khác đồ thay thế cũng có thể bố trí, có thể hiệu quả nhưng muốn so với linh thạch kém rất nhiều. Trận pháp này bí thuật không phải vật phàm, vô cùng là ít gặp, tuyệt không phải thiên chân thượng nhân cái này đồ bỏ tiên thiên có thể sáng tạo, cần phải coi là hắn ở lúc còn trẻ lấy được trong truyền thừa đồ. Mà làm Diệp Phong cho lão xấu xí miệng tụng một lần bên trong trận pháp cho sau đó, lão xấu xí vậy chặt chặt lấy làm kỳ. Diệp Phong gật đầu một cái. Hắn cũng cảm thấy được trận pháp này nội dung, không giống như là cổ võ giả có thể sáng tạo. Bất quá so với trận pháp, càng làm cho Diệp Phong tò mò là, dựa theo thiên chân thượng nhân ở trong ngọc giản lưu lại nội dung, hắn tựa hồ là bước lên một cái đi xa đường, hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh hai lần. Chỉ là thiên chân thượng nhân lời nói hàm hồ, cũng không nói hắn kết quả là muốn đi chỗ nào, làm người ta nghi ngờ. Một người tàng bảo, trăm người khó tìm, chớ nói chi là một đoạn không đầu không đuôi lời nói, trăm năm thời gian đã qua. Thiên Chân Thượng Nhân còn sống hay không cũng chưa biết chừng, Diệp Phong tự nhiên vậy không có biện pháp kiểm chứng, chỉ có thể đem ngọc giản thu cất. Đa tạ tiền bối truyền thụ bí thuật, vạn bối nhất định sẽ đem trận pháp bí thuật phát huy. Diệp Phong ôm quyền, hướng gian thạch thất thứ tư bốn phương bài bái, tính là đối với Thiên Chân Thượng Nhân truyền công đáp ơn. Đinh! Đinh! Mà ngay lúc này, từ bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi điện thoại di động tin nhắn ngắn tiếng chuông. Một tiếng tiếp theo một tiếng, xem mưa rơi, dồn dập vô cùng. Làm sao như thế nhiều tin nhắn ngắn? Diệp Phong nghe tiếng, vội vàng đuổi ra động phủ, cầm điện thoại di động lên vừa thấy, sau đó hít một hơi lạnh. Chỉ gặp trên điện thoại di động biểu hiện ngày tháng, khoảng cách hắn tới núi Vô Lượng, đã qua 4 ngày lâu. Khoảng cách tìm đổi xe và tìm động phủ ngày hôm đó, nói cách khác, hắn và Hồng Liên ở trong động phủ lại là ước chừng dây dưa 3 ngày. Đại chiến vật lộn 3 ngày, cũng khó trách trước làm hắn thanh tỉnh sau đó, sẽ có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác, mà Hồng Liên trên mình cũng sẽ có nhiều như vậy xanh lơ sưng, người nhìn như vậy theo mau muốn rời ra từng mảnh như nhau. Cái này cũng thua thiệt được hai người cũng thân thể tố chất thật tốt, nếu như đổi thành người bình thường nói, thân thể sợ rằng căn bản không cách nào chịu đựng cái loại đó cường độ cao quất rồi, sớm bị hoàn toàn móc sạch, đi đời nhà ma. Chắc chắc cảm khái hai tiếng sau đó, Diệp Phong Hoa mở điện thoại di động, bắt đầu đọc nội dung tin ngắn. Tin nhắn ngắn trên căn bản đều là Giang Vũ Hân gửi tới, vừa có cái này bé gái vô cùng buồn chán cảm khái, còn có một chút đối với hắn ràng buộc, nhưng trong đó có một cái, nhưng làm Diệp Phong ánh mắt lấm liệt. Bởi vì dựa theo Giang Vũ Hân theo như lời, tam cường tranh bá cuộc so tài cử hành ngày tháng đã quyết định, là 12 số buổi sáng. Mà ngày hôm nay, dựa theo điện thoại di động biểu hiện, đã là 11 số, cũng chính là ngày mai, chính là tam cường tranh bá thi đấu bắt đầu thời gian. Ý vị này, nếu như hắn không thể vào ngày mai buổi sáng kịp thời chạy về mà nói, sẽ bỏ qua chàng này thịnh thi đấu. Được mau sớm rời núi, thừa cơ trở lại kinh thành mới được. Qua loa xem tin nhắn ngắn sau đó, Diệp Phong vội vàng thu cất điện thoại di động, sau đó ôm Tiểu Bạch chuẩn bị rời đi động phủ. Hống! Hắn lúc chuẩn bị rời đi, nơi mắt cá chân lại đột nhiên bị thứ gì vướng chân ở, thiếu chút nữa không ngã xuống. Vừa quay đầu lại, hắn phát hiện nguyên lai là thôn Kim Thú cắn hắn ống quần, đang lườm đối với mắt to đáng thương trông mong nhìn trong ngực hắn Tiểu Bạch, một mặt không bỏ được dáng vẻ. Ngươi muốn cùng ta đi? Diệp Phong nhìn thôn Kim Thú, do hỏi. Thôn Kim Thú thân là hung thú cấp 4, lại bị Thiên Chân Thượng Nhân huấn luyện qua, linh trí cực cao, nghe vậy gật đầu một cái. Nó ở trong động phủ một người cô đơn, lại đói một bữa no một bữa, đã sớm ngốc nhị, muốn đi ra ngoài xem xem. Diệp Phong thấy vậy vui mừng, một đầu hung thú cấp 4, đủ để cho mình thực lực tăng vọt. Được, vậy ta mang ngươi rời đi. Diệp Phong lấy ra ngự thú làm, dùng niệm lực vận chuyển, ánh sáng rực rỡ trước mắt, cầm thôn Kim Thú thu vào, ánh sáng tản đi sau đó, ngự thú làm phía trên trừ băng tàm bên ngoài, lại thêm một cái hơi co lại bản thôn Kim Thú điêu khắc. Đi! Tung người nhảy lên, đem trong động phủ Dạ Minh Châu, trên vách tường đá quý cũng thu vào nhẫn dược vương sau đó, Diệp Phong tung người rời đi khe đá, sau đó đè xuống cơ quan, khe đá chậm rãi khép lại, thác nước nặng lại mưa như chút nước xuống, để cho điều bí mật này lần nữa trần phong thiên địa. Chương 580, trở về kinh. Một đường buôn ba. Xuống núi chạy tới ven đường ngăn cản chiếc xe buýt sau đó, đến nửa đêm, Diệp Phong rốt cuộc chạy tới sân bay. Ở trên đường thời điểm, hắn liền thử nghiệm mua vé máy bay, nhưng tiếc là, biểu hiện đã không có cùng ngày hồi kinh chuyến bay. Mà đến khi sân bay, để cho nhân viên bán vé hỗ trợ thử nghiệm chuyển cơ chuyến bay sau đó, kết quả vậy làm người ta không biết làm sao. Vô luận là dùng loại nào chuyển cơ phương pháp, hắn cũng không có khả năng đuổi vào ngày mai buổi sáng trở lại kinh thành. Chẳng lẽ muốn kẹt ở sân bay? Ngay tại Diệp Phong vô cùng sốt ruột vô cùng lúc, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới một hồi động tĩnh, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện một đám ăn mặc quân màu xanh lá cây thường gắn, ngẩng đầu đỡ ngực quân nhân đang khi tiến vào kiểm tra an ninh lối đi. Bọn họ là muốn đi nơi nào? Diệp Phong thấy vậy trong lòng động một cái, quay đầu nhìn nhân viên bán vé nói. Bọn họ là kinh thành tới Nam Chiếu chú huấn nhân viên, bây giờ phải ngồi quân cơ trở về kinh, nhưng ta khuyên ngươi không cần suy nghĩ, máy bay quân dụng là sẽ không để cho người bình thường ngồi. Nhân viên bán vé nói ra đám này quân nhân hướng đi sau đó, hướng Diệp Phong lắc đầu một cái. Người bình thường không thể ngồi máy bay quân dụng, có thể người anh em là người bình thường sao? Diệp Phong nghe tiếng cười ha ha một tiếng, vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho Hứa Lao gọi điện thoại. Không thành vấn đề, ta bây giờ sẽ giúp ngươi liên lạc. Vài ba lời sau này, Hứa Lao muốn Diệp Phong bây giờ đứng vị trí cụ thể sau đó, liền ngực cho hắn đánh hạ bao phiếu. Đúng như dự đoán, qua không tới 2 phút, đám kia đang kiểm tra an ninh quân nhân liền nhận được điện thoại, sau đó một người quân nhân trẻ tuổi quay đầu nhìn mấy lần sau đó, nhất lưu hơi nhỏ chạy tới Diệp Phong trước mặt, hướng hắn sau khi chào một cái, lớn tiếng nói, ngài khỏe, xin hỏi ngài là Diệp Phong đồng chí sao? Diệp Phong gật đầu một cái, tỏ ý mình chính là Hứa Lao trong điện thoại giao phó người. Thủ trưởng ngài khỏe. Đạt được Diệp Phong đúng là nhận, sĩ quan lòng báo động, lớn tiếng nói, mời ngài và ta cùng nhau kiểm tra an ninh vào sân bay. Hứa Lao năng lượng quả nhiên quá lớn. Diệp Phong cười đánh chụp sĩ quan bả vai, đi theo thông qua rảnh riêng kiểm tra an ninh lối đi, đuổi lên máy bay. Thủ trưởng, ngài tới Nam Chiếu là vì đánh chiếm bệnh ung thư sự việc sao? Tìm được biện pháp giải quyết sao? Theo lý mà nói, người bình thường leo lên quân cơ, những quân nhân này phải có chút không vui mới đúng, nhưng bởi vì Diệp Phong là Hứa Lao yêu cầu người, hơn nữa hắn đánh chiếm dịch độc, cùng với dùng Xuân Vũ Tuyết cơ cao không có đền bù giúp quân nhân chữa trị vết sẹo sự việc, cho nên ở quân đội ấn tượng cực tốt. Máy bay cất cánh, tiến vào bình lưu tầng sau đó, vài ba lời đã qua, những sĩ quan kia nhiệt lạc hỏi. Không sai, ta đích xác là vì chuyện này tới. Diệp Phong cười đối với bọn họ gật đầu một cái. Bởi vì Niếp Thanh Vu, Hứa Lao và Lôi Mánh đám người duyên cớ, hắn đối với Hoa Hạ quân nhân vậy có một loại kính ý. Những quân nhân này, có thể nói là Hoa Hạ khả ái nhất người, bọn họ xuất hiện ở Hoa Hạ mỗi một cái nguy hiểm xó xỉnh. Dùng mình thanh xuân, dùng mình sinh mạng, tới bảo vệ đất nước này, để cho người bình thường có thể hưởng thụ an ninh hòa hạnh phúc. Tìm được phương pháp giải quyết liền sao? Nghe được Diệp Phong trả lời khẳng định, những quân nhân kia cửa cũng có chút khẩn trương. Bệnh ung thư là công nhận bệnh bất trị, muốn đánh chiếm cái vấn đề khó khăn này người đếm không hết, nếu như Diệp Phong có thể dùng Hoa Hạ trung y thủ đoạn chữa trị bệnh ung thư, đây tuyệt đối là thuộc về mỗi một người Hoa Quang Vinh. Cho dù là thân là quân nhân bọn họ, vậy sẽ cùng có vinh yên. Chắc có chín thành chắc chắn. Diệp Phong gật đầu một cái, chắc chắn nói. Trận pháp ruộng thuốc đã tới tay, hơn nữa ruộng thuốc trận pháp năng lực còn chưa biến mất, chỉ cần bồi dưỡng ra nhóm đầu tiên dùng cho chữa trị bệnh ung thư dược liệu, thì có thể làm cho những cái kia bị bệnh ung thư khốn nhiễu các bệnh nhân hết bệnh. Vâng. Một lời rơi xuống, khoang máy bay bên trong nhất thời nổ nổi, tất cả quân nhân cũng sùng bái nhìn Diệp Phong. Chín thành chắc chắn, vậy thật ra thì và 100% chắc chắn đã không có bất kỳ khác biệt, nói cách khác, thật ra thì Diệp Phong đã tìm được đánh chiếm bệnh ung thư cái vấn đề khó khăn này phương pháp. Nhìn những cái kia kích động những quân nhân cười một tiếng sau đó, Diệp Phong dựa vào khoang máy bay ngủ. Thấy Diệp Phong dáng vẻ, những quân nhân kia cửa nhìn về phía hắn ánh mắt đổi được hơn nữa kính nể, cảm thấy hắn có phải là vì tìm được giải quyết bệnh ung thư biện pháp, quá mức vất vả, cho nên mới sẽ như vậy. Có thể bọn họ nhưng không biết, Diệp Phong không phải vất vả, mà là mệt mỏi, bị móc sạch mệt mỏi. Diệp Phong đi kinh thành đuổi đồng thời, kinh thành ngoại thành phía tây nào đó mắc tiền hội sở nhà hàng tây bên trong, Tô Tiểu Cần khẩn trương ngồi ở trên ghế, không ngừng hướng chung quanh loạn xem, mà đối diện nàng, là cầm thực đơn vệ Thanh Tuyền. Hai khối léo lỉnh tông bò bí tết, 7/9, lại tới một chai ba la lạc kiến hồng. Ánh mắt ở trong thực đơn quét nhìn một lát sau, vệ Thanh Tuyền gọi xong rồi rau, đem thực đơn giao cho phục vụ viên sau đó, hưng có chút áy náy Tô Tiểu Cần liếc nhìn, cười nói, Tiểu Cần, ngươi là lần thứ nhất tới loại địa phương này sao? Tô Tiểu Cần có chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Cái này đích xác là nàng lần đầu tiên tới loại này hạng sang địa phương ăn cơm, mới vừa rồi xem thực đơn thời điểm, thấy một món bò bí tết thì phải 800, 1000, một chai rượu quý hơn, thật cầm nàng giật mình. Vậy xem ra Diệp Phong cái này người bạn trai làm đủ không xứng trước, lại có thể liền loại địa phương này đều không mang người tới. Vệ Thanh Tuyển rêu rêu nói. Tô Tiểu Cần khoát tay lia lịa, lật đật thay Diệp Phong giải thích, Tiểu Phong ca hắn quá bận rộn, sự việc rất nhiều, hơn nữa chính ta cũng có rất nhiều chuyện tình, đã có rất lâu cũng không thấy hắn. Vừa nói chuyện, Tô Tiểu Cần có chút buồn bực. Nguyên lấy là hai người cũng ở kinh thành học, có thể nhiều hơn một chút chung đụng thời gian. Nhưng Diệp Phong đi tới kinh thành sau đó, so với ở thôn Viên Hồ thời điểm bận bịu nhiều, hai người khó khăn được mới có thể thấy mặt một lần. Ngươi đổ là thích bảo vệ hắn, vệ Thanh Tuyền lắc đầu một cái. Tô Tiểu Cần cười trúng chím không nói lời nào, nhưng đáy mắt nhìn về phía vệ Thanh Tuyền vẻ mặt nhưng có chút cổ quái. Từ hắn đi tới cao điểm quỹ sau đó, phát hiện vệ tổng đối với nàng thái độ rõ ràng và đối với Lục Thanh Thanh không giống nhau, không chỉ có để cho nàng làm trợ lý, rất chiếu cố nàng, hơn nữa còn thường xuyên hướng nàng hỏi thăm cùng Diệp Phong có liên quan sự việc. Hơn nữa mới vừa nói Diệp Phong làm bạn trai làm được không xứng trước lúc, nàng còn cảm thấy vệ Thanh Tuyền trong giọng nói mang một tia nhàn nhạt mùi giấm. Cái này làm cho nàng rất hoài nghi, Tiểu Phong ca và vị này vệ tổng bây giờ, có phải hay không có cái gì nàng không biết sự việc. Ta nghe bảo ngày mai muốn ở Đại học Y khoa đồng nhân cử hành tam cường tranh bá thi đấu, không biết Tiểu Phong ca có thể hay không chạy về tham gia, lại có phải hay không có thể bắt được hạng nhất nghi ngờ một lát sau, Tô Tiểu Cần hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, lẩm bẩm nói. Xem ra cái này chết người gần đây vận khí không tốt à, không chỉ có bị bệnh ung thư sự việc lấy được đầu gió đình sóng, còn có một thi đấu thi đấu. Vệ Thanh Tuyền nghe tiếng cũng là ngẩn ra, sau đó cái hốt bên trong không khỏi hiện ra Diệp Phong cầm lớn đỉnh dáng vẻ, khóe miệng nết một cái độ cong. Nhưng sát theo, trong óc nàng lại lướt qua Giang Y Tuyết gương mặt đó, coi lại trước mắt Tô Tiểu Cần, không nhịn được thở dài. Ngay tại hai phụ nữ theo đuổi tâm tư của mình lúc, trong phòng ăn đột nhiên một hồi huyên náo, sát theo, hai cái tới tuổi 20 người tuổi trẻ, một người ôm hai người vóc người thon thả, lối ăn mặc chọc giận, trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái từ trên lầu đi xuống. Nhất là cái đó nhìn như lịch sự người tuổi trẻ, tay lại là ở hai cái cô gái trên mông qua lại hoạt động, chọc được hai người phát ra từng trận cười duyên. Nghe được động tĩnh, Vệ Thanh Tuyền liếc mắt một cái, trên mặt nhất thời lộ ra chút khinh bỉ. Mà tên kia đang nắm bên người bạn gái cái mông người tuổi trẻ cũng nhìn thấy Tô Tiểu Cần, ánh mắt sáng lên, buông ôm vai vậy hai cô gái cánh tay, đi thẳng tới Tô Tiểu Cần trước mặt, sau đó nói, người đẹp này, có hứng thú kết giao bằng hữu sao? Chương 581, ta vừa ý một người phụ nữ. Không có hứng thú. Tô Tiểu Cần kia đụng phải loại tràng diện này, trong chốc lát có chút sừng sờ, ngược lại là Vệ Thanh Tuyền, nhướng mày một cái, đơn giản dứt khoát nói. Người tuổi trẻ nghe tiếng sắc mặt trở nên khó coi, đáy mắt lướt qua lau một cái lệ khí. Tiết Hạo, quản tốt bạn ngươi, kinh thành là nơi pháp trị, không phải địa phương ai cũng có thể dương ai. Vệ Thanh Tuyền quay đầu nhìn một người khác hai tay ôm ở trước ngực, một mặt xem kịch vui biểu tình người tuổi trẻ nhàn nhạt nói. Cái này hai người tuổi trẻ, chính là Tiết Hạo và đến từ địa linh tông Đường Tín. Cái này mấy ngày bên trong, Tiết Hạo mang Đường Tín trà trộn vào kinh thành tất cả nơi ăn chơi lớn. Vậy đủ loại cách chơi mà, cùng với oanh oanh yến yến quấn quanh cảm giác, để cho Đường Tín mở rộng tầm mắt, thậm chí hắn đều bắt đầu cảm thấy so với lưu lại ở tông bên trong cửa tu luyện, mình càng thích ở hồng trần bên trong lăn lộn. Dĩ nhiên, ở trên người phụ nữ lăn lộn cảm giác tốt hơn. Nguyên lai là Vệ tổng. Tiết Hạo nghe tiếng, cười híp mắt đi tới, hướng Vệ Thanh Tuyền đưa tay ra. Vệ Thanh Tuyền cao điểm quý ở kinh thành đại danh đỉnh đỉnh, lại là tứ mỹ một thành viên, hắn làm sao có thể không biết. Mang bạn ngươi đi thôi, chuyện hôm nay ta có thể đứt đoạn tiếp theo truy cứu, dây dưa nữa mà nói, ta báo công an. Nhưng Vệ Thanh Tuyền nhưng như không thấy hắn động tác như nhau, bình tĩnh tiếp tục nói. Tiết Hạo vẻ mặt lạnh lẽo, mặc dù sớm biết Vệ Thanh Tuyền là một băng mỹ nhân, nhưng hắn cũng không nghĩ tới lại có thể như vậy chi băng. Bất quá cái này băng mỹ nhân là nổi danh nóng nảy lớn. Nếu như lại để mặc cho Đường Tín tiếp tục dây dưa, không thể nói nàng thật sẽ báo cảnh sát. Mà Đường Tín hàng này, căn bản không cầm cảnh sát nhìn ở trong mắt, đến lúc đó nổi lên va chạm, sợ là xảy ra phiền toái. Đường lão đệ, chúng ta đi về trước đi. Do dự một chút sau đó, Tiết Hạo đánh chụp Đường Tín bả vai, cười híp mắt nói. Người sẽ hối hận. Đường Tín cũng nghĩ đến sư phụ Tần Minh để cho hắn không nên gây chuyện dặn dò, nhìn chằm chằm như bị giật mình mèo vậy Tô Tiểu Cần sâu đậm liếc nhìn sau đó. Đối với Vệ Thanh Tuyền hư lạnh một tiếng, xoay người ôm vậy hai cái vẫn còn ở cùng hắn đẹp chọc giận cô gái. Hơn nữa ôm hai người sau đó, hắn còn không chút kiêng kỵ ngay trước mặt của mọi người, tay trực tiếp từ cổ áo nhét vào, hai tay lực đạo không ngừng tăng thêm, nặn được hai cái cô gái đau đến cơ hồ sắp chảy xuống nước mắt. Đường lão đệ, chân trời nơi nào không hương cỏ, cần gì phải đơn phương yêu mến một cánh hoa. Tiết Hạo thấy vậy, cùng đi ra nhà ăn sau đó, cười híp mắt hướng Đường Tín nói. Ta chỉ thích cái này một cánh hoa. Vừa thấy đã yêu. Đường Tín buông tay ra, ánh mắt lộ hung quang, hùng hùng hổ hổ nói, đáng chết, xem người phụ nữ kia tinh thần phách lối mà, nếu như không phải là sư phụ giao phó, ta tại chỗ liền đem nàng làm, sau đó sẽ mang đi cô bé kia. Tiết Hạo cười lắc đầu một cái, trong lòng nhưng có chút khinh bỉ. Trong kinh thành muốn làm Vệ Thanh Tuyền cái này bằng mỹ nhân người nhiều, chúng ta chính là một cái trong số đó, ngươi coi là vậy cây hành. Bất quá Vệ Thanh Tuyền cũng được đi, đối diện nàng cái đó bé gái quả thật không tệ. Không chỉ có gương mặt đẹp, còn có một loại ngây thơ và ngượng ngùng cảm giác, cho dù là phong nguyệt trong sân lão luyện hắn, đều có một loại ta gặp do liên cảm giác, cũng khó trách Đường Tín sẽ nói ra vừa thấy đã yêu lời như vậy. Đinh! Tiết Hạo há hốc mồm còn chưa mở miệng, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tần tiên bối! Một nhìn mã số, Tiết Hạo vội vàng tiếp thông, cung kính một tiếng sau đó, đưa điện thoại di động đưa cho Đường Tín. Tin mà, ngươi lại đi ra ngoài sao? Đúng vậy sư phụ! Ta và Tiết Đại ca đi ra tìm địa phương vui đùa một chút. Đường Tín bưng điện thoại di động nói. Nghe được lời này, điện thoại bên kia Tần Minh cau mày, trên mặt lộ ra lau một cái không vui. Cái này mấy ngày tới, Đường Tín trừ buổi sáng và hắn đối mặt sau đó, liền cả ngày lẫn đêm không thấy bóng dáng, và Tiết Hạo ở trong kinh thành mặt khắp nơi loạn chuyển. Mặc dù Đường Tín nói là đi ra ngoài gặp cảnh đời, nhưng xem hắn cặp chân kia bước hư phủ dáng vẻ, Tần Minh cũng biết hắn là chơi gái đi. Hơn nữa từ Đường Tín đối với Tiết Hạo gọi từ sư đệ đổi thành đại ca, cũng có thể nhìn ra, Đường Tín hẳn chơi rất tận hứng. chữ sắc trên đầu một cái đao, muốn là nạo xương độc dược, mọi việc đều phải thích độ. Ngươi bây giờ thì trở lại, cho ta tu thân dưỡng tính mấy ngày. Nhíu mày một cái sau đó, Tần Minh cảm giác được mình có cần phải quản quản Đường Tín, không thể để cho hắn bị móc rông thân thể, nếu không, vạn nhất ảnh hưởng đến ngày sau tu vi, hoặc là trở về tông môn còn rất lưu luyến sắc đẹp sẽ không tốt. Ừ, Đường Tín có chút không cam lòng, nhưng vậy không dám nghịch lại Tần Minh, chỉ có thể gật đầu nói phải, chần chờ chút ít sau đó, chậm rãi nói, sư phụ, ta gặp một người phụ nữ, rất đẹp, ta đối với nàng vừa thấy đã yêu, chỉ cần có thể mang nàng trở về sơn môn, ta nguyện ý từ đây không lại ra khỏi núi. Tin mà lại có thể gặp tình chi khảo nghiệm. Tần Minh nghe tiếng sững sốt một chút, sau đó trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tu luyện trên đường cám dỗ rất nhiều, mà trong đó lớn nhất cám dỗ chính là tình kiếp.